Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1953. Bang một tiếng, trên bình đài cuồng tín đồ nhao nhao đẫm máu tại chỗ. Không ít người hai tay ầm ầm sụp đổ, bị cuồng bạo sát phạt quy tắc rào sát trở thành đầy trời huyết vụ. Thậm chí còn có Lâu Đinh, đầu lâu thật tốt trực tiếp bạo liệt ra, thân thể lạnh như băng cũng không còn nửa phần sinh cơ. Giống như quân domino đều khuynh đảo xuống, một kích đắc thủ, Tiết Vân mạnh mẽ thu hồi trường thương, căn bản là không muốn tiếp tục chiến đấu với đám cuồng nhân tôn giáo này. Trước mắt, cuồng tín đồ, ước chừng có hơn 1.000 chúng, phía sau bình thường người gác đêm cũng đạt tới mấy vạn. Cho dù Tiết Vân có ý muốn đem đám gia súc này toàn bộ giết sạch, nếu là không có cái một ngày một đêm công phu, cũng không có khả năng làm được. Huống chi, đây còn phải là dưới điều kiện cực đoan đối phương hoàn toàn không phản kháng, mà còn không né tránh, dù sao cũng đã kết thúc, sau này còn nhiều thời gian. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ của Tiết Vân, vẫn phải mau chóng lấy lại tiểu hoàn tử đã mất lý trí. Lục đạo luân hồi, 12 nghiệp lực, âm dương quỷ kiêu, một người thả người đáp xuống, nương theo sát khí tản ra. Tiết Vân giống như một con chim sơn ca dương cánh bay lượn, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng xẹt qua bầu trời bình đài thật lớn, tốc cực nhanh, sớm đã đột phá rào cản âm thanh. Táp táp, lông vũ hai màu đen trắng rơi xuống hư không, trong không khí xung quanh đột nhiên dâng lên một cỗ mùi rượu khiến người ta mê say. Tất cả cuồng tín đồ đều lắc lư, thần trí vào giờ khắc này tiến vào hoang mang ngắn ngủi. Lâu Đinh, trong lúc nhất thời không một ai tiến lên ngăn cản. Vô liêm sỉ, còn không mau đuổi theo. Cây gậy trong tay đâm mạnh xuống đất, lão giáo chủ gầy gò ầm ầm làm khó dễ, cố ý làm ra tiếng vang giống như lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người, người này thực lực cường đại, trong tay càng là nắm giữ Đại Hạ Đế Quốc quân chính đại quyền. Nếu như hiện tại để cho hắn đào tẩu, về sau nhất định sẽ trở thành chúng ta thần thánh Europa, đại địch. Sự tình phát triển tới bây giờ trình độ, kỳ thật cũng vượt qua ba đại giáo chủ dự liệu. Bọn họ lần này hưng sư động chúng đến đây, mục đích ban đầu kỳ thật là vì một lần phá hủy Long Cốc, trong truyền thuyết, không ngờ, lại mạc danh kỳ diệu cùng Tiết Vân kết xuống cừu oán khó có thể cởi bỏ. Thế nhưng, khai cung không có quay đầu lại, nếu chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Có thể tưởng tượng được, một khi Tiết Vân trở về Đại Hạ Đế Quốc, lập tức sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng bọn họ. Chỉ có đem đánh chết, mới có thể đem tất cả nguy hiểm cùng tệ đoan hạ thấp đến trình độ nhỏ nhất. Kết quả là, cuồng tín đồ, còn lại gào thét bay lên, dưới sự dẫn dắt của đám người điên tôn giáo vốn nên dùng để đối phó Long tộc này. Rất nhiều người gác đêm từ trên bình đài bay vọt ra. Một đường đuổi sát Tiết Vân cắn chết không buông, đuổi theo, giám mục tóc vàng ra lệnh, mã lực của nền tảng máy móc khổng lồ toàn bộ mở ra. Giống như một khối đại lục trôi nổi giữa không trung, vậy mà nhanh chóng di động. Trong giây lát, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Tiết Vân một mình chạy như điên ở phía trước, phía sau là thiên quân vạn mã không ngừng rít gào chửi bậy. Nhìn từ xa, giống như là đang thả diều, ngược lại cho người ta một loại ảo giác thập phần buồn cười. Chết tiệt, đám người điên tôn giáo này, quay đầu nhìn thoáng qua truy binh phía sau, khóe miệng không khỏi co giật. Tiết Vân đã hoàn toàn không nói gì với nhân mã, thần thánh Europa, từ lúc hắn vừa mới xuất đạo cho tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên đụng phải một tập thể gân cốt như thế. Khó trách thường nghe người ta nói, thà rằng đắc tội người xấu, cũng ngàn vạn lần không nên đắc tội người điên. Tín ngưỡng lực lượng, vừa điên cuồng lại tràn ngập chấp niệm, quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, theo khí tức tiểu hoàn tử lưu lại, Tiết Vân dĩ nhiên một đường bôn tập ít nhất vài cây em. Đột nhiên, cách đó không xa trên mặt biển, một đạo khác thường tràng diện lập tức khiến cho hắn chú ý. Đây là, chỉ thấy trên mặt biển dòng nước ngầm xuất hiện, sóng to gió lớn cuồn cuộn rất nhiều, một cái đường kính ước chừng có mấy trăm mét vòng xoáy thật lớn. Đột nhiên xuất hiện ở Tiết Vân trước mắt, nước biển ngập trời bị hấp thu mạnh mẽ, dưới vòng xoáy, phảng phất xuất hiện một hố đen khổng lồ sâu không thấy đáy, đang điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ trong biển rộng. Cùng một lúc, ở phía sau Tiết Vân, trong quân trận, thần thánh Âu La Ba vẫn đuổi sát không nỡ, người gác đêm phụ trách thông tin vội vàng cảnh báo ba đại giáo chủ trên sân thượng. Báo cáo, phía trước sắp tới Long Cốc rồi. Nghe vậy, ba đại giáo chủ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không tự chủ được âm trầm xuống. Không dễ làm a, giáo chủ tóc vàng lắc đầu thở dài. Tiểu tử họ Tiết này, thật sự là quá xảo quyệt, lại dẫn chúng ta tới nơi này. Bên kia, lão giáo chủ khô gầy cũng cười khổ nói, một Tiết Vân đã rất khó đối phó. Hơn nữa đám xúc sinh dị đoan trong Long Cốc, chúng ta chỉ sợ sẽ chịu thiệt a. Sợ cái gì? Giáo chủ đầu chọc tính tình nóng nảy nheo hai mắt lại. Quát to, vừa vặn, dứt khoát đem bọn họ cho một nồi tận diệt. Ngàn vạn lần không nên quên, trong tay chúng ta, nhưng là còn có giáo hoàng đại nhân ban thưởng đồ chơi kia không có sử dụng đâu. Lời này vừa nói ra, ba đại giáo chủ rõ ràng tự tin hơn một chút, sau khi do dự liên tục, ngang nhiên ra lệnh cho nhân mã dưới trướng tất cả dựa theo kế hoạch ban đầu hành động. Hơn nữa dưới tình huống hao binh tổn tướng, dĩ nhiên sớm phát động tổng tiến công đối với Long Cốc. Một ngựa dẫn đầu xông lên phía trước nhất, Tiết Vân nheo hai mắt lại, yên lặng cảm thụ một phen khí tức xoáy nước trên mặt biển cách đó không xa tản mát ra. Cho dù cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chỉ dựa vào Long uy mơ hồ lăn lộn, hắn cơ bản có thể xác định, nơi này chính là thánh địa của tất cả quái thai Long tộc. Long Cốc, cửa vào, thật to gan, đột nhiên, một thanh âm nặng nề trang nghiêm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chỉ là nhân loại, lại cũng dám tùy ý tới gần thánh địa Long tộc chúng ta. Ầm ầm, một đạo mông lung chùm sáng mãnh liệt phá vỡ ngập trời sóng lớn. Tại chỗ từ trong vòng xoáy bắn nhanh ra, long uy bàng bạc tỏa ra bốn phía, biến ảo thành cương phong mạnh mẽ, tản ra bốn phương tám hướng ồn ào náo động. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi dừng ở giữa không trung, cảm nhận được long uy cuồn cuộn chấn nhiếp, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nặng nề chắc chắn, liên miên không dứt. Không chút khoa trương nói, đạo long uy đột nhiên xuất hiện này, tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất Tiết Vân từng gặp từ lúc chào đời tới nay. So sánh với nó, những thủ đoạn kia của tiểu hoàn tử, quả thực giống như là tiểu hài tử đùa giỡn vậy, chỉ là khí tức xuyên thấu qua thân thể. Tiết Vân liền cảm thấy hô hấp không thoải mái, thậm chí ngay cả trạng thái, lục đạo ma quân, cũng suýt nữa không giữ được. Cũng vậy, những người gác đêm đến từ thần Europa cũng cảm thấy tim đập thình thịch, ngoại trừ ba đại giáo chủ cùng với số ít cuồng tín đồ bên ngoài, những người khác thân thể tất cả đều không hiểu sao run rẩy lên. Đó là sợ hãi đến từ phương diện gen sinh vật, căn bản cũng không phải là thứ mà ý chí bản thân có thể dễ dàng chống cự. Bất quá chỉ là một đám côn trùng nhỏ bé mà thôi. Bằng các ngươi cũng muốn công hãm thánh địa Long tộc ta. Quả thực chính là một chuyện cười lớn. Hải triều mãnh liệt, bọt nước văng khắp nơi. Một cái lại một cái thân ảnh thật lớn, đột nhiên từ trong vòng xoáy biển sâu nhảy ra, trong phút chốc, liền chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời mây đen cuồn cuộn. Chương 1954, bảy trong nháy mắt, mấy chục con cự long lần lượt bộc lộ tài năng, một lát sau, bầu trời vốn còn sáng ngời, lập tức bị vô số mây đen bao phủ. Lâu đinh, trên mặt biển giữa trưa, trong nháy mắt đen kịt như ban đêm, lại nhìn những quái thai long tộc đột nhiên xuất hiện này. Khí tức của chúng nó một cái so với một cái cường đại hơn. Cho dù là yếu nhất tồn tại, lại cũng có đầy đủ. Hoàn vũ cấp sơ giai, thực lực, khá lắm, nắm chặt lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân hít sâu một hơi, lập tức điều chỉnh khí tức lực trường trong cơ thể lưu chuyển. Đem lòng uy nghênh diệt mà tới đều chắn ở ngoài thân thể. Xem ra, dùng man lực là không tìm lại được tiểu hoàn tử. Nhất định phải dùng trí, với thực lực hiện giờ của Tiết Vân. Tuy rằng còn không đến mức sợ hãi những cá trạch này, nhưng muốn lấy lực lượng một người đi đối kháng nhiều quái thai long tộc cường đại như vậy, lại không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhân loại, thanh long dẫn đầu nhảy dựng lên, thân hình khổng lồ cuồn cuộn nổi lên nước biển đầy trời. Trong lúc ngũ trảo còn kèm theo mây mù lượn lờ đi theo. Từ bề ngoài mà xem, rõ ràng chính là hình tượng lão đại ca ổn trọng, lập tức cút ra ngoài trăm mét, nếu không nhất định sẽ không còn thi cốt các ngươi. Ngao, hơn 10 quái thai long tộc cường đại trợn tròn mắt, há to miệng như chậu máu, đồng loạt phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, cuồng phong quá cảnh, biển trời biến sắc, nheo mắt lại. Lâu đinh, đối mặt uy hiếp trắng trợn, Tiết Vân thức thời hạ thấp độ cao phi hành, và lại thu liễm khí tức bản thân, dùng cái này biểu thị mình cũng không có ác ý. Mấy vị đại lão, vội vàng thu hồi lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân khoanh hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu ta nói, chính mình là đi ngang qua, các ngươi tin không? Lời này vừa nói ra, mặt biển vốn ồn ào náo động, cũng theo đó trở nên tĩnh mịch, mấy chục con long tộc trợn tròn mắt, lân giáp cứng rắn không hiểu lật lên, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Nhân loại, chậm rãi tiến lên, thanh sắc cự long ngẩng lên cực đại đầu, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi cùng những kia đáng chết, kẻ xâm nhập, không phải cùng một nhóm sao? Đương nhiên không phải, trong lòng một trận mừng thầm. Tiết Vân chỉ núi thở biển gầm phía sau, chỉ thấy ngàn vạn, thần thánh Europa, quân đoàn, đang gia tốc chạy tới, khí thế hung hăng rất nhiều, hận không thể đem trước mắt hết thảy san thành bình địa. Bọn họ muốn giết ta làm sao có thể cùng một phe với bọn họ chứ? Bọn họ, vì sao muốn truy sát ngươi? Thời khắc mấu chốt, một con rồng cái màu tím đột nhiên tiến lên, trong đôi mắt ngây thơ tràn ngập nghi vấn, thình lình chủ động hỏi hay lắm. Hận không thể đưa tay cho con rồng ngốc này một cái like. Tiết Vân cố ý làm ra một bộ biểu tình vạn phần thống khổ. Ngoài nói bốc nói phét, bóp đầu bỏ đuôi, giấu giếm tin tức mấu chốt, đem kinh nghiệm của mình sửa chữa một trận, hơn nữa còn xem xét thời thế thêm mắm dặm muối. Dưới sự miêu tả, chính mình lắc mình một cái, trở thành một người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm. Khi nhìn thấy thần thánh Europa, người gác đêm săn giết ngoại vi long tộc quái thai, hắn không đành lòng lựa chọn ra tay tương trợ, vì thế cứ như vậy bị một đám tôn giáo điên cuồng cho ghi hận thượng. Thế cho nên bị đại quân một đường đuổi giết đến tận đây. Ai, trách ta còn quá trẻ, làm bộ làm tịch rung đùi đắc ý. Tiết Vân cảm thán nói, ra ngoài, cha mẹ đã sớm dặn dò, gặp phải chuyện bao đồng ngàn vạn lần đừng xen vào. Nhưng con người ta trời sinh không thể thấy có người bị khi dễ. Tật xấu này sợ là không sửa được. Một phen nói đến thanh tình cũng tốt, cực kỳ có sức cuốn hút, những long tộc này quanh năm cư trú ở đáy biển sâu trong cốc. Nào từng thấy qua loại trận chiến này, mỗi người bị lừa đến trừng lớn mắt, trong đó một hai con long tộc nhỏ tuổi thậm chí còn không tự chủ được lệ nóng doanh tròng. Hừ, xảo ngôn lệnh sắc, thanh sắc cự long đột nhiên nổi giận, trầm giọng nói, các ngươi những này đáng chết nhân loại, nhất là không có uy tín đáng nói, thân là nhân loại ngươi. Lại làm sao có thể đối với chúng ta long tộc hậu duệ thi triển viện thủ? Dừng một chút, thanh sắc cự long rít gào, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói nhảm sao? Trong giây lát, khí tức bàng bạc mạnh mẽ đè xuống, cự long màu xanh mở miệng rộng, một vệt hào quang màu xanh biếc chợt ngưng tụ, mắt thấy sẽ chuẩn bị hạ sát thủ với Tiết Vân. Chờ một chút, vẫn là con rồng cái màu tím vừa rồi, lại thấy hắn nâng đầu rồng lên, ghé sát đến trước mặt Tiết Vân. Cẩn thận cảm giác một phen, lập tức mở miệng nói, nhân loại này, hẳn là không có nói dối, trong con ngươi dựng thẳng nở rộ ra một tia tinh quang. Con rồng cái màu tím trầm ngâm, trên người hắn, đúng là có hơi thở của đứa bé Saman kia, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại có chút kích động dị thường. Trực giác nói cho hắn biết, Saman được nhắc đến trong miệng con rồng mẹ này chính là quái thai vũ trang của mình. Tiểu hoàn tử. Nói cách khác, huyền thiên long nữ quả thật đã về tới long cốc, hơn nữa còn được quái thai long tộc che chở và thừa nhận. Long uy, đúng là long uy của Saman. Không chỉ như vậy, mùi trên người tiểu tử này, tựa hồ từng có tiếp xúc rất thân mật với Saman a. Xem ra, nhân loại này đúng là ân nhân cứu mạng của Saman. Bằng chứng như núi, các đại lão long tộc nhất thời nghị luận, ánh mắt nhìn Tiết Vân dịu đi một chút, trầm ngâm một lát. Thanh sắc cự long mãnh liệt lắc đầu, rút đi trước mặt long tức, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa càng ngày càng gần quân địch. Dựng thẳng trong con ngươi sát ý dần dần trở nên nồng đậm lên. Tiểu tử nhân loại, cho ngươi hai lựa chọn. Quái thai thanh long lặng lẽ nói, mắt thấy đối phương thu hồi sát ý đối với mình, nguyên bản chuẩn bị tùy thời bạo khởi ý niệm trong đầu cũng bị Tiết Vân thu lại. Ngài nói, tôi nghe đây, long tộc chúng ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi ra tay cứu nữ nhi của ta, nguyên bản ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Chỉ tiếc, tình huống hiện tại, ngươi cũng thấy được, nói tóm lại, đại ân không nói cảm ơn. Nếu như trải qua đại nạn lần này, ta còn có thể tiếp tục sống trên đời này, một ngày nào đó, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Thở dài một hơi, cự ông màu xanh tiếp tục nói, đây là phân tranh giữa chúng ta và thần thánh Europa, ngươi là người ngoài. Nếu như không muốn bị liên lụy vào, hiện tại liền nhanh chóng rời đi đi. đám người này, Long tộc chúng ta thay ngươi ngăn cản. Hơi bất ngờ nhướng mày, Tiết Vân thật sự không nghĩ tới, những quái thai Long tộc này lại ân oán phân minh như vậy. Đây là lựa chọn đầu tiên đi, nâng cằm lên, Tiết Vân hăng hái hỏi, như vậy, còn có một lựa chọn khác. Ha ha, vậy thì đặc sắc rồi. Khóe miệng nhếch lên, thanh sắc cự long lộ ra miệng đầy răng nanh, trầm giọng cười nói, nghe nói, tại các ngươi nhân loại thế giới có một câu ngạn ngữ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngũ trảo leo lên không ngừng, đại lượng thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố ngưng tụ ở bên người cự long màu xanh, chợt hình thành một viên lại một viên thủy lôi cầu trong suốt. Đám khốn kiếp này truy sát ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn giáo huấn bọn họ một phen sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua Tiết Vân, thanh sắc cự long cười nói, ta xem ngươi thực lực không tầm thường, ở trong nhân loại cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại, có muốn hay không cùng chúng ta Long tộc cùng một chỗ cùng chung mối thù? Giết bọn hắn một mảnh giáp không lưu a. Thú vị, Mạch đưa tay về phía hư không. Tiết Vân tiếp nhận lục đạo luân hồi thương. Sáu đạo đồ đằng và vô thường tử chủ phía sau lập tức quật khởi. Chuyện thú vị như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua đây? Từ từ quay lại, Tiết Vân mắt sáng như đuốc. Tập trung càng ngày càng gần thiên quân vạn mã. Nhếch miệng cười nói, ta chọn cái thứ hai. Luân hồi đại đạo, mạnh mẽ phóng lên trời. Khí kình chấn động. Căn bản một chút cũng không kém khí tức quần long long cốc. Một đám quái thai long tộc há hốc mồm tại chỗ, chúng cũng không nghĩ tới Tiết Vân lại ẩn sâu không lộ. Ra tay chính là Vương Tạc. Ha ha ha ha, thống khoái, cự lự màu xanh sớm đã hiểu rõ tất cả. Thân là cường giả hiếm thấy trong long cốc, mặc dù Tiết Vân không lộ ra ngoài, nó cũng có thể từ một số chi tiết nhỏ nhìn ra thực lực sâu cạn của đối phương. Tiểu tử, ngươi tên gì? Cự lượng màu xanh bày ra tư thế, đột nhiên hỏi, họ Tiết, tên một chữ Vân, lục đạo luân hồi thương trong tay ào ào rung động, giống như có vạn quân lôi đình quấn quanh. Tiết Vân đồng dạng hỏi ngược lại, Thanh Long đại lão, ta nên gọi ngài như thế nào đây? Long cốc, Chiêu Liệt Long Hoàng, một người một rồng sóng vai mà đứng, trong vòng xoáy dưới mặt biển, càng nhiều quái thai long tộc nhau nhau nhảy lên mặt nước, cùng quái thai long tộc phía sau bọn họ tụ cùng một chỗ. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cự long màu xanh sảng khoái đáp. Ryzen, chương 1955. Hai bên báo danh húy cho nhau. Điều này cũng có nghĩa là, ít nhất ở trong chiến đấu kế tiếp, Tiết Vân cùng những quái thai long tộc này đứng ở cùng một trận tuyến. Địch nhân của bọn họ sẽ là cách đó không xa những cái kia hùng hổ người gác đêm cùng cuồng tín đồ. Lâu đinh, chuẩn bị chiến đấu. Ryzen bay vút lên trời, cao giọng quát to, vì vinh quang của long tộc, theo ta cùng nhau nghênh đón. Ngao, mấy trăm quái thai long tộc cùng giống to, long uy kinh khủng đến cực điểm trong nháy mắt kinh sợ cửu thiên thập địa. Ngay sau đó, long tộc gầm thét phi thân tiến lên, nhấc lên các loại nguyên tố lực đầy trời, phát động xung phong tự sát với địch nhân. Ầm một tiếng, Tiết Vân cả người thả người tới, giống như đạn pháo khởi động, trong nháy mắt đột phá âm chướng rất nhiều, cũng là xung phong giết chết ở hàng đầu đội ngũ. Ryzen, một làn khói đi tới bên người cự long màu xanh, sau lưng Tiết Vân kéo ra một mảnh tàn ảnh, nhắc nhở nói, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không thể cùng bọn họ liều mạng. Nhìn chung toàn cục, quân đoàn, thần thánh Europa, trước mắt, bất kể là về số lượng nhân viên và trang bị tác chiến, rõ ràng toàn diện hơn một chút, như kẻ tấn công xâm lược. Bọn hắn hiển nhiên càng có chuẩn bị, thậm chí còn rất có thể nhằm vào long tộc đặc điểm, chế định ra chuyên môn tác chiến phương án. Dưới loại tình huống này, còn lựa chọn chính diện cứng rắn như trước, quả thực có chút không quá lý trí. Lâu đinh, hừ, long tộc tự có kiêu ngạo của long tộc, cả người tia chớp sét đánh như hình với bóng, tốc độ của Ryzen cực nhanh, mây đen răng đầy trời, trầm giọng nói, những âm mưu quỷ kế đê tiện kia, chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể vui vẻ. Dũng sĩ long tộc chúng ta, từ trước đến nay chỉ biết lựa chọn chính diện đánh bại địch nhân. Không khỏi lảo đảo một cái, Tiết Vân suýt nữa một hơi không kịp, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống đáy biển. Không phải, người anh em này có phải có chút quá đơn thuần hay không? Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì. Dù sao, nơi này chính là máu chảy đầm đìa chiến trường. Một khi đại bại thua thiệt mà nói, chính là muốn người chết a. Là bộ đội chủ lực của long tộc dị đoan, chúng rốt cục hiện thân. Cùng một lúc, thần thánh Europa, bên này cũng phát hiện phía trước dị động, đại lượng mệnh lệnh tác chiến tầng tầng tiến lên, nhanh chóng truyền đạt cho mọi người. Ha ha, giáo hoàng đại nhân quả nhiên không nói sai, đứng sừng sững ở rìa nền tảng máy móc, giáo chủ khô gầy như củi chống quải trượng, yên lặng lắc đầu nói, hơn 100 năm qua, gen huyết mạch long tộc xảy ra vấn đề rất lớn, hậu duệ huyết mạch cao giai trong chúng nó, tỷ lệ sinh ra càng ngày càng thấp, toàn bộ chủng tộc đã đến trình độ thời kỳ giáp hạt. Nhìn về phía đối diện, ngoại trừ mấy chục đầu long tộc cao giai ra, còn lại mấy trăm đầu quái thai long tộc, nếu không phải là dựa vào long tộc thiên tùng, hoặc là huyết mạch lực thập phần ít ỏi, chỉnh thể thực lực không thể trọng dụng, kể cả vậy, số lượng và chất lượng như vậy, trước mặt đại quân, thần thánh Europa, vẫn có vẻ không có gì hay ho. Hừ, bọn họ vốn không phải là sinh vật của thế giới này. Đầu chọc giáo chủ ngẩng lên cằm, giận dữ mắng, đám súc sinh thờ phụng tà thần này, đã sớm nên diệt tộc tuyệt chủng, bao gồm những quái thai kỳ lạ cổ quái kia, tốt nhất tất cả đều chết hết. Lời này vừa nói ra, hai vị giáo chủ khác lập tức thần sắc khẩn trương lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nhìn trái nhìn phải, đã thấy một đám hộ vệ cách thật xa. Lúc này giáo chủ tóc vàng mới thở dài một hơi, nhíu mày nói, vừa rồi những lời kia, là có thể ở bên ngoài tùy tiện nói lung tung sao? Nhất định nhớ kỹ họa từ miệng ra, cẩn thận vách tường có tai. Yên lặng trợn trắng mắt, giáo chủ đầu chọc hai tay khoanh trước ngực, dầu dĩ không vui rất nhiều, tính tình nóng nảy vẫn làm theo ý mình. Dù sao đi nữa, hãy để, giáo chủ gầy gò như củi xoay người, giữ tợn cười nói, đã đến lúc cho đám quái thai long tộc ti tiện này thấy một chút. Chúng ta, thần thánh Âu La Ba, kế thừa tới thực lực chân chính của nền văn minh thượng cổ. Ầm ầm. Với tiếng nổ đinh tai nhức óc, phía trên nền tảng máy móc, mấy chục cột kim loại mạnh mẽ quật khởi không hề báo trước. Ngay sau đó, một dáng người quen thuộc được người ta nâng lên chính giữa sân thượng. Hắn, chính là lúc trước bị Tiết Vân một kích trọng thương thần minh chi tử. Ren, ngay lúc này, con hàng này vẫn nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên thương thế còn lâu mới khỏi hẳn. Buông hắn xuống, tất cả mọi người cách hắn xa một chút, đứng ở bình đài biên giới, đầu chọc giáo chủ hạ lệnh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bình đài chính giữa, cũng chỉ còn lại có không hề hay biết Ren một người. Con trai của thần linh, giáo chủ tóc vàng mỉm cười, trầm ngâm nói, kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, người vẫn luôn nghĩ sai vị trí chân thật của thân phận mình. Gió lạnh gào thét, hải triều mãnh liệt, đại quân người gác đêm ở phía sau bình đài, đã cùng long tộc chém giết cùng một chỗ. Tất cả địa vị và vinh quang của bạn đều đến từ món quà của Thiên Chúa. Và một ngày nào đó, bạn cũng sẽ đổ tất cả những gì bạn có để trả lại phúc âm của Thiên Chúa. Ánh mắt thâm thúy, giáo chủ tóc vàng trầm giọng nói. Nói cho cùng, ta và ngươi cũng bất quá đều là người hầu của chủ thần mà thôi. Vù vù, quang hoa chói mắt thoáng qua rồi biến mất. Trong chốc lát, mấy chục cột kim loại cao chót vót ở bốn phía hơi động đậy. Mạnh mẽ chiếu ra ánh sáng quỷ dị chói mắt. Không thiên vị, gần như cùng một lúc, tất cả đều đánh trúng Ren bất tỉnh. Miệng phát ra một tiếng rên rỉ, Ren thân thể thẳng lên, cả người dưới chùm sáng dẫn dắt chậm rãi bay lên trời cao. Sấm sét, bóng người giữa không trung hoàn toàn bị quang hoa bao phủ. Tứ chi bách hài càng không ngừng sụp đổ, sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Toàn bộ quá trình, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ một chút dấu vết máu thịt nào nở rộ. Hết lần này tới lần khác từ xa nhìn lại, lại cho người ta một loại thể nghiệm sợ hãi thập phần hoảng hốt. Chờ một chút đi, lại ngồi lên ngai vàng, giáo chủ khô gầy như củi bưng nước trà người hầu đưa lên. Lắc đầu hưng phấn mở miệng nói, quá trình này không dễ dàng như vậy, còn cần một ít thời gian, nếu không rất khó kích phát. Chủ thần lực, trong cơ thể hắn, không sao đâu, giáo chủ tóc vàng sửa sang lại áo bào một chút, nhìn về phía chiến trường hỗn loạn không chịu nổi xa xa. Trầm ngâm nói, chúng ta mang đến người, còn có trải qua huấn luyện đặc thù, cuồng tín đồ. Hẳn là có thể vì chúng ta tranh thủ được đầy đủ thời gian. Trên bầu trời, giống như bị ngàn vạn lôi đình tẩy lễ cùng rèn luyện. Cơ thể của Ren đã thay đổi hoàn toàn từ lâu, và lớp da xuất hiện một màu bán trong suốt kỳ lạ. Ha ha, không thể không nói, đầu chọc giáo chủ bĩu môi, cười lạnh nói, chứng kiến cái này ngày thường trong kiêu ngạo gia hỏa nhận loại đãi ngộ này. Ta thật đúng là vì thế cảm thấy có chút hưng phấn đây. Nghe vậy, hai vị giáo chủ khác cười mà không nói. Trên thực tế, đối mặt với Ryan ngày thường mắt cao hơn đỉnh, bọn họ làm sao lại không phải như thế chứ? Sao cũng được, lúc này đây mọi người đi tới Vô Tận Hải thảo phạt. Long cốc, Ren cùng trong cơ thể đặc thù huyết mạch nhưng đều là tất yếu một trong những điều kiện. Đối với hắn mà nói, vô luận có gặp phải Tiết Vân hay không, kết cục cuối cùng cũng đã sớm được định trước. Đơn giản, chính là vật hy sinh để đánh bại quái thai long tộc mà thôi. Chương 1956, phanh, một tiếng nổ nặng nề xẹt qua bầu trời hỗn loạn. Trong giây lát, lâu đinh, một đầu cự long bị chặn ngang chém thành hai đoạn, mấy trăm người gác đêm vì thế đồng dạng trả giá sinh mệnh. Thi hài cực lớn rơi xuống đại dương mênh mông, về phần những người gác đêm và quái thai có vũ trang đã chết, thì càng giống như hạt mưa loang lổ, không nổi nửa chút bọt sóng, tiếng kêu rên khắp nơi, giết chóc không ngừng. Vô Tận Hải vốn yên tĩnh, bây giờ nghiễm nhiên trở thành tu la luyện ngục huyết hồng. Trên bầu trời, cuộc chiến giữa người gác đêm và quái thai long tộc vẫn tiếp tục. Tất cả mọi người giết đỏ mắt, căn bản liền không có chút nào sách lược đáng nói. Cứng đối cứng cục diện, dẫn đến song phương một lòng chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Tiếp tục như vậy không được. Giơ tay vung thương nhận ra, Tiết Vân làm bộ đem một đám lớn, cuồng tín đồ, vây quanh đánh lui mấy chục mét. Lập tức xoay người một cái, liền thoáng hiện đến bên cạnh Ryzen, địch nhân số lượng nhiều lắm. Hơn nữa những cái kia chết tiệt, cuồng tín đồ, hình như là chuyên môn khắc chế các ngươi long tộc mà sinh. Lại có thể miễn dịch long uy cùng các loại nguyên tố lực thương tổn. Nheo mắt lại, Tiết Vân đề nghị nói, theo ta thấy, chúng ta vẫn là trước lui về. Long cốc, chế định ra một cái thỏa đáng kế hoạch về sau, lại làm cái khác tính toán. Buồn cười thật, thanh sắc cự long mãnh liệt hất đuôi, lôi đình nguyên tố xoay quanh tại chỗ nổ tung. Cứ như vậy thoải mái mà mang đi hơn 10 cái người gác đêm tính mạng. Lâu đinh, thân là hậu duệ long tộc vĩ đại, ta làm sao có thể mang theo chủ nhân của mình lâm trận bỏ chạy? Đây là bất kính với tổ tiên. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận im lặng, công bằng mà nói, những quái thai long tộc này, kỳ thật bản tính cũng không có tội ác tày trời như vậy. Thậm chí đôi khi, chúng còn có một mặt tương đối đáng yêu, tính cách thường thường đều là tùy tiện thẳng thắn phóng khoáng. Tùy tiện rất nhiều, trong mắt không chứa nổi nửa chút cát, chỉ có điều, đầu óc chúng nó giống như đều có chút không tốt lắm. Làm việc quá mức bướng bỉnh, không hiểu thế nào là biến báo, ầm ầm, giống như tiếng sấm gầm thét dị vang từ phương xa truyền đến. Tiết Vân thuận thế một thương tế xuất hỏa diễm địa ngục đầy trời. Sau khi mang đi tính mạng mấy chục, cuồng tín đồ, trong nháy mắt thanh lý ra một con đường không hề che đậy. Nhìn từ xa, chỉ thấy nơi hải thiên nhất tuyến. Bình đài kim loại khổng lồ lơ lửng dưới mây đen, rõ ràng có một loại ánh sáng quỷ dị như ẩn như hiện trong hư không. Hiển nhiên là ba đại giáo chủ đang tụ lực, xem ra lúc nào cũng có thể phóng đại chiêu nhằm vào long tộc. Ngươi là con rồng ngu xuẩn, thuận thế nhảy lên đỉnh đầu cự long màu xanh, Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng quát, chẳng lẽ, ngươi còn nhìn không ra sao? Đối phương đây là đang lợi dụng biển người chiến thuật kéo dài thời gian. Mặc kệ bọn họ đang chuẩn bị cái gì. Một khi hoàn thành, chịu thiệt khẳng định là chúng ta. Vậy thì sao? Không kịp trách cứ Tiết Vân bất kính với mình. Ryzen mở cái miệng to như chậu máu, chợt phun ra một đạo lôi đình long tức sắc bén. Bước bách, cuồng tín đồ, cùng người gác đêm xung quanh không thể không kéo ra một khoảng cách rất lớn. Phía sau ta chính là cửa vào long cốc. Nhiều năm qua, nó chưa từng bị bất kỳ người ngoài nào nhúng chàm. Bảo vệ mảnh thánh địa và tộc nhân này là trách nhiệm ta không thể trốn tránh. Đôi mắt dựng thẳng bắn ra quang mang thâm thúy, cự ông màu xanh ngửa đầu quát to, cho dù chết, ta cũng phải chết trên đường xung phong. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi không nói gì, thuận thế nhìn về phía thanh long quật cường dưới thân, trong đầu không khỏi nhớ tới thân ảnh cao ngạo nhiều năm trước. Ở phía dưới thành lâu, vẫn đẫm máu chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng kia. Trách nhiệm và bảo vệ, linh hồn cháy bỏng, còn có lý do tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng chấp niệm giữa hai người bọn họ lại gần như là hoàn toàn nhất trí. Ngu ngốc, cúi đầu cười khổ một phen, Tiết Vân nhấc chân lên, không chút do dự hung hăng đạp lên trán cực lớn của Ryzen, bang bang. Khí tức, nhân gian đạo, thấu xương lan tràn ra, và chạm vào thân thể long tộc vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt phóng thích ra hàn khí sắc bén, lập tức làm cho người gác đêm cùng long tộc bốn phía đông lạnh đến run lẩy bẩy. Ngươi làm cái gì vậy? Trên trán lập tức phủ một tầng băng tinh mỏng manh. Ryzen bị đau vẻ mặt kinh ngạc. quát to, chẳng lẽ là muốn lâm trận phản chiến sao? Ta sớm nên biết, nhân loại các ngươi căn bản không thể tin, phản bội em rể ngươi. Nâng lên, lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân rũ mí mắt, không nói gì nói, ta nếu thật muốn ám toán ngươi, vừa rồi trực tiếp dùng trường thương đâm xuyên đầu của ngươi không phải xong việc rồi sao? Cần phải phiền toái như vậy sao? Hơi sửng sốt, trong lòng Lôi Thiện cũng rất rõ ràng, bằng thực lực của Tiết Vân, ngược lại hoàn toàn có thể phá vỡ lân giáp phòng ngự của mình. Căn bản không có độ khó gì đáng nói. Vậy ngươi đây là, anh muốn hạ nhiệt độ cho em, để em bình tĩnh lại, nhìn xung quanh đi, Tiết Vân trầm giọng nói, muốn bảo vệ tộc nhân của mình, không sai, nhưng cũng phải biết động não, nhìn bốn phía đi, dưới sự nhắc nhở của Tiết Vân, lúc này cự long màu xanh mới ngừng chém giết, nghiêm túc quan sát tình hình chiến đấu chung quanh một chút. Vốn mấy trăm quái thai long tộc, hiện giờ chỉ còn lại có một nửa mà thôi, chỉ có mười mấy con long tộc cao cấp như mình còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến mức lập tức bị thua. Trừng to mắt, giờ phút này Lôi Thiền mới ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Chiến lực hữu sinh bên mình đang bị vô hình suy yếu. Mặc dù long tộc có ưu thế huyết mạch, trời sinh đã có lực lượng và hình thể mạnh mẽ, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi là mấy vạn tinh nhuệ người gác đêm. Tại trang bị đầy đủ điều kiện tiên quyết dưới, một trận hung mãnh vây công công kích về sau, lại mạnh mẽ như vậy sinh vật cũng gánh không nổi. Người có thể không để ý an nguy của mình, được ăn cả ngã về không tử chiến đến cùng. Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu nói, nhưng là, ngươi những tộc nhân này đâu? Bọn họ chẳng lẽ chết trận không oan uổng sao? Lời nói thâm thía như cảnh tỉnh, khiến Ryzen hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái gọi là, thung lũng rồng, là gì vậy? Có lẽ, trong đó quả thật có di tàng của long tộc, thậm chí là cơ mật chủng tộc. Nhưng cuối cùng, nhất định là có tộc nhân tồn tại. Long cốc, thánh địa này mới có ý nghĩa. Tiết Vân, trong lỗ mũi phun ra một tia sóng nhiệt xen lẫn lôi đình. Thanh sắc cự long triệt để tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, nói xem đi, kế tiếp, chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Đơn giản, mỉm cười, Tiết Vân thẳng thắn nói, đơn giản, chính là đúng bệnh hốt thuốc mà thôi. Chương 1957, kỳ thật ý nghĩ của Tiết Vân rất đơn giản, đó chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Đối mặt với quân đoàn người gác đêm đông thế mạnh lại có chuẩn bị mà đến. Quái thai long tộc tuy rằng phát động bí thuật nào đó, triệu hoán đồng loại toàn cầu đến trợ chiến, nhưng đại bộ phận viện quân, cơ bản đều bị thần thánh Europa, người ngăn ở hạch tâm hải vực bên ngoài. Lâu đinh, lúc trước Tiết Vân ngồi phi thuyền một đường đi tới, thấy được vô số người gác đêm đang cùng quái thai long tộc tác chiến. Mục đích của bọn họ cũng không phải giết địch, mà là muốn đem hết toàn lực ngăn cản những long tộc bị triệu hoán này chạy tới long cốc, cho nên nói, hiện tại liều mạng với bọn họ, người chịu thiệt nhất định là long tộc các ngươi. Liếc mắt nhìn ra xa xa, máy móc tản mát ra lôi đình khác thường, Tiết Vân trầm giọng nói, đám người điên tôn giáo này, rõ ràng là đang thử đánh thức thứ gì đó, một khi bọn họ thành công, đối với chúng ta nhất định càng thêm bất lợi. Dừng một chút, Tiết Vân vỗ vỗ ót Ryzen, trầm giọng nói, lập tức hạ lệnh, để cho tất cả tộc nhân lui về. Long cốc, nơi đó ở dưới biển sâu, đám người này trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có năng lực theo kịp. Nghe vậy, cự long màu xanh cực lớn đồng dạng ngẩng đầu, thâm thúy nhìn về phía đại bản doanh của thần thánh Europa, thân là long tộc, chúng cao ngạo ngay thẳng, nhưng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Tình thế khẩn cấp, biết rõ địch nhân là cố ý mà làm, còn tiếp tục nhảy vào hố lửa. Đó thật sự là hết thuốc chữa. Ngao, ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Trong phút chốc, quái thai long tộc bốn phía đang đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cơ hồ cùng một lúc cảm giác được khí tức tinh thần lực của Ryzen. Lâu đinh, long tộc đồng bào, lập tức theo ta trở về. Long cốc, bên tai, mệnh lệnh từ long vương vang lên. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng quái thai long tộc ở đây nào dám có nửa phần oán hận. Lúc này thoát khỏi người gác đêm vây giết, từng cái kéo đuôi rồng kéo dài, thuận thế chui vào vòng xoáy mãnh liệt phía dưới. Ầm ầm, lăng không vung đuôi, nhấc lên lôi đình quật khởi đầy trời, đánh tới thiên địa bát phương. Cự long màu xanh từ trong quân trận dày đặc phóng lên cao, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử, thủy tính của ngươi như thế nào? Ếch, ngồi khoanh chân trên đầu Ryzen, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận không ổn, khóe miệng co rút nói, coi như có thể đi, vậy thì tốt rồi, không phải, lông mày nhướng lên, Tiết Vân lập tức cảnh giác, giờ khóc giờ cười nói, cái gì gọi là, vậy là tốt, cái này, khẩu khí này cũng quá dọa người đi. Trong con ngươi dựng thẳng thanh quang bốn phía, Raizen thả người lên, ở trên không trung xoay quanh một hồi, đột nhiên nhắc nhở nói, kế tiếp, ngươi cần phải ngồi vững vàng. Không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, cự lượng màu xanh trên không trung mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Đột nhiên từ không trung lao xuống, giống như một đạo sấm sét, hung hăng rơi về phía mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Đáng chết, đám súc sinh này muốn chạy trốn. Những người gác đêm trên bầu trời đang hỗn loạn, mắt thấy quái thai long tộc trước sau thoát ly chiến đoàn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên chui vào trong biển sâu, đối mặt với hình thể cực lớn cùng tốc độ không trung nhanh nhẹn của long tộc. Mặc dù bọn họ có ý muốn ngăn cản đối phương cũng không làm nên chuyện gì. Vù vù, đột nhiên, trên bình đài máy móc phương xa, mạnh mẽ lấp lánh lên một mảnh chói mắt ánh sáng màu trắng. Một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ, lập tức quét khắp bát hoang lục hợp. Ngay sau đó, ánh sáng giống như ngôi sao sáng bay vút lên trời cao. Với tốc độ ánh sáng khiến người ta líu lưỡi, hiện trường thoáng hiện trong chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Cái này, làm sao có thể, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Tiết Vân trừng to hai mắt, bị một màn phía sau hoàn toàn khiếp sợ. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, trong cơ thể một mực trầm mặc không nói hệ thống lại cũng đột nhiên có kịch liệt phản ứng. Không, điều này không có khả năng. Trong đầu, tiếng gầm gừ của hệ thống chó kiệt lực, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng hoài nghi, đột nhiên xuất hiện sinh vật hình người nửa trong suốt, toàn thân quang hoa bốn phía, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lâu cùng tứ chi. Về phần hình dạng cụ thể căn bản là một mảnh hỗn độn. Bề ngoài cùng khí tức của người này, quả thực giống hệt hệ thống chó đi ra từ trong cơ thể Tiết Vân lúc trước. Vâng, là chủ thần vĩ đại, hiển linh rồi. Ha ha ha ha, chúng ta thắng chắc rồi, người gác đêm đầy trời tất cả đều dừng động tác, ngược lại hai tay giao nhau đặt ngang trước ngực, bày ra một bộ dáng vô cùng thành kính, lần lượt hướng về phía người trong suốt tham viếng, nhất là những cuồng tín đồ, quỷ dị kia, lại càng là sớm khóc giống lên, phủ phục ở giữa không trung, cứ như vậy càng không ngừng dập đầu, hệ thống chó, cố đè nén khiếp sợ trong lòng, Tiết Vân yên lặng ở trong đầu hỏi. Tại sao, người này cùng ngươi giống nhau như vậy? Không chỉ là bề ngoài, cho dù là tản mát ra khí tức cũng đều 8-9 phần 10. Dừng một chút, Tiết Vân cắn răng nói, hắn đến tột cùng là người, hay là cái gì khác? Cậu hỏi tôi nên hỏi ai đây? Cậu hệ thống ngữ khí lộ ra thất kinh, thậm chí tràn ngập mãnh liệt bất lực cùng mê mang, bật thốt lên mà xuất đạo, lão tử cũng không biết là tình huống gì à? Chuyện là khó bề phân biệt. Khiến người ta ứng phó không xuể, trên trán Tiết Vân toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Còn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ đi ra, bóng người trong suốt phía trên bầu trời đã phát động thế công với hắn và Raizen. Vạn ác dị đoan, trong trầm muộn mang theo vài phần âm luật điện tử rõ ràng. Người trong suốt cổ quái trước mắt này, thậm chí ngay cả ngữ điệu và tần suất nói chuyện, cũng giống như hệ thống chó ban đầu. Ta, tuyên bố các ngươi có tội. Vừa dứt lời, một đạo quang mang màu trắng phảng phất như màn trời, mãnh liệt từ trong tầng mây dày đặc rơi xuống. Trước mắt bao người, theo ngón tay người trong suốt dẫn dắt, lại không thiên vị hướng về phía cự long màu xanh đang chạy trốn ầm ầm đánh tới. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Một đường liều mạng chạy như điên, thân hình uốn lượn không ngừng phập phồng. Raizen đã đẩy nhanh tốc độ tới trình độ lớn nhất, kể cả vậy, vẫn bị cột sáng màu trắng uy lực mạnh mẽ phía sau đón đầu đuổi kịp. Mắt thấy sắp bị bắn trúng, ta tới đối phó nó, ngươi chỉ cần xông vào biển sâu. Quay lại, cầm lục đạo luân hồi thương trong tay, làn da trên mặt Tiết Vân vô cớ run rẩy. Đây rõ ràng là chỉ có năng lượng mạnh mẽ trùng kích mới có thể mang đến hiệu ứng vật lý. Luân hồi đại đạo, hít sâu vào, ánh sao trong mắt nhất thời đại thịnh, vô thường tử chủ, phía sau Tiết Vân thuận thế bước về phía trước. Trong giây lát, lại không chút do dự mở ra 5 cái tráng kiện cánh tay. Rên rỉ một tiếng rất nhiều, trước mặt mọi người đem đại biểu lục đạo chi lực cực đại vòng tròn mãnh liệt nâng lên. Lục đạo bản tướng, tứ thánh pháp giới, chương 1958, không lùi mà tiến, ngược dòng mà lên, Tiết Vân nhảy dựng lên, vô thường tử chủ, phía sau lại giơ cao biểu tượng hình tròn đại biểu cho 6 đạo luân hồi. Không chút do dự va chạm với cột sáng màu trắng gần trong gang tấc. Lâu đinh, ầm ầm, trường không chấn động. không gian xung quanh liên tục sụp đổ, hai cỗ lực lượng khác nhau dây dưa cùng một chỗ, dập dờn ra một vòng gợn sóng cường thế bảng bạc, mãnh liệt khuếch tán về bốn phương tám hướng, cương phong mạnh mẽ, cơ hồ làm cho tất cả mọi người chùn bước. Giữa không trung, cột sáng màu trắng vốn quỷ dị mà khủng bố đột nhiên tiêu tán. Năng lượng tự do trong không khí đều bị vô thường tử chủ thật lớn hút vào trong bụng, về phần Tiết Vân thì làm mượn lực phản chấn mạnh mẽ. Xoay người một cái liền trở lại trên lưng Raizen, vô thường tử chủ và lục đạo đồ đằng phía sau lập tức tan rã biến mất. Trạng thái lục đạo ma quân của hắn cũng sụp đổ trong nháy mắt, không thể tiếp tục duy trì được nữa. Đi, một đòn đánh chặn sự tấn công dữ dội phía sau. Tiết Vân không kịp nói thêm gì, hít mạnh một hơi, liền phủ phục sau lưng Thanh Long. Ngao, theo một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, cự ông màu xanh uốn lượn không thiên vị, một đầu liền đâm vào trong vòng xoáy mãnh liệt, sóng chiều đầy trời bốc lên, bọt nước mãnh liệt lăng không bắn tung tóe không ngừng. Lần thứ hai nhìn về phía mặt biển, làm sao còn có bóng dáng Tiết Vân cùng quái thai long tộc khác. Dị giáo đồ đê tiện vô sỉ, cả người quang hoa tỏa ra bốn phía. Lâu Đinh, người trong suốt lơ lửng trên không trung, quan sát mặt biển thủy triều, lắc đầu thở dài, cho dù cho các ngươi chạy trốn, cũng chỉ là sống tạm một thời mà thôi. Ong, sau khi long tộc rút lui, trên mặt biển lại khôi phục bình tĩnh, giờ này, nền tảng máy móc cực lớn mới chậm rãi chạy tới, cuối cùng lơ lửng ở ngay phía trên vòng xoáy thật lớn. Vô số người gác đêm may mắn còn sống sót cũng nhao nhao rút về bản bộ, bắt đầu tranh thủ thời gian tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Thần thánh Europa cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại là mượn cơ hội chỉnh đốn loạn cục, tùy mà hành động, phái đại quân nhìn chằm chằm cửa vào long cốc phía dưới mặt biển. Dùng cái này để bảo đảm không có một con long tộc nào có thể dễ dàng ra vào. Trên bình đài, người trong suốt quỷ dị chậm rãi đáp xuống trước mặt ba đại giáo chủ. Ba đại giáo chủ quyền cao chức trọng không chút do dự, đều nhịp hướng hắn bái lại. Chúc mừng, thần minh chi tử, lấy lại được tân sinh. Các ngươi, rất tốt, không thấy rõ dung mạo cụ thể. Thân thể trong suốt lấp lánh dưới ánh chiều tà. Người trong suốt từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng khen ngợi nói. Nhất là thể xác tìm được cho ta, thể chất rất phù hợp tiêu chuẩn của ta. Ba đại giáo chủ thủy chung cúi đầu, hai tay giao nhau ở trước ngực, có vẻ thập phần thành kính cùng thuận theo. Nguyên lai, Ren được chọn, cho tới nay cũng bất quá là một công cụ nhân mà thôi. Ý nghĩa tồn tại của ngài chính là để hôm nay thức tỉnh. Con của thần linh, chân chính, con của thần, nói quá lời rồi. Trầm ngâm một lúc lâu, giáo chủ tóc vàng dẫn đầu mở miệng nói. Thân là hậu duệ còn sót lại của di dân thượng cổ, phụng dưỡng chủ thần đại nhân cùng con cháu tiên tri, là chuyện tín đồ chúng ta vốn nên làm. Yên lặng gật đầu, người trong suốt quay đầu nhìn về biển sâu, trầm giọng nói. Những cái kia ti tiện dị đoan trốn vào đáy biển, các ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau xuống biển, nhất cử bắt lấy chúng nó xào huyệt. Cần tuân thần chỉ, chủ thần quang huy thường xuyên chiếu rọi thế gian. Tam đại chủ giáo đồng loạt đáp. Dưới mặt biển, mấy trăm con rồng khổng lồ đang theo dòng chảy xiết không ngừng xuyên qua đáy biển đen kịt. Rầm rầm, vẫn quỳ rạp trên lưng Raizen, Tiết Vân nghẹn một hơi, sắc mặt đã sớm chướng đến đỏ bừng. Hai tay thì là nắm chặt màu xanh cự long lân giáp cùng với tông sống. Căn bản không dám dễ dàng buông tay. Long tộc trời sinh thiện thủy, chúng nó thân ở đáy biển ác liệt hoàn cảnh bên trong, cơ hồ cùng trên lục địa không có bất kỳ khác biệt. Đáng thương Tiết Vân một mình đau khổ chống đỡ, theo độ sâu lặn xuống biến hóa, áp suất nước xung quanh cũng càng lúc càng lớn. Nếu là nhân loại bình thường, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng giờ phút này đã sớm bị đè ép đến nát bấy. Tiểu tử, chịu đựng được không? Chậm lại một chút, Raizen nhướng mày, đôi mắt dựng thẳng nhìn lên, mở miệng thân thiết nói, kiên trì thêm một lát nữa, chúng ta lập tức sẽ tiến vào long cốc. Nâng má lên, Tiết Vân sớm đã đạt tới cực hạn, lục đạo ma quân, trạng thái bị người trong suốt vừa rồi đánh tan, hắn hiện tại cũng chính là so với người bình thường chức năng thân thể mạnh hơn một chút như vậy mà. Thôi, ầm một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiết Vân giơ tay triệu hoán ra đại miêu am hiểu thủy nguyên tố. Vừa mới hiện thân, vẽ đường quỷ thú lập tức thuận thế từ trên xương rồng nâng Tiết Vân lên. Há miệng liền phun ra một cái chân không bọt nước cực lớn. Căn bản không cần Tiết Vân mở miệng, con mèo lớn nhe răng nhếch miệng lao xuống, mạnh mẽ chui vào trong bọt nước. Ngay sau đó, áp suất nước bốn phía chợt biến mất. Tiết Vân há mồm điên cuồng thở dốc một hồi, không khí trong lành nhất thời làm hắn cảm thấy vô cùng thả lỏng. Ta đi, ngồi trên lưng con thú. Tiết Vân như chút được gánh nặng, sắc mặt xanh mét nói, may mà lão tử phản ứng đủ nhanh, nếu không phải chết ở chỗ này không thể. Đột nhiên xuất hiện một quái thai xa lạ, một đám long tộc lập tức ném ánh mắt cảnh giác về phía mèo lớn. Thời điểm quan trọng, cũng may Ryzen kịp thời phát ra một tiếng giống giận, lúc này mới kinh sợ địch ý của quần long. Đại đương gia, ngài thật đúng là thủ đoạn tốt a, căn bản không bị một đám quái thai long tộc hù dọa. Mèo lớn nhếch khóe miệng, lộ ra một loạt răng nanh trắng noãn, cười xấu xa nói, trước tiên giúp đám rồng ngu xuẩn này đánh một trận, sau đó lại đề nghị chúng rút lui về long cốc, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận theo cùng một chỗ trà trộn vào. Cứ như vậy, còn sợ tìm không thấy tiểu hoàn tử sao? Rung đùi đắc ý một hồi, đại miêu nhịn không được tán thưởng nói, cao, thật sự là cao, trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co rút, muốn mở miệng giải thích một phen, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Thật ra, hắn ngay từ đầu căn bản cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Hoàn toàn là thuận theo tự nhiên mà thôi. Sở dĩ cùng long tộc liên thủ, cũng chỉ là vì đối phó thần thánh Europa đám kia không muốn sống tôn giáo người điên. Nhưng vấn đề là, lời này coi như là nói ra, phòng trừng đại miêu hàng này cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đơn giản nhận tính cầu, miễn cho phá hủy hình tượng vô cùng kỳ diệu của mình trong lòng vẽ quỷ thú. Đồ ngốc, nhỏ giọng một chút, một cái tát vỗ vào trán lông xù của con quỷ thú. Tiết Vân nhướng mày, cảnh cáo, vạn nhất bị đám quái thai long tộc này nghe được, chúng ta đều không chịu nổi. Yên tâm đi, chúng không nghe thấy đâu. Mắt tam giác nhướng lên, đại miêu tự hào nói, ta chế tạo bọt nước chân không ngăn cách không khí và nước biển trong ngoài. Mất đi phương tiện truyền bá, sóng âm các loại căn bản là không ra được. Quả nhiên, quái thai long tộc bên cạnh vẫn tiềm hành trong biển, tựa hồ căn bản là không chú ý tới cuộc đối thoại giữa Tiết Vân và đường chạy quỷ thú. Kết quả là, dựa vào năng lực vẽ đường quỷ thú, Tiết Vân cứ như vậy đi theo một đoàn long tộc tiếp tục bơi trong biển sâu. Sau một lúc lâu, trong bóng tối cách đó không xa, đột nhiên lóe lên một vệt sáng bảy màu như ẩn như hiện. Chương 1959, đại đương gia, mau nhìn, không khỏi trừng lớn một đôi mắt thú, mèo lớn vươn móng vuốt, cách đó không xa liền chỉ về phía đốm sáng quỷ dị. Biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc. Lâu đinh, đáy biển đen kịt, chỉ có một vệt sáng vô cùng nổi bật, giống như ngọn đèn chỉ đường dẫn dắt một đám long tộc thuận lợi trở về nhà. Hẳn là không sai rồi, nhéo mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, nơi đó chính là thánh địa của long tộc, cửa vào long cốc, ngao, đội ngũ đứng đầu, Ryzen ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức mấy trăm quái thai long tộc bốn phía phảng phất bị ảnh hưởng, nhào nhào hướng về phương hướng quang hoa lóe ra gào thét lên. Trong phút chốc, cả biển sâu dòng nước ngầm cuồn cuộn, trong phạm vi vài cây em, tất cả sinh vật biển và quái thai đều ngoan ngoãn rời xa nơi này. Nghiêu bức a, ta nói đại đương gia, nhịn không được liên tục líu lưỡi, mèo lớn nháy mắt một hồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Địa vị của đám cá trạch này ở dưới biển thoạt nhìn không cao chút nào. Xung quanh có rất nhiều quái thai đều tự giác bỏ chạy. Phô trương này, không phục không được a. Thần long xuất, bách thú kinh, thân là long tộc trong truyền thuyết, đám quái thai này không chỉ có thể trạng to lớn, thực lực bản thân cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Ít nói nhảm, lâu đinh, nhún vai, Tiết Vân nhìn chằm chằm quang mang cách đó không xa, thúc giục nói, nhanh đuổi theo chúng nó. Nghe vậy, vẽ đường cho quỷ thú nào dám chậm trễ, sợ chậm trễ chuyện đứng đắn, điều khiển dòng nước quanh thân lặn sâu xuống. Sau một lúc lâu, một đám quái thai long tộc rốt cục đã đến cuối đáy biển. Bên cạnh rãnh biển gập ghềnh phủ kín tảo đen kịt, cát đá dưới sự thúc đẩy của dòng nước biển thỉnh thoảng sẽ đột nhiên dơ lên. Thế cho nên trong nháy mắt che đậy tầm nhìn của mọi người. Đây, chính là cửa vào long cốc sao? Mèo lớn ngạc nhiên nói, trầm mặc không nói. Tiết Vân nhìn lại không chớp mắt, chỉ thấy một miệng núi lửa cực lớn đang an tĩnh đứng sừng sững ở một bên rãnh biển. Bên trong, nham thạch cực nóng không ngừng quay cuồng, kích động đến nước biển xung quanh cũng sôi trào không thôi. Thất thải hỏa diễm tại rung động bên trong chợt lóe chợt hiện. Vừa rồi những khác thường quang mang chính là xuất phát từ đây. Ngao, quay đầu nhìn Tiết Vân một cái, trong hai con ngươi Ryzen lóe ra quang mang thâm thúy, lập tức dùng đầu chỉ động quật núi lửa đang hừng hực thiêu đốt. Ếch, có ý gì ha? Đường chạy quỷ thú kinh ngạc nói. Tình huống gì? Bởi vì dùng để hô hấp bọt nước ngăn cách ngoại giới hết thảy. Tiết Vân căn bản liền không nghe được Ryzen nói cái gì. Đại đương gia, đám cá trạch này điên rồi sao? Lông mày nhướng lên, mèo lớn vẻ mặt như đưa đám. Quay đầu lại nói, bọn chúng lại muốn chúng ta cùng nhau chui vào công việc này. Miệng núi lửa, con mẹ nó không phải đi chịu chết sao? Dừng một chút, nâng móng vuốt sắc bén lên. Mèo lớn thuận thế chỉ về phía Ryzen, tiếp tục oán giận nói. Con hàng này còn nói, muốn tiến vào Long Cốc, nhất định phải chống lại cái gì cho má Long Thần chi hỏa khảo nghiệm. Chỉ có bị chúng nó Long Thần tán thành người mới có tư cách đi vào. Quả thực là buồn cười. Long Thần chi hỏa, ánh mắt rời về phía động quật cực nóng không ngừng biến ảo sắc thái. Tiết Vân mặc niệm bốn chữ này, cũng không ngạc nhiên như vẽ quỷ thú. Thường nói, chân long không sợ hỏa diễm, long tộc trời sinh có thể sử dụng long tức cực nóng. Tuyệt đại bộ phận tồn tại đều có thể tự do thao túng hỏa nguyên tố. Núi lửa hoạt động khủng bố trước mắt này, đối với chúng mà nói căn bản là không đáng sợ, nhưng ở trong mắt những người khác, lại là một tuyệt cảnh cửu tử vô sinh. Nói cho cùng, cái gọi là khảo nghiệm, cũng chính là xem ngươi có phần thực lực này hay không. Đủ để được long tộc công nhận. Ầm một tiếng, lấy chiêu liệt long hoàng lôi thiện cầm đầu, mấy trăm quái thai long tộc không hề trì hoãn nữa. Thân hình uốn lượn nhảy lên biển sâu, một người lao xuống liền người trước ngã xuống, người sau tiến lên chui vào miệng núi lửa lửa ngập trời. Trong chốc lát, đáy biển đen kịt, cũng chỉ còn lại có Tiết Vân cùng Đại Miêu một mình. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Đại Miêu bất lực hỏi, không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử? Nhắm mắt lại, Tiết Vân vỗ vỗ ót vẽ đường quỷ thú, trầm giọng nói, vì tiểu hoàn tử, coi như là núi đao biển lửa. Chúng ta cũng phải không chút do dự đi xông vào một lần. Mạnh mẽ mở mắt ra, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, hạ lệnh, đuổi theo, xông vào, được, chết thì chết đi. Nghe vậy, đường đường quỷ thú âm thầm cắn răng, toàn thân bộ lông giống như kim tiêm nhao nhao dựng thẳng lên. Hét lớn, đại đương gia, ngươi có thể nhất định phải ngồi vững vàng, đi ngươi, bá một tiếng, lực trường sinh vật mạnh mẽ ầm ầm khuếch tán. Nước biển xung quanh nhanh chóng ngưng tụ mà đến, giống như keo dính đặc sệt, trong khoảnh khắc toàn bộ bao bọc ở bên ngoài bọt nước. Thuận thế đáp xuống, mèo lớn kêu quái dị một tiếng, chở Tiết Vân chui vào trong hang dung nham cực nóng. Trong chốc lát, tầm nhìn trước mắt, trong nháy mắt bị một mảnh màu đỏ rực lấp đầy, lửa và dung nham cực nóng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Không ngừng đốt cháy bọt khí cực lớn, cũng may. Quỷ thú vẽ đường trước đó dùng nước biển làm tốt biện pháp phòng ngừa nhất định. Những ngọn lửa cùng nham thạch này tuy rằng nóng bỏng vô cùng, nhưng cũng tạm thời còn không thương tổn được Tiết Vân mảy may. Tiếp tục, tiến lên cho ta. Tiết Vân quát to, mã lực toàn bộ khai hỏa, nhanh như sấm sét. Mèo lớn dưới thân nhe răng nhếch miệng, sớm đã đem tốc độ bản thân phát huy đến cực hạn. Đầu cũng sẽ không cúi xuống hướng sâu trong núi lửa điên cuồng chui đi. Ầm ầm. Ngọn lửa hừng hực đột nhiên bùng nổ ở phía trước, nham tương chảy xiết từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Ngọn lửa nhảy ra dĩ nhiên khúc xạ ra bảy màu quang hoa, giống như long tức của long tộc, có hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu. Nhanh, sắp không chịu nổi rồi. Suýt chút nữa cắn nát răng nanh đầy miệng của mình, vẽ đường quỷ thú vẻ mặt mệt mỏi, hô to, đại đương gia, nơi quỷ quái này hỏa nguyên tố quá mạnh, còn tự mang những con cá trạch long uy kia. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ nghỉ ăn. Mặt mày nhíu chặt, Tiết Vân cũng biết Đại Miêu đã sắp đến kỳ hạn. Ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả đều là vô tận hỏa diễm. Chỉ bằng nó từ phía trên mang xuống chút nước biển kia. Căn bản chính là như muối bỏ biển. Thật ra, lúc này chỉ cần mở ra trạng thái lục đạo ma quân, Tiết Vân chưa chắc không thể chống cự được những nham thạch liệt hỏa này. Chỉ tiếc, vừa rồi ở trên mặt biển, hắn cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của người trong suốt kia, dẫn đến trong cơ thể hắn sinh vật lực trường có chút hỗn loạn không chịu nổi. Không trải qua một đoạn thời gian điều tức, căn bản là không cách nào bình thường sử dụng lục đạo lực. Không cần sợ, mồ hôi trên trán rõ ràng vô cùng. Tiết Vân mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nói, đừng quên, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có một mình chiến đấu hăng hái qua. Thôi đi, Tiết Vân thuận, chương 1960. Vừa vặn năm con quái thai vũ trang, đột nhiên toàn bộ đều chen chúc trong bọt nước, không gian vốn rộng rãi, nhất thời trở nên nhỏ hẹp mà chật chội. Thật mới mẻ, Lao Đinh nâng Trảm Hồn Liêm đao lên, đưa tay đẩy Tử Quỷ Cường Tráng vào lòng Tiểu U, lắc đầu. Hồng Liên biểu tình ghét bỏ nói, đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta hình như đã lâu không cùng nhau xuất chiến. Không khỏi lảo đảo một cái, đầu vừa vặn vùi vào giữa hai ngọn núi của Tiểu U Ngạo Nhân. Tử Quỷ vội vàng lui về phía sau một bước dài, thật khéo không khéo lại đụng phải Mông Ngưng Tuyết, thật ngại quá. Hai vị đại tỷ, khuôn mặt màu tím đỏ như quả cà tím, Tử Quỷ giơ hai tay lên, tỏ vẻ trong sạch nói, tại hạ tuyệt đối không phải cố ý, thật sự là nơi này quá chật chội, ai là chị gái của em? Lông mày nhướng lên, biểu tình thoáng có chút không vui. Tiểu U trầm giọng nói, gọi ta là công chúa điện hạ. Suýt nữa hóa đá tại chỗ, Tử Quỷ nhất thời không nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cũng may Ngưng Tuyết phía sau cũng không có hùng hổ dọa người, chỉ hơi cười mà qua. Được rồi, đừng náo loạn nữa, yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, lúc này mở miệng hạ lệnh, mọi người ai nấy làm việc, nghĩ biện pháp thu phục những nham thạch cùng hỏa diễm này. Lao Đinh, lời này vừa nói ra, tất cả quái thai vũ trang lập tức trở nên nghiêm túc, đều tu liễm tâm tình chơi đùa. Mấy người các ngươi, mau ra tay a! Trên mặt một con thú đầy gân xanh, mèo lớn gào thét kiệt lực quát to, con mẹ nó, thật sự sắp không chịu nổi. Vừa dứt lời, bong bóng nước khổng lồ sụp đổ, thủy nguyên tố còn sót lại trong khoảnh khắc bị sóng nhiệt bốn phía vọt tới cắn nuốt một ngụm. Đinh, một tia hàn quang lóe lên, Ngưng Tuyết dáng người yểu điệu giơ cao quyền trượng trong tay lên. Nhiệt độ thấp cực hạn lan tràn ra tại chỗ, thuận thế đem bốn phương tám hướng hỏa diễm ngăn cách ở ngoài gang tấc. Những ngọn lửa này thật kỳ lạ, quyền trượng tản mát ra hàn quang bảo vệ tất cả mọi người. Ánh sáng màu bạc trong mắt lóe lên không ngừng, Ngưng Tuyết vội vàng mở miệng nhắc nhở, không giống dung nham địa nhiệt bình thường, cho dù là lực lượng băng tuyết của ta, chỉ sợ cũng không thể kiên trì quá lâu. Lửa thần long, không giống với dung nham địa nhiệt bình thường, núi lửa dưới đáy biển ở lối vào, long cốc, trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố, là cội nguồn căn bản của tất cả lực lượng long tộc. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại là có thể nghĩ đến, những hỏa diễm cuồn cuộn trước mắt này, làm sao có thể là hỏa nguyên tố bình thường. Ta tới mở đường, keng, đôi cánh quỷ dữ mở ra, Hồng Liên nâng lên liềm thật lớn, lắc mình một cái liền xông lên phía trước nhất, dáng người oai hùng hiên ngang, lại hoàn toàn đắm chìm trong nghiệp hỏa địa ngục màu đen. Ầm ầm, địa ngục đạo, khí tức cực nóng vô cùng, vừa vặn cùng địa nhiệt nham thạch quỷ dị phía trước địa vị ngang hàng. Nhưng dù vậy, cũng chẳng qua là đem ngọn lửa vô tận phía trước bổ thành hai đoạn. Tiết Vân vẫn lơ lửng tại chỗ, rốt cuộc khó có thể hướng bên trong núi lửa tiến thêm mảy may. Đáng chết, âm thầm cắn chặt răng, nắm chặt chiến hồn liêm đao, đôi mắt màu đỏ tràn ngập không cam lòng, nheo mắt lại. Hồng Liên khẽ nhíu mày, vừa định cố gắng thử lại lần nữa, một thanh trọng kiếm vô phong màu đen lại đột nhiên xẹt qua bên người. Không thiên vị chém về phía liệt hỏa thiêu đốt đầy trời. Ngươi cái tên này, không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Không biết khi nào, U Minh công chúa thân khoác trọng giáp dĩ nhiên sóng vai mà đứng. Ý sát phạt toàn thân hóa thành xương khói đen kịt, vờn quanh thân, lại càng bám vào trọng kiếm một tay. Tiểu lạnh lùng cười, lắc đầu than nhẹ, những ngọn lửa này đại biểu cho quy tắc bản nguyên của quái thai long tộc. Không phải một mình ngươi có thể dễ dàng phá vỡ. Dừng một chút. U Minh công chúa cả người khí thế đại trướng, trầm giọng nói, muốn chém ra những hỏa diễm chết tiệt này, cần không phải hảo dũng đầu ác, mà là đoàn đội hợp tác. Lời này vừa nói ra, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, nếu đã như vậy, vậy tất cả tản ra. Giơ tay lên, tuy rằng không cách nào mở ra hình thức lục đạo ma quân, nhưng khí tức sinh lực trường trong cơ thể Tiết Vân cũng đủ cường hãn, đồng thời khống chế năm quái thai vũ trang tác chiến. Căn bản là dư giả. Hồng Liên và Tiểu U chạy song song, đồng thời xung phong ở hàng đầu. Các nàng lấy địa ngục đạo và tu la đạo làm cơ sở, đem hỏa diễm nham thạch phía trước đều xua tan, vì mọi người phá vỡ một con đường rộng lớn. Về phần Ngưng Tuyết thì là theo sát phía sau, quyền trượng trong tay giơ cao quá đỉnh đầu, tản mát ra hàn quang sắc bén, nhân gian đạo, băng tuyết chi lực chợt rơi xuống. Vì mọi người phủ thêm một tầng màu bạc áo khoác, dùng cái này đến bảo hộ mọi người không bị khủng bố hỏa diễm ăn mòn. Còn lại đại miêu cùng tử quỷ, đồng dạng là không có chút lười biếng, gánh Tiết Vân, vẽ đường quỷ thú một đường buồn bực điên cuồng, mặc cho sóng nhiệt bốn phía nóng bỏng như thế nào, cũng không có dừng bước xung phong lại. Lông vũ hai màu đen trắng, cưỡi cuồng phong gào thét tản ra, vừa vặn ngăn cản ngọn lửa hai bên. Ánh mắt của người say rượu sâu thẳm, cánh chim âm dương cực lớn triển khai bảo vệ Tiết Vân, ngăn cách hỏa diễm hai bên trái phải, đoàn người khai hỏa toàn bộ, giúp đỡ lẫn nhau hợp tác rất nhiều, ngăn chặn bốn phương tám hướng hừng hực long thần chi hỏa. Cảm nhận được áp lực lớn lao, Tiết Vân cắn chặt răng, đối mặt với hỏa diễm bốn phía bay tán loạn cùng các loại hào quang rực rỡ. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái một phen, không biết từ khi nào, theo thực lực tăng lên, Tiết Vân đã quen với việc sử dụng trạng thái vũ trang tuyệt đối để chiến đấu, nhưng trên thực tế, vô luận là chiến lực cường đại cỡ nào, lực lượng của hắn đều đến từ quái thai vũ trang trong cơ thể. Hợp tác cùng thắng, trông coi lẫn nhau, đây có lẽ mới là thể hiện sức mạnh chân chính của người gác đêm. Đại đương gia, mau nhìn, bên tai, đường chạy quỷ thú vui sướng gầm rú tiếng, mãnh liệt đem Tiết Vân kéo về trước mắt hiện thực, vội vàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh biển lửa bên trong, một mặt rõ ràng khác biệt màu trắng hào quang đang khoảng cách mọi người càng ngày càng gần. Nơi đó, hẳn là cửa vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân đón sóng nhiệt cuồn cuộn, lớn tiếng hô to, mọi người cố lên, kiên trì thêm một lát nữa, chúng ta lập tức có thể an toàn tới. Long cốc, ngao, theo một đạo tiếng long ngâm cao vút, toàn bộ núi lửa bên trong đột nhiên điên cuồng chấn động. Bốn phía hỏa diễm cũng theo đó biến ảo thành bảy màu sắc. Tình huống gì? Tử quỷ kinh ngạc nói. Đại sự không ổn, khí tức long tộc trong hỏa diễm càng ngày càng nồng đậm. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, nhéo mắt lại. Tiết Vân động như xem lửa, hướng về phía trước đang yên lặng lưu chuyển một chuỗi bảy màu liệt hỏa. Trong nháy mắt, một đầu hoàn toàn lấy nham thạch cùng hỏa diễm tạo thành long hình sinh vật, mãnh liệt ngăn ở mọi người nhất định phải đi qua trên đường. Đây, phòng trừng chính là cửa ải cuối cùng rồi. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân hít sâu một hơi nóng rực không khí, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, nếu như có thể xông qua được, hết thảy tự nhiên là bình an vô sự. Ngược lại, chúng ta hôm nay liền tất cả đều phải ăn nói ở chỗ này. Chương 1961, hỏa long nóng rực chiếm cứ ngay phía trước, thân hình to lớn uốn lượn nở rộ dị mang bảy màu. Vận sức chờ phát động, vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Vân vị khách không mời mà đến này. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương, lâu đinh, cung lên dáng người, đem tất cả sinh vật lực trường trong cơ thể thôi phát đến cực hạn. Tiết Vân trầm giọng quát to, tất cả mọi người, cùng nhau xuất thủ. Không nên cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng. Thành bại ở hành động này, có thể thuận lợi tiến vào long cốc hay không, rốt cục lập tức phải thấy kết quả. Ầm ầm, theo tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, hỏa diễm, băng tuyết, cuồng phong cùng lợi trảo, còn có kiếm ảnh mang theo quy tắc sát phạt, năm đạo lưu quang rực rỡ, cơ hồ tại cùng một thời khắc dốc rào mà ra, cho nên cuối cùng toàn bộ hội tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một viên phi hỏa lưu tinh ngũ quang thập sắc, hung hăng rơi xuống liệt diễm long ảnh ở cuối núi lửa. Phanh, với một tiếng nổ lớn, hỏa long thật lớn cách đó không xa trong nháy mắt nổ tung giải thể. Hỏa lửa bay tán loạn xen lẫn sóng xung kích mạnh mẽ, suýt nữa cuốn Tiết Vân vào trong nham thạch loạn lưu. Trong chốc lát, toàn bộ động quật núi lửa lắc lư kịch liệt, ngọn lửa địa nhiệt tràn ngập tại chỗ co rút lại cùng một chỗ. Trong nháy mắt mà thôi, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành một đoàn bình phong liệt hỏa loại nhỏ. Gặp quỷ, một trận nhe răng nhếch miệng, lâu đinh, mèo lớn quát to, thứ này chặn lối ra rồi, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Tiết Vân nhíu mày, quật cường hô to, không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xông vào, chuyện đã đến nước này, lúc này còn muốn lui về phía sau, đã là chuyện không thể làm được, mặc dù biết rõ phía trước là một biển lửa. Tiết Vân cũng chỉ có thể cúi đầu thẳng tiến về phía trước. Vèo một tiếng, tất cả quái thai vũ trang đều tự động rút lui. Năm quái thai đồng tâm hiệp lực, tự phát lấy thân thể đúc thành tường người kín không kẽ hở. Không có chút do dự, toàn bộ chắn ở trước mặt Tiết Vân. Một lòng hộ chủ, sinh tử có nhau, nhìn thoáng qua những bóng lưng quen thuộc này. Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới năm đó khi tu hành trong rừng trúc. Nhã bà thường xuyên lải nhải một câu, đối với người gác đêm mà nói, Quái thai vũ trang tuyệt không chỉ là công cụ mà thôi. Chúng là chiến hữu cùng đồng bọn sống chết với chúng ta. Thoải mái cười một tiếng, Tiết Vân dứt khoát ghé vào lưng lông xù của mèo lớn. Giờ phút này hắn mới hoàn toàn lĩnh hội được tâm tình nhã bà năm đó. Lúc thân ở tuyệt cảnh, người gác đêm duy nhất có thể dựa vào, ngoại trừ chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có quái thai vũ trang. Chính vì điều đó, hắn mới càng muốn lấy thân phạm hiểm, vô luận như thế nào đều muốn tìm về mất phương hướng tâm trí tiểu hoàn tử. Mặc dù theo một nghĩa nào đó, Long Cốc đúng là nơi quy túc duy nhất của nàng, càng là cố hương sinh ra huyết mạch của nàng. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng là đi hay ở, quyền lựa chọn hẳn là do tiểu hoàn tử tự mình quyết định, mà không phải bị tinh thần lực long thần triệu hoán. Ong, bên tai, đột nhiên vang lên tiếng ù ù nặng nề, khống chế tất cả quái thai vũ trang. Tiết Vân thuận thế chui vào trong biển lửa cực nóng, khiến người ta không nghĩ tới chính là cảm giác thiêu đốt ngắn ngủi lại là mãnh liệt trôi qua tức thì. Ngay sau đó, quang hoa chói mắt chợt lóe lên, Tiết Vân theo bản năng giơ cánh tay lên, che trước mắt mình, gió nhẹ lướt qua gương mặt, nhiệt độ bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Bỏ tay xuống, Tiết Vân chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt lại là một mảnh sinh cơ giạt rào khó có thể miêu tả. Cỏ cây rợp bóng, non xanh nước biếc, khe núi thâm thúy gập ghềnh, giống như một con cự long chọc trời đang ngủ say. Mặc dù thân ở trên cao, tựa hồ cũng không nhìn thấy điểm cuối. Thác nước, sông ngòi cùng với các loại đầm nước trong suốt lớn nhỏ không đồng nhất, dọc theo đường núi uốn lượn không thôi, cứ thế lan tràn đến đường chân trời phương xa. Một đạo cầu vồng bảy màu mông lung kéo dài qua hơn phân nửa hẻm núi. Long tộc đầy trời tùy ý du tẩu giữa cầu vồng. Không ít ấu tể tụ tập cùng một chỗ, được mẫu long cùng đi cùng chăm sóc, trước sau một đầu lao vào trong đầm nước chơi đùa giỡn. Hết thảy đều có vẻ thập phần tường hòa mà an nhàn. Cùng trong truyền thuyết long tộc thô bạo, không có nửa điểm quan hệ, nơi này mới là thánh địa của quái thai long tộc, khu vực trung tâm chân chính của Long Cốc. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua long thần khảo nghiệm. Đột nhiên, một âm thanh hùng hậu vang lên, Tiết Vân vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cự long màu xanh đang xoay quanh trong hư không phía sau. Ánh mắt Ryzen thâm thúy, đầy thâm ý nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là nhân loại thứ hai được long thần công nhận, hơn nữa đạt được tư cách tiến vào Long Cốc. Ếch, như vậy vấn đề tới rồi. Trong lúc vung tay lên, ngoại trừ mèo lớn dưới háng, những quái thai vũ trang khác đều tiêu tán trên trời cao. Tiết Vân nhướng mày, ra vẻ tò mò hỏi, nhân loại đầu tiên tới đây là ai? Không có đáp lại câu hỏi của Tiết Vân, Ryzen trầm ngâm một lát, thân hình uốn lượn ầm ầm quay đầu, lạnh lùng nói, đi theo ta, thôi đi, thanh sắc cự long tự mình hướng một chỗ sơn cốc bay đi. Thái độ tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng không có bộc lộ ra địch ý quá lớn. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Mèo lớn hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là theo sau rồi, nhún vai, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thuận tay vỗ vỗ đầu vẽ đường quỷ thú, trầm ngâm nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta trước dàn xếp ổn thỏa, sau đó chậm rãi tìm kiếm tung tích tiểu hoàn tử. Không gấp được, Long Cốc cực lớn, hơn vạn quái thai long tộc đủ loại các dạng sống ở đây. Tiết Vân mới đến, đối với địa hình cùng lai lịch nơi này tạm thời còn chưa quen thuộc. Muốn lập tức tìm được chỗ ở của tiểu hoàn tử, rõ ràng có chút không thực tế, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đi theo Ryzen từ trong mây bay xuống, ngay sau đó lại xuyên qua một khu rừng rậm rạp. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có quái thai long tộc xuất hiện, sau khi nhìn thấy Ryzen đều cung kính cúi đầu hành lễ. Trong ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân, vẫn tràn ngập kinh ngạc cùng cảnh giác không thể miêu tả. Đừng để ở trong lòng, chúng nó đối với ngươi không có ác ý, cũng không quay đầu lại xuyên qua đi về phía trước. Ryzen trầm giọng nói, mấy trăm năm qua, chỉ có ta và tộc nhân mới có tư cách sinh sôi nảy nở ở đây. Rất ít ngoại tộc có thể tiến vào khu vực trung tâm sơn cốc. Chúng có chút không quen, kỳ thật cũng là một chuyện rất bình thường. Hiểu ý cười một tiếng, trong lòng Tiết Vân hiểu rõ, kỳ thật lời này của Ryzen xem như rất khách khí. Nói cho cùng, bởi vì thân phận nhân loại của mình, cho nên mới bị quái thai long tộc nghi kỵ. Thung lũng rồng, không thể nghi ngờ là một thế ngoại đào nguyên tồn tại. Tài nguyên cùng chỗ tốt bên trong cũng không cần nhiều lời. Chỉ dựa vào diện tích đất đai rộng lớn như thế, trong mắt nhân loại liền giống như một cái bánh bao nhân thịt chưa được khai phá. Nếu như không phải có núi lửa dưới đáy biển cùng với Long thần chi hỏa, làm bình phong tự nhiên, ngăn cách hết thảy ở bên ngoài, chỉ sợ mảnh tịnh thổ này đã sớm bị nhân loại chà đạp đến không còn hình dáng. Tham lam thành tính, lấy vô độ, đây, căn bản là thiên tính trong xương cốt nhân loại, thân là quái thai long tộc, sao chúng có thể không hiểu đạo lý này chứ? Chương 1962, không sao đâu, hai tay giang ra, Tiết Vân tự tiếu phi tiếu nói, con người của ta đi, kỳ thật rất hiền hòa, sẽ không bởi vì chuyện trên mặt mũi mà trở mặt với những người khác. Hoàn toàn không cần thiết a. Lâu Đinh, nghe vậy, mèo lớn dưới háng nhất thời mặt đầy hắc tuyến, bản tính Tiết Vân nó còn có thể không biết sao, đây tuyệt đối là người mà bên trong cùng mặt mũi đều muốn. Trang bước đối với hắn mà nói là thỏa đáng vừa cần. Có đôi khi so với lợi ích bản thân tới còn muốn trọng yếu hơn. Nói cách khác, miễn là nó không phải là vấn đề nguyên tắc, tâm tình tốt, tự nhiên cái gì cũng dễ thương lượng. Thế nhưng nói ngược lại, coi như là hứa hẹn nhiều chỗ tốt hơn nữa, Tiết Vân cũng chưa chắc sẽ thản nhiên tiếp nhận, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Nhưng bây giờ, vì tìm được tiểu hoàn tử mất tích, Tiết Vân lại không thể không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cưỡng chế tính tình của mình, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Ryzen vẫn ở phía trước dẫn đường, trầm giọng nói, kỳ thật, với thực lực cá nhân của ngươi, cũng không cần khiêm tốn như thế. Trong nhân loại, có thể để cho ta nhìn chúng rất ít. Dừng một chút, cự lương màu xanh mộ nhiên quay đầu, nhướng mày nói, ngươi, xem như một trong số đó. Khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời không nói gì, luôn cảm giác đầu lôi long màu xanh này đối với mình quá mức thân thiện. Vấn đề là, vạn nhất đối phương biết mục đích thật sự hắn tới nơi này, phòng chừng từ nay về sau đều sẽ sinh ra khúc mắc sâu sắc đối với nhân loại. Lâu Đinh, chỉ chốc lát sau, Tiết Vân dưới sự dẫn dắt của Ryzen, lập tức đi tới cuối rừng rậm, vừa mới từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, đập vào mắt chính là một vách núi khổng lồ chọc trời. Nơi này là, Tiết Vân ngạc nhiên nói, Ngọn Long Nhai, ngẩng đầu lên, ánh mắt lôi thiện thâm thúy nói, long tộc chúng ta dùng để an thai, đồng thời cũng là vườn nuôi dưỡng hậu duệ. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân vội vàng cẩn thận quan sát một phen, đã thấy trên vách núi, tràn ngập động quật tự nhiên lớn nhỏ không đồng nhất, không ít long tộc từ trong đó thò đầu ra, nhất tề hướng Tiết Vân ném tới ánh mắt tò mò, ánh mắt lóe lên không ngừng, tất cả đều là rồng mẹ, mẹ kiếp em rể anh, náo loạn nửa ngày, nơi này là long tộc dùng để đẻ trứng phòng sinh, nhân tiện còn chiếu cố dưỡng anh viên công năng, Atia, ngẩng đầu cao giọng kêu gọi. Cự lượng màu xanh lắc lư đuôi rồng kéo dài, trước mặt mọi người phóng thích ra long uy đặc thù độc nhất vô nhị. Một tiếng hô, một con bạch long thuận thế từ trên vách núi bay xuống. Vảy cả người chợt nổi lên, vội vàng cúi đầu về phía Ryzen. A đề á, tham kiến chiêu liệt long hoàng, long uy nghênh diện mà tới, mang theo vài phần hàn ý mỏng manh. Tiết Vân nâng cằm lên, đánh giá con rồng cái màu trắng này một chút. Hiện tại, cho dù không có hệ thống trợ giúp, chỉ dựa vào khí tức mạnh yếu để phân tích, hắn cũng có thể phán đoán được đẳng cấp và thực lực của quái thai long tộc này. Siêu vị cấp sơ giai, thần thoại mục, quái thai hệ khống chế, trình độ thực lực như vậy, cộng thêm ưu thế trời sinh của long tộc, trong mắt người gác đêm bình thường, có lẽ sẽ là một phiền toái lớn, nhưng lấy trình độ hiện giờ của Tiết Vân mà xem, đối phương căn bản là không nổi bọt sóng quá lớn, cùng huyết mạch cùng thiên phú của tiểu hoàn tử so sánh ra. Thực lực giữa hai người chênh lệch, rõ ràng có cách biệt một trời một vực, vị này là Tiết tiên sinh, không có gì vô nghĩa cả. Ryzen đi thẳng vào vấn đề giới thiệu, hắn vừa rồi trợ giúp chúng ta cùng nhau đối kháng với sự quấy nhiễu của thần thánh Âu La Ba, là bằng hữu của tất cả long tộc chúng ta. Nghe vậy, Van, một lầm lẫn, hai giả dối, Tiết tiên sinh, cái đầu to lớn vội vàng cúi xuống, Bạch Long A Đề Á cung kính nói, cảm tạ ngài vì tộc ta làm hết thảy. Long tộc A Đề Á nguyện ý vì ngài làm việc chó má. Đừng ngại, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Tại chỗ không nhịn được bật cười, Tiết Vân liên tục xua tay, giờ khóc giờ cười nói, huống hồ đám người điên kia cũng muốn giết chết ta. Kỳ thật giữa chúng ta căn bản là quan hệ cùng có lợi. Không cần phải khách khí như vậy, như đã nói, nhưng Bạch Long trước mắt không dám có chút chậm trễ, vẫn không dám ngẩng đầu lên, thân hình tương đối to lớn nằm rạp trên mặt đất. Nhìn bộ dáng khiêm tốn kia, nếu không có mệnh lệnh của Ryzen, nhất định là không dám dễ dàng đứng dậy. Đẳng cấp xâm nghiêm, hành lệnh cấm, đây chính là long tộc thế giới thiết tắc. Hạ vị giả sẽ đối với thượng vị giả phục tùng vô điều kiện. cho dù là rõ ràng để cho chúng nó đi chịu chết, cũng không thể có chút do dự. Đứng lên đi, nằm dưới vách đá, Raizen nhìn thẳng, trầm giọng phân phó, Tiết tiên sinh sẽ ở trong cốc một thời gian ngắn, ăn, mặc, ở, đi lại cùng với những việc vặt trong cuộc sống, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Dừng một chút, cự ông màu xanh cường điệu nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được xảy ra sơ suất là tốt rồi. Hiểu rồi, gật đầu cung kính lui về phía sau một bước, A Đề Á liên tục đáp, tất cả cứ để trên người ta, kính xin Long Hoàng yên tâm, chúng ta tuy nhỏ, nhưng nhất định sẽ không chậm trễ khách quý. Nghe xong lời này, Raizen cũng hài lòng gật gật đầu, uốn lượn thân thể lập tức nhảy dựng lên, làm bộ muốn rời đi nơi đây. Đợi lát nữa, thấy thế, Tiết Vân vội vàng lên tiếng, biểu tình kinh ngạc hỏi, không phải, ngươi sẽ không cứ như vậy đuổi ta đi chứ? Nếu không thì sao? Lông mày nhướng lên, lôi long màu xanh giữa không trung từ chối cho ý kiến. Trầm ngâm nói, lúc trước ngươi thay ta ngăn lại một kích cường lực kia. Sinh lực trường trong cơ thể bị ảnh hưởng nhất định, chính là lúc cần nghỉ ngơi. Về phần, ngọn long nhai, dừng lại một chút, Raizen tiếp tục nói thẳng, động quật và thức ăn ở đây vô cùng đầy đủ, cộng thêm sự chăm sóc của A Đề Á, trạng thái thân thể của ngươi hẳn là rất nhanh có thể khôi phục. Đừng quên, bên ngoài còn có một đám địch nhân đang rình mồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc mau chóng khôi phục chiến lực sao? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, hoàn toàn tìm không ra lý do phản bác, cũng không thể ăn ngay nói thật mà nói cho Raizen, chính mình đi tới Long Cốc chân thật ý đồ, kỳ thật là chuẩn bị bắt cóc người ta bảo bối nữ nhi đi. Được, nói không lại ngươi, ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân không quên nhắc nhở, nếu bên ngoài có động tĩnh gì, nhớ thông báo kịp thời cho ta là được. Yên tâm đi, thân hình màu xanh uốn lượn chậm rãi bay lên không trung, thỉnh thoảng còn nhấc lên một tia lôi đình khó hiểu. Raizen mắt sáng như đuốc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quang đãng thâm thúy tầng mây, cười lạnh nói, bọn họ muốn đánh vào Long Cốc nội bộ, cần giải quyết vấn đề đâu chỉ một, trong thời gian ngắn căn bản là không thể làm được, vừa vặn cho chúng ta cơ hội thở dốc. Thôi đi, lôi long màu xanh liền không lưu lại nữa, thả người hóa thành một đạo gió dài màu xanh, hướng sơn cốc xa xa bay vút đi, chỉ chốc lát sau liền mất đi bóng dáng. Chương 1963, hành tẩu trong hang động u ám. Khiến Tiết Vân trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, bên trong ngọa long nhai rõ ràng là bốn thông phát đạt. Trong huyệt động không chỉ có răng khắp nơi, địa hình lại càng phức tạp, căn bản cùng bộ dáng nhìn thấy bên ngoài là hai chuyện khác nhau. Lâu Đinh, hảo gia hỏa, đã sớm rút về con mèo lớn một đường vất vả, nhịn không được phát ra một trận cảm thán. Tiết Vân đút hai tay vào trong túi quần, không ngừng đánh giá kỳ cảnh hang động trước mắt, nơi này của các ngươi sao giống như mê cung vậy, nếu không có ngươi dẫn đường, phòng chừng ta vừa tiến vào sẽ không tìm thấy phương bắc. Lại phái một đám người mai phục ở chỗ này, coi như là ta, đại khái cũng sẽ bị nhốt chết trong những động quật này đi. Tiết tiên sinh, nói đùa rồi, hơi sửng sốt, Bạch Long quái thai A Đề Á lập tức nghe ra ý ở ngoài lời trong lời nói này. Vội vàng an ủi, ngài là bằng hữu của chúng ta. Đối đãi bằng hữu, Long tộc chưa bao giờ tùy tiện mạo phạm, càng không làm ra loại chuyện phản bội bỉ ổi này. Trên đời này, loại gia hỏa âm hiểm xảo trá mà trong ngoài không đồng nhất. Chỉ sợ chỉ có, nói được một nửa, Atticus im lặng, không dám nói tiếp, chỉ có nhân loại mới có thể như vậy. Tiếp lời, Tiết Vân mở miệng hỏi, đây, chính là ngươi muốn nói đi. Tiết tiên sinh, kính xin thứ tội, Bạch Long phía trước sợ hãi đến cực điểm, vội vàng xoay người phủ phục trên mặt đất, lúc này dập đầu không thôi, là ta quá vô lễ, lại mạo phạm Tiết tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, xin đừng để ở trong lòng. Thân là quái thai Long tộc, thực lực của A Đề Á tuy rằng không tính là trình độ xuất sắc, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được thực lực cường hãn của Tiết Vân. Lâu Đinh, nhân loại, từ nhỏ đã có được ý thức bản thân cường đại, cũng không giống quái thai bọn họ, cần cơ duyên mới có thể thức tỉnh ý thức, từ đó trở thành tồn tại siêu vị, nhưng trên đời này không thể có chuyện thập toàn thập mỹ. Đạt được một thiên phú quý giá, kết quả chính là nhất định sẽ mất đi một thứ khác. Ông trời chiếu cố nhân loại, đồng thời cũng phong tỏa ưu thế thể chất của bọn họ. Bị giới hạn bởi, khóa giới hạn sinh học, và thất tình lục dục phức tạp, tuổi thọ và sức mạnh thể xác của con người căn bản không thể đánh đồng với quái thai. Nhưng mọi việc đều có một đường sống, trên đời này luôn luôn có một loại cá thể nhân loại đặc thù. Bọn họ thông qua đồng cảm với quái thai vũ trang đạt được lực lượng cơ sở, tiến tới từng bước mở khóa gông xiềng sinh vật trong cơ thể. Kể từ đó, không chỉ có được trời sinh cường đại ý thức, thể chất cũng chiếm được phi phàm tiến hóa. Bọn họ thậm chí vượt qua khuyết điểm của thân là nhân loại, dục vọng. Nhân loại như vậy tuy rằng lông phượng sừng lân, nhưng phàm là hiện thế, liền tuyệt đối là số một số hai cường giả, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thể dễ dàng điên đảo thế giới. Atia hiểu rất rõ trong lòng, Tiết Vân trước mắt nhìn như vô tâm vô phế, chính là loại tồn tại đáng sợ này. Không sao, người chẳng qua là nói thật mà thôi, nhún vai. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, sự thật như thế, trong nhân loại, đúng là có quá nhiều rác rưởi phát rồ. Người lừa ta gạt càng là chuyện thường như cơm bữa. Nếu ai đó hỏi tôi ai đáng tin hơn giữa con người và quái vật, tôi sẽ không ngần ngại chọn vế sau. Đi ngang qua Atticus như không có việc gì, Tiết Vân thần sắc như thường, cảm thán nói, nhân loại loại sinh vật này, thật sự là thông minh quá mức, hơn nữa còn hiểu được tùy thời thay đổi cách sống của mình. Từ đó đi thích ứng hoàn cảnh phức tạp, nhân sinh vô thường, đôi khi, người lúc trước cho rằng kiên định ước nguyện ban đầu, sẽ theo thời gian trôi qua, đột nhiên trở nên thập phần buồn cười mà không đáng nhắc tới. Quay đầu lại nhìn Bạch Long thần tình mơ hồ. Tiết Vân nhếch miệng cười, nghiêng đầu nói ngươi khả năng cũng sẽ không tin, kỳ thật đại bộ phận nhân loại, cuối cùng đều là bị ép thành cái kia hùng dạng, ở cái loại kia đại hoàn cảnh bên dưới, nếu như không thông đồng làm bậy, lập tức sẽ mất đi tất cả ưu thế, biến thành mọi người trong miệng dị loại cùng với người thất bại, do đó bị nhân loại thế giới triệt để vứt bỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới này giống như một cái bình nhuộm khổng lồ. Bao nhiêu người trẻ tuổi đầu nhập vào trong đó, nguyên bản khát vọng làm ra một phen sự nghiệp kinh thiên động địa. Nhưng kết quả là, lại phát hiện mình kiên trì, căn bản chính là một cái thiên đại chê cười. Hết lần này tới lần khác đồ chơi này cùng thực lực cá nhân không có bất kỳ quan hệ gì. Khi liệt tệ bắt đầu đuổi lương tệ, vô sỉ thay thế thuần lương, hạ tác trở thành con đường duy nhất để tăng lên, người bình thường nên lấy cái gì đi bảo vệ tín niệm của mình. Cho dù là mạnh như Bắc Cung Mục năm đó, khát vọng thay đổi tận thế phế thổ thời đại quy tắc không công bằng, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể xám xịt trở lại cố hương, lựa chọn dùng sinh mệnh đi bảo vệ trong lòng cuối cùng kia phiến tịnh thổ. Làm quái thai thì dễ, nhưng làm người lại rất khó. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cười khổ không thôi, ai thán nói, trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể buông xuống lợi ích được mất cùng lòng ghen tị. Trơ mắt nhìn những thứ không biết xấu hổ đồ chơi ăn ngon uống cay, ngược lại còn có thể bảo vệ chính mình cuối cùng điểm mấu chốt. Khó, quá khó, một phen cảm khái, trực tiếp làm cho A Đề Á trợn mắt há hốc mồm. Bạch Long trước mắt sững sờ tại chỗ, lưu quang trong con ngươi dựng thẳng chằn chọc, nhìn biểu tình kia, tựa hồ cũng không hiểu lắm ý tứ Tiết Vân biểu đạt. Không nhịn được bật cười, Tiết Vân nhất thời trong lòng không nhịn được, nói một đồng lớn với quái thai long tộc, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tiết tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, bất ngờ không kịp đề phòng. Trước mắt Bạch Long Atia đột nhiên mở miệng hỏi, nếu làm người khó như vậy, vậy ngài, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp sao? Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trăm triệu lần không nghĩ tới một quái thai lại hỏi ngược lại mình như thế. Ha ha, thú vị, trầm ngâm một lát, Tiết Vân nâng cằm lên, mở miệng nói, ta không giống những tên kia, bọn họ chưa bao giờ không được chọn, mà là căn bản không dám đi chọn. Về phần ta sao, ngón tay ngược lại chỉ vào chính mình. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, trời sinh, lá gan liền tương đối lớn. Thôi đi, toàn bộ lỗ thủng đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Một người một quái thai cứ như vậy chăm chú nhìn nhau, thật lâu cũng không phát ra nửa điểm nữa. Chương 1964, nghe này. Biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhịn không được trầm ngâm nói, huyết mạch long thần trong truyền thuyết, Lâu Đinh, đúng vậy, A Đề Á không chút tâm cơ gật đầu, giải thích, cho nên nói, phàm là long tộc chính thống, trong cơ thể đều có huyết mạch long thần, chỉ có điều nồng độ có cao có thấp, trên lý thuyết, huyết mạch long thần trong cơ thể càng nồng độ cao, thực lực của long tộc này cũng càng mạnh, ngược lại cũng vậy. Thân hình to lớn chậm rãi ngẩng lên, Bạch Long trước mắt cười khổ nói, giống như tồn tại bình thường như ta, có được huyết mạch long thần cơ hồ không tính, bởi vậy thực lực trong tộc cũng rất bình thường, dừng một chút, cảm thụ được vách núi yên lặng run rẩy, trong ánh mắt lóe lên thần sắc hâm mộ. A Đề Á lắc đầu nói, nghe nói Long Hoàng mất tích nhiều năm, hậu duệ vừa mới trở lại Long Cốc. Tương truyền, vị tiểu công chúa này trong cơ thể long thần huyết mạch nồng độ cực cao, thậm chí vượt qua Long Hoàng đại nhân bản tôn. Thời điểm mấu chốt này lại phát động Long Thần Xá Lệnh, hẳn là vì mạnh mẽ tăng lên thực lực của nàng đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân khẽ nhíu mày, cả người nhịn không được khẽ ngẩn ra. Rất hiển nhiên, công chúa, theo như lời Bạch Long Atia, đại khái chính là tiểu hoàn tử đã mất đi lý trí. Không đúng chứ? Âm thầm chấn định một phen, Tiết Vân cố ý nghi hoặc hỏi, Long Thần Xá Lệnh không phải dùng để triệu tập long tộc giải rác khắp toàn cầu sao? Làm sao còn có công năng tăng lên thực lực? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe một số tộc nhân cao giai nói qua, có chút tiếc nuối cúi đầu. Lâu Đinh, A Đề Á thở dài nói, trong truyền thuyết, Long Thần Xá Lệnh trên thực tế là một loại tăng phúc trang bị, có thể kích phát ra ưu tú long tộc hậu duệ trong cơ thể tiềm lực, để cho chúng nó triệt để hấp thu long thần huyết mạch, từ đó trong thời gian ngắn đạt tới đột phá tiến hóa hiệu quả. Cười chua xót, Bạch Long bất đắc dĩ nói, bất quá, đó đều là hậu duệ cường đại mới xứng có được quyền lợi. Tộc nhân bình thường như ta, chỉ sợ là không có đãi ngộ đó. Lực lượng, thiết bị tăng phúc, Tiết Vân hơi có chút động dung, nhưng mặt ngoài vẫn lộ ra gợn sóng không sợ hãi, cũng không có lộ ra dấu vết, mặt đất dưới chân vẫn đang yên lặng run rẩy, không hiểu năng lượng kỳ diệu dao động, lấy tầng tầng tiến lên phương thức, đang từ một cái địa phương bí mật, thập phần có trật tự hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Ai, cảm giác có chút mệt mỏi, cố ý duỗi lưng một cái, Tiết Vân rũ mí mắt, đột nhiên mở miệng nói, cái kia, phòng chuẩn bị cho ta đến tột cùng ở đâu? Nếu không tùy tiện tìm một chỗ gần đây đối phó một đêm cũng được. Không, xin lỗi, sửng sốt, Bạch Long A Đề Á lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng đứng dậy liên tục tạ lỗi nói, chỉ lo nói chuyện, không nghĩ tới chậm trễ Tiết tiên sinh ngài nghỉ ngơi, đều là lỗi của tôi. Nhanh như chớp hướng sâu trong hang động bay đi, A Đề Á kinh sợ nói, phía trước chính là hang động độc lập chuẩn bị cho ngài. Mời đi theo ta, trầm mặc không nói, Tiết Vân cười gật gật đầu, không khỏi bước nhanh hơn, theo sát phía sau một đường xuyên qua, trong bóng tối lại không ngừng kêu gọi trong đầu, mèo lớn, vừa rồi kêu khí tức quỷ dị kia, có thể xác định vị trí cụ thể nơi phát ra không? Yên tâm đi, đại đương gia, không cần ngài nhắc nhở, ta đã tìm được nơi đó rồi. Định vị và cảm giác khí tức là một trong những bản năng dã thú mà hươu chạy quỷ thú am hiểu nhất. Trong ý thức trung khu, mèo lớn vội vàng đáp, những con cá trạch này một chút ý thức phòng bị cũng không có. Thậm chí ngay cả kết giới liên quan cũng không làm một cái. Hoàn toàn là trắng trợn gây chuyện a. Thật ra, trong Long Cốc, hiện giờ ngoại trừ Tiết Vân là người ngoài, những nơi khác tất cả đều là quái thai long tộc thuần một sắc. Hơn nữa bản tính long tộc trời sinh thẳng thắn ngay thẳng. Quả thật cũng không cần phải đem tinh lực đặt ở vấn đề an ninh. Ừ, vậy là tốt rồi, yên lặng đáp lại một tiếng. Khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, trầm giọng nói, đợi lát nữa trời tối, chúng ta bắt đầu hành động, tìm được chỗ đó, mang tiểu hoàn tử rời khỏi nơi này. Chờ một chút, tại sao phải đợi đến khi trời tối? Tiểu U nhịn không được hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Mèo lớn cười cười, bật thốt lên nói, Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa lúc, trộm người, đương nhiên phải tại buổi tối mới kích thích a. Nghe vậy, Tiết Vân lảo đảo một cái, suýt nữa không ngã xuống đất ngay tại chỗ. Ta đi muội phu ngươi, đây con mẹ nó đều là những từ hổ lang gì đó. Quả thực là thái quá. Bên kia, bình đài máy móc trên mặt biển vẫn lơ lửng như cũ. Càng không ngừng có người gác đêm loại nhỏ cùng với phi thuyền lui tới đổ bộ cùng rời đi. Giống như là một bến tàu trí năng khổng lồ có cấu trúc độc lập trên mặt biển. Phi hành khí lui tới nối liền không dứt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ong, quanh thân tản mát ra không gian rung động khó hiểu. Người trong suốt được xưng là con của thần, từ trên cao nhìn xuống, quan sát biển rộng cuồn cuộn, trầm giọng hỏi, hồi bẩm, thần chi tử, ba đại giáo chủ theo thứ tự đứng ở phía sau hắn. Tóc vàng giáo chủ tiến lên một bước, vội vàng đáp, chúng ta vừa mới hướng trong biển sâu thả xuống đại lượng máy dò xét. Phòng chừng không tới một lát là có thể đến được đáy biển tất cả số liệu. Dưới mặt biển, vô số quả cầu đen kịt lóe ra u mang xanh mượt. Giống như hạt mưa người trước ngã xuống, người sau tiến lên rơi vào biển sâu, cơ hồ cùng một thời khắc, phát ra tiếng vang tích tích đáp. Quá chậm, thanh âm của người trong suốt có chút không vui, lắc đầu trầm ngâm nói, bất quá là một đám dị đoan dẹp giường ẩn núp ở đáy biển mà thôi. Có cần phải cẩn thận như vậy không? Bà đại giáo chủ trầm mặc không nói, mặc dù trong lòng tràn đầy ý kiến, cũng không dám giáp mặt chống đối. Lai lịch của người trong suốt cổ quái, cấu trúc thân thể càng sớm không thuộc phạm trù thực chất thân thể, tự nhiên là sẽ không e ngại hoàn cảnh hiểm ác trong biển sâu. Nhưng vấn đề là, thần thánh Europa có hàng vạn người gác đêm, nhưng tất cả đều là người sống bằng xác thịt. Tuy rằng tín ngưỡng của bọn họ vô cùng thành kính, nhưng cũng không có khả năng thay bọn họ ngăn cản biển sâu hải lưu cùng với áp lực nước. Nếu như không làm tốt chuẩn bị vạn toàn, cứ như vậy tùy tiện đánh vào đáy biển, phòng chừng tất cả mọi người sẽ lập tức biến thành một cỗ thi thể trôi nổi. Hoàn toàn là đi chịu chết cho cá ăn tiết tấu. Con trai của thần, dạy dỗ chính là, thân hình còng xuống gập ghềnh càng sâu. Giáo chủ khô gầy như củi mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm mở miệng giải thích. Thế nhưng, chiến tranh không phải trò đùa, lại càng không phải đơn thuần hiếu dũng đấu ác. Hai đại thế lực đối chọi gay gắt, tại triệt để khai chiến trước, đầy đủ nhiều tình báo thu thập cùng phân tích, là tất yếu trình tự một trong. Huống hồ những này dị đoan xúc sinh giảo hoạt đến cực điểm. Vì các tín đồ an toàn, cho nên chúng ta mới thả chậm tiến độ. Chương 1965, tức rủi bọt mép, khóe mắt nứt ra, dẫn theo người gác đêm Liên minh Hiệp hội Phi thuyền Quân đoàn. Lưu lãng triệt để cùng thần thánh Europa trở mặt. Vài giờ trước, Lâu Đinh, giám mục Martin trên bàn đàm phán đột nhiên mở miệng, nói đại quân của thần Europa đã tự ý chủ trương, bắt đầu triển khai tấn công vào thung lũng rồng, mặt khác, còn hy vọng Liên minh Hiệp hội bên này không cần tiếp tục can thiệp việc này, để tránh làm cho song phương không thoải mái. Chỉ vì Long tộc, Lưu Lãng đương nhiên không thể nói trở mặt là trở mặt. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn muốn thông qua phương thức đàm phán chính trị, tiếp tục khuyên nhủ đối phương một chút, ít nhất đám người điên tôn giáo này sẽ không quá mức đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, Lưu Lãng lại từ chỗ Tư Đồ Phong nghe nói, Tiết Vân lại lẻ loi một mình bị đại quân thần thánh Europa đuổi giết dọc đường, cuối cùng không thể không cùng Long tộc trốn xuống đáy biển. Đến đây không có tin tức, đột nhiên cả kinh, lửa giận tích tụ đã lâu trong lòng, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Lưu Lãng lúc này vỗ bàn đứng lên, sai người đem Martin giáo chủ cùng tùy tùng Mộng Bước trong nháy mắt bắt được. Không để ý Mạc San khuyên can, tự mình dẫn đại quân chạy tới hiện trường. Lưu Lãng, đầu chọc giáo chủ quát lớn, công khai uy hiếp chúng ta. Thần thánh Europa, sứ giả, ngươi là muốn hướng chúng ta tuyên chiến sao? Tuyên chiến, liền tuyên chiến. Chân vẫn dẫm lên đầu giám mục Martin, Lưu Lãng ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, cả ngày lấy lòng các ngươi đám tôn giáo này người điên. Lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Bang bang, một cước đá văng Martin bị trói gô ra. Lưu Lãng trợn tròn mắt, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận, Lâu Đinh, vì thế giới này ổn định hòa bình, ta có thể chịu chút ủy khuất không sao cả, nhưng là, các ngươi đám gia súc này vậy mà đối với lão tử huynh đệ hạ độc thủ. Vậy lão tử còn nhẫn cái giám a? Trong đầu, Lưu Lãng nhớ lại nhiều năm qua cùng Tiết Vân từng chút một, không khỏi cảm khái rất nhiều, nhất là trận chung kết cốc mười mấy năm trước, khi đó, hắn bị U Minh công chúa lúc ấy vẫn là cốc chủ uy hiếp. Dĩ nhiên là nguy trong sớm tối, là Tiết Vân không để ý an nguy của bản thân, mang theo người một đường giết vào trong cốc, trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng mới giải cứu được. Phần tình nghĩa thâm hậu này, đã vượt qua tình hữu nghị bình thường, căn bản là thỏa đáng sinh tử chi giao. Năm đó, Tiết Vân có thể vì ta độc thân phạm nguy hiểm, lão tử hôm nay cũng giống nhau dám vì hắn mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm. Lời bài hát, Way Around. Trên không trung tất cả khí cầu đều lộ ra lỗ thủng nòng pháo, chỉnh tề nhắm ngay thần thánh Europa máy móc bình đài. Cái gì mà người gác đêm ổn định cục diện thế giới, toàn cầu nhân loại chung phúc lợi? Lông mày nhướng lên, Lưu Lãng biểu tình phẫn nộ, trước mặt mọi người giống giận, đều con mẹ nó gặp quỷ đi. Khí tức đỏ thẫm phóng lên cao, Thiên Biến Chỉ Yêu mặc trường bào huyết sắc từ trong hư không bước ra, mái tóc dài đen nhánh búi lên thật cao, vạt áo cả người không gió tự động lơ lửng ở phía sau Lưu Lãng, trong nháy mắt phóng thích ra khí thế, làm cho người ta có một loại ảo giác vừa lạnh như băng lại nguy hiểm. Nheo mắt lại, Lưu Lãng gằn từng chữ, lão tử hiện tại căn bản là không quan tâm. Trong phút chốc, nhân mã song phương dương cung bạt kiếm, giống như củi khô lửa cháy, chỉ cần một chút ngọn lửa là có thể trong nháy mắt đốt lên. Thật sự là một đám thô lỗ gia hỏa a. Lời nói lạnh như băng, đột nhiên từ máy móc bình đài bên này chợt ngẩng lên. Ngay sau đó, bóng người trong suốt từ trong góc chợt hiện, theo gió phiêu nhiên mà lên, vừa vặn ngăn ở giữa đại quân của thần thánh Europa cùng liên minh hiệp hội. Không tin trên đời có thần linh, cho nên trong lòng căn bản không có chút kính sợ nào. Yên lặng lắc đầu, người trong suốt chậm rãi mở rộng hai tay, hào quang quanh thân nở rộ vô hạn tại chỗ. Oanh, sấm sét mãnh liệt trong nháy mắt chảy ra, tạo thành một đạo lấy sét đánh hội tụ mà thành tường vây. Vừa vặn đem liên minh hiệp hội, đại quân vây ở trong đó. Cái này, đứng sừng sững trên bong tàu chỉ huy, Lưu Lãng trừng to hai mắt, có chút bất ngờ nói, ngươi người này, lại là cái quỷ gì? Trong chốc lát, sấm nổ ầm ầm rung động cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Giống như thủy triều không ngừng lưu chuyển trên bầu trời, thế cho nên hạm đội của Hiệp hội Liên minh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ba người các ngươi cũng không có ý định phản ứng với chất vấn của Lưu Lãng. Người trong suốt quay đầu lại nhìn về phía trên bình đài ba đại giáo chủ. Lạnh lùng hạ lệnh nói, những này hạ tác vô thần luận giả, giao cho ta tới đối phó là được. Mang theo các ngươi thuộc hạ lập tức lên đường, dựa theo kế hoạch ban đầu tiến công những dị đoan kia xào huyệt. Không được có sai. Hơi ngẩn ra, ba đại giáo chủ hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới khom người đồng loạt tuân lệnh. Tuân lệnh, không có tiếp tục trì hoãn. Ba tổng giám mục ra lệnh một tiếng, người gác đêm trực thuộc thần Âu La Ba cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Đám người rậm rạp từ trên bình đài nhảy dựng lên, bọn họ mặc quần áo lặn kim loại đặc chế, chân dẫm lên máy trợ lực quỷ dị, giống như bầy ong hướng mặt biển sóng lớn mãnh liệt giết tới. Mở ra kháng thủy áp hộ cháo, toàn quân hướng đáy biển, long cốc, tốc độ cao nhất xuất kích. Ba đại giáo chủ ngồi trở về vương tọa của mình, thân thể già nua lập tức bị dây an toàn cố định tại chỗ. Ông, mái vòm khổng lồ trong suốt chậm rãi bay lên, vô số phi hành khí lưỡng cư nối đuôi nhau đi ra. Tại chỗ nghiêng 45 độ, giống như một khối đột nhiên tan vỡ cực lớn lục địa. Máy móc bình đài thuận thế mà xuống, tại mấy vạn đại quân theo đuôi bảo vệ chung quanh dưới. Hung hăng trượt vào biển rộng, ầm ầm, sóng biển đầy trời phun trào tung tóe, nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước. Trong nháy mắt, quân đoàn người gác đêm tinh anh mấy vạn, trong nháy mắt đều biến mất ở trước mắt, toàn bộ đánh vào sâu trong đáy biển đen kịt vô cùng. Vô liêm sỉ, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Lưu Lãng lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn quả thật muốn vì Tiết Vân làm chút gì đó, nhưng đồng thời cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn đám người điên tôn giáo này làm sằng làm bậy. Trong khu vực đảo Đông Cực, một khi để cho bọn họ đánh vào long cốc, rất có thể nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu ảnh hưởng rất lớn. Cái này đủ để cho thế giới vốn là không thái bình kết cấu lại một lần nữa trở nên càng thêm hỗn loạn. Đuổi theo cho ta, nhân loại đê tiện, các ngươi muốn đi đâu? Chương 1966. Vừa dứt lời, lôi đình màn bố xung quanh lần nữa biến hóa, phích lịch nguyên tố sắc bén trong nháy mắt tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Thay vào đó, lại là ký tự màu xanh thẳm dày đặc giống như mã số. Lâu đinh, cái này, đến tột cùng là cái quái gì? Nhịn không được ngạc nhiên kinh hô một tiếng, Lưu Lãng hoàn toàn há hốc mồm. Người đến tuổi trung niên hắn ở thế giới này coi như là đã trải qua không ít chuyện cổ quái, nhưng thứ quỷ dị như trước mắt này, vẫn là đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu tiên thấy, Lưu Lãng, phải cẩn thận. Hai mắt híp lại thành một khe hở nhỏ, Tư Đồ Phong vội vàng tiến lên, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Khí tức của những thứ này rất cổ quái, tựa hồ là quy tắc lực cực kỳ đặc biệt nào đó, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Con mẹ nó, không quản được nhiều như vậy, cắn răng nhổ nước miếng, Lưu Lãng dĩ nhiên triệt để thoát khỏi phẫn nộ, giơ tay hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả phi thuyền tự do khai hỏa. Nói tóm lại, mặc kệ dùng biện pháp gì, cần phải lao ra khỏi vòng vây cho ta. Ngay sau đó, đông đảo phi thuyền bị vây ở trên không không hề ngồi chờ chết, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng điên cuồng triển khai oanh sát. Ầm ầm ầm, theo tiếng nổ liên miên không dứt, đại lượng pháo quỹ đạo từ lực lần lượt phun ra lưỡi lửa vô tình. Đạn pháo điện tương bảy màu sặc sỡ kéo đuôi cánh, ở trong hư không vẽ ra đường parabol tiêu chuẩn. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, cười khinh miệt, Lâu Đinh, quanh thân đều bị ký tự màu xanh thẳm khó hiểu bao vây. Vốn là thần chi tử, nửa trong suốt, giờ phút này lại đột nhiên có hình thái cụ thể, chỉ có điều trên khuôn mặt vẫn là một mảnh mơ hồ. Căn bản không thấy rõ dung mạo cụ thể, thần minh lực lượng, lại há là các người những này đê tiện phàm phu tục tử có thể chống lại tồn tại. Quả nhiên, lửa đạn vốn có thể dễ dàng xé nát hợp kim ethylene, giờ phút này lại giống như va chạm vào trong vũng bùn. Nhào nhào bị ký tự màu xanh thảm đầy trời cắn nuốt một ngụm. Thậm chí, dù là một chút gợn sóng dư thừa cũng không thể nhấc lên. Một lúc, bao gồm Lưu Lãng cùng Tư Đồ Phong ở bên trong, tất cả thuộc về Liên minh Hiệp hội, người gác đêm tất cả đều tại chỗ há hốc mồm. Bóng người mặt ngoài hiện ra hoa văn trong suốt này, đến tột cùng là lai lịch gì? Cũng không phải quái thai, nhưng tuyệt đối không thể nói là nhân loại. Liền phảng phất là đột nhiên ngang trời xuất thế dị chủng sinh vật. Cho dù là lực lượng hệ thống cũng cùng mọi người hoàn toàn là đi ngược lại. Sao có thể như vậy? Cái này còn đánh thế nào? Chẳng lẽ nói, đối phương thật sự là sứ giả thần minh phái tới sao? Quân tâm hỗn loạn, lời đồn nổi lên bốn phía, mắt thấy lực lượng quỷ dị của người trong suốt hiếm thấy. Giống như thần tích thế không thể đỡ. Nhân mã dưới trướng Liên minh Hiệp hội cũng bắt đầu có chút bất an. Tín niệm của bọn họ dần dần dao động, bắt đầu tin tưởng một màn nhìn thấy trước mắt, thậm chí có người hoài nghi thân phận của đối phương. Thật sự có thể là thần minh chi tử, từ trên trời giáng xuống, tất cả im miệng cho ta. Theo một tiếng quát to, Lưu Lãng trực tiếp mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, một thân thiết giáp sinh vật màu trắng tôn lên uy phong lẫm liệt. Cái gì chó má thần linh? Nếu như trên đời này thật sự có thần, lại làm sao có thể có nhiều như vậy cực khổ cùng bất hạnh. Giấy vụn đầy trời phiêu linh, trong hai tay trái phải, mỗi tay cầm một con dao phay sắc bén, hóa thân là băng hỏa ma trù Lưu Lãng ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm màn bên ngoài người trong suốt, trầm giọng quát to, ta không tin cái gì thần linh, ta chỉ tin tưởng, có được ngoan cường ý chí, mới có thể nhân định thắng thiên, vụt. Giơ tay chém một đao về phía tấm màn màu xanh đậm trước mắt. Đao mang mạnh mẽ thoáng qua rồi biến mất. Trong nháy mắt đã đem màn che lấp lánh không ngừng bổ ra một lỗ thủng thật nhỏ. Thú vị, kim sắc quang mang đột nhiên lớn tiếng. Bên tai, tiếng tụng kinh nặng nề liên miên không dứt. Nhất thời vang vọng không ngừng trong đầu mọi người. Xem ra, đả kích vật lý, đối với loại phong ấn đặc thù này là có hiệu quả. Tuy rằng vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng lượng biến đủ để tạo thành chất biến, cũng mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, thiết giáp sinh vật màu vàng bao trùm toàn thân, Tư Đồ Phong tư thế oai hùng hiên ngang rất nhiều, quang hoa màu bạc trong con ngươi hết sức lóe ra, Ân, nhẹ nhàng nhíu mày, không ai bì nổi, thần chi tử, hơi sững sờ, ánh mắt tập trung vào Tư Đồ Phong sau đó, cười lạnh nói, không thể tưởng được. Các ngươi những con kiến hôi bên trong vậy mà còn tồn tại ở có thể đột phá dục vọng gông xiềng. Nhân loại, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Chậm rãi bay vọt tới bên người Lưu Lãng, Tư Đồ Phong trầm mặc không nói, hai chân khoanh chân trong hư không, trừng mắt nhìn cường địch xa xa. Mười mấy năm trước, trong chiến dịch chung kết cốc, Tư Đồ Phong cơ duyên xảo hợp đã mở ra cấp thứ nhất của khóa hạn chế sinh vật thanh đồng tham lam. Sau ngần ấy năm, trải qua nhiều năm suốt tháng tu luyện cùng cảm ngộ, hắn bây giờ so với lúc trước lại càng tiến thêm một bước. Thậm chí có thể ngắn ngủi mở ra, bạch ngân bạo thực, cấp 2 trạng thái, tuy rằng còn xa mới bằng Tiết Vân như vậy cường hoành trình độ. Nhưng ở thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong, đã là thuộc về thập phần hiếm thấy yêu nghiệt tồn tại. Bất quá, Thủy Chung vẫn như muối bỏ biển, lạnh lùng lắc đầu, người trong suốt hai tay hơi giơ lên, trầm giọng nói, bởi vì các người đối với cái gọi là lực lượng nhận thức, vẫn là quá mức dễ hiểu a. Vù vù, vừa dứt lời, tấm màn xanh thẳm xung quanh run rẩy mạnh mẽ, phát ra tiếng ù ù nặng nề nhiếp nhân tâm phách. Trong chốc lát, từng thân hình mông lung, từ trong ký tự xanh thẳm lấp lánh đầy trời nhô đầu ra. Giống như giòi bọ nhúc nhích trên thịt thối, số lượng dày đặc vô số kể, lại thấy những bóng người không tên này cả người trong suốt long lanh. Đơn thuần từ bề ngoài nhìn, rõ ràng cùng người trong suốt bên ngoài kết giới thần chi tử hoàn toàn giống nhau. Tiếp nhận lễ rửa tội của thần linh đi. Khóe miệng dương lên như điên, người trong suốt lớn tiếng hô to, thần phạt bầu trời chúng sinh thịnh nộ. Hống, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, người trong suốt vô thiên cái địa, cơ hồ ở cùng một thời gian đều nhịp xông ra. Động tác của chúng nhanh nhẹn cần thiết, chân đạp hư không rất nhiều, tứ chi thân thể mãnh liệt vặn vẹo ngẩng lên, dĩ nhiên làm ra người bình thường khó có thể làm ra độ khó cao xung phong tư thế. Nghênh địch, không kịp làm ra bố trí tỉ mỉ hơn, Lưu Lãng quát to một tiếng, song đao trong tay lập tức nở rộ ra hỏa diễm cùng băng tuyết. Tung người tiến lên liền giết vào trận địa địch rậm rạp. Lôi đình gào thét, tiếng la hét thê lương không dứt bên tai, công phu chớp mắt, người đứng đầu, hiệp hội liên minh, trước sau đều rời khỏi phi thuyền, cùng phân thân, thần chi tử, đột nhiên xuất hiện hoàn toàn hỗn chiến chém giết cùng một chỗ. Chương 1967, Long Cốc, Ngọn Long Nhai, trong động quật nhỏ hẹp đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng không gian không lớn, nhưng phương tiện nên có lại một cái cũng không ít, chiếu cỏ cùng giường chiếu dùng để giữ ấm, cùng với ghế đá cùng bàn đá đơn giản, rõ ràng là đầy đủ mọi thứ. Lâu Đinh, một mình ngồi ngay ngắn trên ghế đá, Tiết Vân nhướng mày, ngạc nhiên nhìn trước mặt dùng lá cọ bao lấy một đống lớn trứng trùng cùng cá bột. Thật lâu cũng không biết nên hạ khẩu như thế nào. Tiết tiên sinh, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao? Bạch Long A Đề Á ở một bên trong mắt đều là hồ nghi. Thấy sắc mặt Tiết Vân có chút khó coi, mở miệng nói, nếu thật sự không được, ta hiện tại lập tức sai người đi chuẩn bị một lần nữa. Không, không cần, vội vàng đưa tay ngăn lại, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Khuôn mặt Tiết Vân run rẩy, rón rén chọn một con cá giống màu bạc, nhắm hai mắt lại ném vào trong miệng. Ha ha, vị không tệ, cười chua xót, cố nén mùi cá nồng đậm trong miệng. Tiết Vân làm sao có tâm tình đi tinh tế nhấm nuốt thưởng thức. Đành phải nuốt tươi nuốt xuống, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, quái thai Long tộc nơi này, thủy chung vẫn còn giữ lại thói quen sinh hoạt mấy trăm năm trước. Thức ăn bình thường của chúng chính là những côn trùng và cá đến từ thung lũng này. Là nhân loại duy nhất trong Long Cốc, hiện nay, Tiết Vân cho dù không quen, cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của đối phương, dù sao người ta cũng có ý tốt, vậy thì tốt, Hân Nhiên gật đầu, Bạch Long A Đề Á thản nhiên nói, vậy tôi không quấy rầy Tiết tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Lâu Đinh, thôi đi, Bạch Long trước mắt đứng dậy làm bộ muốn rời đi. A, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. A Đề Á vừa mới đi tới cửa động quật, đột nhiên dừng chân quay đầu lại, không khỏi cảnh cáo, kính xin Tiết tiên sinh ở lại chỗ này, ngàn vạn lần không nên ra ngoài đi lại, trong cốc khắp nơi đều là đồng bào của tộc ta, chúng nó cũng không nhận ra ngài, vạn nhất xảy ra xung đột tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Ta đây cũng không có cách nào ăn nói với Long Hoàng đại nhân. Hiểu rồi, đưa tay ra hiểu ok, Tiết Vân ra vẻ trấn định, biểu hiện được người xúc vô hại. Thề son sắt mà mở miệng nói, yên tâm đi, coi như là trời sập xuống, ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Cúi đầu thi lễ, Bạch Long A Đề Á cũng không nhiều lời nữa, xoay người kéo thân thể thật lớn liền vô tâm vô phế đi ra động quật. Bây giờ làm sao bây giờ? Trong đầu, Tiểu U lập tức dục dịch nói, có phải lập tức đi tìm Tiểu Long Nữ mất tích không? Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân đứng dậy đi tới trước đống cỏ khô, khoanh chân ngồi xuống. Mài dao không bỏ lỡ thợ đốn củi, hít một hơi thật sâu, một trận u ám vầng sáng nhất thời chợt nổi lên, lục đạo lực trong cơ thể chậm rãi lưu động, trong nháy mắt du tẩu khắp quanh thân bách hài. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, tiểu hoàn tử hiện giờ tạm thời coi như an toàn, Ryzen tuyệt đối sẽ không dễ dàng thương tổn nữ nhi của mình. Phối hợp với ta, trước tiên đem khí tức lực trường hỗn loạn trong cơ thể trải chuốt cho tốt. Chậm chế không được bao lâu. Loạn trong giặc ngoài, phiền toái không ngừng, Tiết Vân trong lòng rất rõ ràng, kế tiếp chính mình sắp sửa phải đối mặt không chỉ là bên ngoài những cái kia tôn giáo người điên. Một khi mang đi tiểu hoàn tử, hơn phân nửa hắn sẽ cùng toàn bộ Long tộc là địch. Trước mắt xem ra, mau chóng khôi phục toàn bộ chiến lược của mình, vào lúc này không thể nghi ngờ có vẻ rất quan trọng. Trong giây lát, trong hang động trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có chấn động do Long thần xá lệnh gây ra. Vẫn không ngừng phát tác, theo một vòng dị mang thoáng hiện, ý thức của Tiết Vân trong nháy mắt nội liễm, bắt đầu thăm dò lục phủ ngũ tạng cùng với tình huống thân thể trong cơ thể. Một cây lại một cây kinh mạch cùng mạch máu ở trong tầm mắt lộ ra rõ ràng vô cùng. Lưu quang bảy màu sắc rực rỡ giống như thủy ngân không ngừng chảy xuôi trong cơ thể. Giống như dòng suối chảy xiết răng khắp nơi, cuối cùng hội tụ đến trái tim cùng với chỗ sâu trong đầu. Hả, nhướng mày. Tiết Vân nhạy bén nhận ra không ổn, trong mạch máu và kinh mạch của mình, có vài ngã rẽ mấu chốt, rõ ràng bị một loại vật chất màu xanh thẳm chặn lại. Đưa mắt nhìn lại, những thứ đồ chơi này dĩ nhiên là từng cái thật nhỏ vô cùng ký tự. Bộ dáng cực kỳ giống nào đó quỷ dị mã số, thậm chí như trước còn đang phóng thích mảnh như tơ lôi đình. Chính mình sở dĩ không cách nào mở ra trạng thái lục đạo ma quân, chính là do chúng ban tặng, kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, xem ra, hẳn là khí tức còn sót lại của người trong suốt cổ quái kia đang quấy phá. Nói đi, những ký tự này có vẻ rất cứng cỏi, mặc cho sinh vật lực trường của Tiết Vân va chạm như thế nào, vẫn không thể diệt trừ toàn bộ chúng, thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Là mật mã, đột nhiên, hồi lâu không có lên tiếng hệ thống, mạnh mẽ mở miệng nói, tên kia sử dụng thủ đoạn, là đủ để thay đổi thế giới hiện thực vật chất kết cấu mã nguồn. Dừng một chút, hệ thống tiếp tục trầm ngâm nói, loại vật này, đã vượt qua cái này tiểu thiên thế giới nhận thức phạm vi. Cho dù là cường đại hơn nữa sinh vật lực trường khí tức, cũng rất khó đem nhất cử hóa giải. Nhắm chặt hai mắt lại, Tiết Vân trầm mặc thật lâu, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đã sớm là phiên giang đảo hải. Thật ra, khi Tiết Vân nhìn thấy người trong suốt quỷ dị kia hiện thân, người đầu tiên liên tưởng đến chính là hệ thống chó vẫn nương theo mình. Ngày xưa, con hàng này từ trong ý thức trung khu đi ra, bất kể là ngoại hình hay là bản chất lực lượng sử dụng, cơ hồ đều giống như người trong suốt của thần thánh Âu La Ba. Hôm nay xem ra, muốn nói giữa bọn họ hoàn toàn không có quan hệ, căn bản là đang lừa mình dối người. Hệ thống, ta hỏi ngươi, lần đầu tiên không gọi nhau là chó. Tiết Vân thay đổi thái độ ngày xưa, ngữ khí nghiêm túc nói, người vừa rồi, hẳn là cùng loại với ngươi. Lời này vừa nói ra, hệ thống vẫn ẩn nấp trong trung tâm ý thức, rõ ràng không hiểu sao lại rung động một chút. Tất cả quái thai vũ trang đều câm như hến, cho dù là Hồng Liên Kiệt ngạo bất tuân, giờ phút này cũng không dám tùy ý mở miệng lung tung. Công khai cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, đồng loại, có lẽ là vậy, âm thanh điện tử nặng nề từ từ vang lên. Hệ thống ngự diễu cười, ngữ khí ai oán nói, nếu như ta cũng có thể coi là sinh vật sống sờ sờ, như vậy, nó thật đúng là có thể là đồng loại của ta, cũng không nhất định. Nghe vậy, Tiết Vân muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy trong ý thức dâng lên một dòng nước lạnh lẽo. Ngay sau đó, chùm sáng màu lam nhạt từ trong đại não thoát ra, trong nháy mắt liền chảy về phía tứ chi bách hài của Tiết Vân. Phảng phất như một liều băng tuyền nhu hòa mà trong suốt đột nhiên lan tràn ra. Những ký tự xanh thảm bế tắc ở vị trí mấu chốt của kinh mạch và mạch máu Tiết Vân nhất thời bị đồng hóa, trong nháy mắt chung quy là tan thành mây khói. Thở dài một hơi, Tiết Vân cảm thấy vô cùng vui sướng. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể lưu truyền cũng theo đó trở nên thông suốt. Chương 1968, chỉ trong chốc lát, tất cả chướng ngại trong cơ thể Tiết Vân toàn bộ bị quét sạch. Lúc trước bị lực lượng quỷ dị của Minh Bạch Nhân ảnh hưởng, đều biến mất không thấy. Hệ thống, Lâu Đinh, chậm rãi mở hai mắt ra. Tiết Vân nhịn không được trầm ngâm một tiếng, trong lòng cũng hiểu được, đây là hệ thống mạnh mẽ ra tay, dùng năng lực giống nhau thay mình hóa giải những tệ nạn khó hiểu này. Ai, ngươi vẫn là giống như trước kia, tiếp tục gọi ta là cậu hệ thống tốt. Thở phào nhẹ nhõm, hệ thống bất giác cảm thán nói, tối thiểu, nghe có vẻ thân thiết. Hơn nữa cảm giác cũng lạnh như băng, lời này vừa nói ra, bao gồm cả Tiết Vân, quái thai vũ trang trong ý thức đều bật cười, mọi người cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, muốn nói hoàn toàn không có tình cảm khẳng định là không thể nào. Vũ trang quái thai cũng được, hệ thống cũng được, đối với Tiết Vân mà nói cũng không phải công cụ tác chiến đơn thuần. Trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, nếu là không có chúng nó tồn tại, Tiết Vân phỏng chừng mộ phần thảo của mình chỉ sợ đều cao vài mét rồi. Tiểu tử, hỏi ngươi một vấn đề, hệ thống đột nhiên mở miệng, hơi ngẩn ra, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ. Tiết Vân nâng cằm lên, chung quy nhịn không được trêu chọc nói, ếch, đã từng yêu, nghe vậy, tất cả quái thai vũ trang hóa đá tại chỗ, không nói gì, tất cả đều cảm thấy xấu hổ. Lâu Đinh, con mẹ nó, đừng đắn một chút cho lão tử. Trong đầu, cậu hệ thống sửng sốt một lúc lâu, tại chỗ rít gào nói, lão tử hiện tại tâm tình không tốt, không có thời gian cùng ngươi nha nói giỡn. Được, ngươi nói, trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Lúc này hệ thống mới yên lặng mở miệng, ngươi cảm thấy, ta ta đến tột cùng là thứ gì? Vấn đề đơn giản như thế, thậm chí còn có thể làm cho người ta cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng tinh tế nhất phẩm lại không phải là chuyện như vậy. Thế nhân từ trước đến nay tầm thường, đến chết cũng không biết mình đến tột cùng là ai. Rất nhiều người cả đời ngây ngốc, trà trộn vào thanh sắc huyền mã mà không tự biết, căn bản là không nghĩ tới chuyện này. Cho dù là Tiết Vân tự thân, cũng đồng dạng thường xuyên sẽ cảm thấy mê mang, không chỉ không tìm được phương hướng, thậm chí không rõ chính mình đi tới thế giới này, có hay không tồn tại đặc thù ý nghĩa. Cậu, chính là cậu thôi, nhún vai, Tiết Vân hai tay mở ra, vẻ mặt thản nhiên nói, nhân sinh trên đời, đơn giản là vui cười tức giận mắng. Trước kia mới vừa tiếp xúc ngươi thời điểm, ngươi nhà quả thật không giống cái gì. Dừng một chút, nhịn không được nhếch miệng cười. Tiết Vân bĩu môi nói, nhưng hiện tại, ngươi đã sớm trở nên không giống a. Từ từ đứng dậy, giơ tay triệu hồi quỷ thú đang nhe răng nhếch miệng. Tiết Vân chậm rãi đi về phía cửa động quật. Tiếp tục nói, ngươi trở nên có tâm tình, sẽ phẫn nộ, sẽ vui vẻ, thậm chí còn có thể hậm hực. Ngươi là cái gì? Quyết định ngươi muốn trở thành cái gì? Phải biết rằng, ta và ngươi vĩnh viễn có lựa chọn. Quyền lợi, uyển nhiên cười. Tiết Vân vừa đi vừa mở miệng nói. Tối thiểu hiện tại ngươi, tuyệt đối có thể xưng là một cái lại bình thường bất quá lại có máu có thịt sinh vật. Hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân tiếp tục cường điệu nói. Một cái ôm có nhân tình vị nhi. Mặc dù trải qua ngàn vạn đau khổ, như cũ vẫn là ở bên cạnh ta tận hết sức lực một mực nâng đỡ ta cầu hệ thống a. Lời này vừa nói ra, trong trung tâm ý thức của Tiết Vân, một bóng người nửa trong suốt từ từ hiện ra, một mình ngồi ở trong thế giới tinh thần đen kịt, khóe miệng của cẩu hệ thống hơi dương lên, cả người phẳng phất như chút được gánh nặng, nhịn không được tự giễu lắc đầu. Ngươi cái tên này, có lúc thật đúng là rất hâm mộ ngươi, cẩu hệ thống cảm khái nói, rõ ràng chọc một đống lớn phiền toái, nhưng thủy chung vẫn là duy trì lạc quan thái độ. Quả nhiên a, chết không biết xấu hổ mà sống sót, đây mới là thoải mái nhất trạng thái. Không khỏi lảo đảo một cái, Tiết Vân suýt nữa vô ý ngã xuống đất, trên trán đầy hắc tuyến. Mẹ kiếp em rể anh, con hàng này miệng cũng thật độc a. Cái gì gọi là sống không biết xấu hổ? Nếu thật sự như vậy, vậy lão tử chẳng phải là thành gián trong cống ngầm sao? Đừng phàn nàn ở đó, thân ở trong trung tâm ý thức, hệ thống chó hoàn toàn có thể biết được suy nghĩ chân thật nhất ở sâu trong nội tâm Tiết Vân. Không chút khách khí, lại nghe theo, ta có thể cảm giác được rõ ràng, không biết dùng phương pháp gì, những quái thai long tộc kia đang thanh trừ tất cả ký ức lúc trước của Huyền Thiên Long Nữ. Dừng một chút, cẩu hệ thống cảnh cáo nói, nếu tiếp tục kéo dài, ngươi cùng nàng ở giữa khế ước quan hệ hơn phân nửa sẽ tự động giải trừ. Có liên quan tới ngươi sở hữu hồi ức đều sẽ ở trong đầu của nàng biến mất. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận ngạc nhiên. Làm sao còn dám tiếp tục trì hoãn? Hồng Liên, làm việc đi! Theo một tiếng hét lớn, một vệt đen kịt địa ngục hỏa bình địa mãnh liệt quật khởi, vừa vặn đem Tiết Vân cùng Đại Miêu bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, dáng người Tiết Vân cùng đường chạy quỷ thú dần dần tiêu tán, trong khoảnh khắc liền ẩn vào trong hư không. Lợi dụng kỹ năng tiềm sát của Hồng Liên, một người một quái thai hoàn toàn ngăn cách khí tức bản thân ở bên ngoài, càng thuận tiện cho bọn họ vòng qua long tộc du tẩu bên ngoài. Cũng tốt một đường vô thanh vô tức tiềm hành, mèo con, mau dẫn đường. Rào một tiếng, ác ma chi dực từ sau lưng vươn ra. Tiết Vân dĩ nhiên là lòng nóng như lửa đốt, quát to, vô luận như thế nào, nhất định phải đuổi trước những quái thai long tộc kia thực hiện được. Đem tiểu hoàn tử cứu ra. Hống, ngẩng đầu giống giận một tiếng, vẽ đường quỷ thú bạo tẩu tại chỗ. Toàn thân bộ lông màu vàng nhao nhao dựng thẳng về phía sau. Chi sau đạp mạnh một cái, liền theo khí tức, long thần xá lệnh, chỗ chạy đi. Về phần Tiết Vân, lăng không nhảy lên, kề sát mặt đất bay lướt đi, vội vàng theo sát phía sau. Cùng một lúc, nằm trên một thảo nguyên rộng lớn ở khu vực trung tâm Long Cốc. Dưới ánh trăng, một con cự long màu đỏ thẫm đang nằm ngang trên hư không. Thân hình cực lớn uốn lượn ước chừng dài hơn ngàn mét. Hình thể to lớn, so với bất kỳ quái thai long tộc nào còn khoa trương hơn. Nhìn kỹ đi, thân thể con hồng long này thoáng có chút quỷ dị, không chỉ có lân giáp không hề sáng bóng đáng nói, máu thịt càng khô quắt giống như cành khô, căn bản không có nửa điểm sinh cơ. Làm cho người ta bất ngờ chính là, một con xích long khổng lồ như vậy, không ngờ chỉ là một cỗ xác khô đã trải qua phong xương mà thôi. Ầm ầm, phía dưới xác rồng, một dáng người uyển chuyển đang lơ lửng mà đứng, bảy màu quang hoa bao phủ thân thể của nàng, không ngừng có hỏa diễm màu đỏ từ mi tâm long thi xâm nhập xuống phía dưới. Ếch, không, không cần, chương 1969, giống như một tế đàn lớn, dưới long thi khổng lồ, các loại thạch điêu hình thù kỳ quái sắp xếp theo thứ tự. Một vòng lại một vòng tầng tầng chồng lên nhau, khu vực trung ương nhất, chính là vương vị của tiểu hoàn tử. Lâu đinh, tiếp tục như vậy, thật sự có thể sao? Con rồng cái màu tím xoay quanh ở một bên, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc cùng không đành lòng mãnh liệt. Trung quy là có chút không đành lòng, hay là thôi đi, ta thật sự là có chút lo lắng. Đứa nhỏ này ý thức bản thân chỉ sợ sẽ chống đỡ không nổi. Vạn nhất, không có vạn nhất, lôi long màu xanh lơ lửng bay lên, nhìn chằm chằm huyền thiên long nữ dưới thi thể rồng không chớp mắt. Raizen vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đây là phương thức tốt nhất để giải trừ những nhân loại kia lưu lại khế ước trên người Saman. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể đạt được tự do chân chính. Dừng một chút, Raizen nhịn không được tiếp tục nói, trải qua mấy chục năm thai nghén, chúng ta mới có được một hậu duệ thiên phú dị bẩm như vậy. Huyết mạch long thần trong cơ thể nàng, thậm chí so với ta còn nồng đậm hơn, làm sao có thể trở thành nô bộc của nhân loại. Nghe vậy, con rồng cái màu tím muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu cực lớn, cố gắng vượt qua, chỉ cần đứa nhỏ này có thể vượt qua. Trong đôi mắt dựng thẳng mơ hồ có lôi đình lóe ra. Raizen cắn chặt răng, thì thào lẩm bẩm, với thiên phú cùng huyết mạch cường đại của nàng, nhất định sẽ trở thành tồn tại cường đại nhất tộc ta sau long thần vĩ đại. Đúng vậy, Saman về nhà rồi, biểu tình cự long màu xanh ngưng trọng, nói như đinh đóng cột, mà hiện tại, nhà của chúng ta, cần lực lượng của nàng ủng hộ. Trong giây lát, trong hư không sấm sét vang rồi, năng lượng mạnh mẽ dao động chợt tràn ngập ở trên bình nguyên. Nhấc lên cương phong bên trong đều ngẫu nhiên xen lẫn không hiểu ồn ào náo động long uy. Lâu đinh, tất cả long tộc xung quanh đều trừng to hai mắt, nhìn về phía tiểu hoàn tử thống khổ rên rỉ, trong ánh mắt không hẹn mà cùng tràn ngập chờ mong thật sâu. Tang, theo một đạo ánh lửa đen kịt xẹt qua phía chân trời. Đao mang sắc bén bất ngờ không kịp đề phòng, ầm ầm xẹt qua cổ long thi cực đại, bang bang. Ngọn lửa rực rỡ lăng không nở rộ, giống như pháo hoa đầy trời đột nhiên nổi lên, phóng ra sóng xung kích mạnh mẽ. Người nào? Đột nhiên phát sinh biến hóa, dẫn theo một đám tinh anh long tộc, long hoàng lôi thiện lúc này nổi giận. Trong chốc lát, trong hư không gợn sóng không ngừng nhộn nhạo, một cái quen thuộc dáng người chợt hiện, nhưng là hướng về long thi tương phản phương hướng một đường rơi xuống. Bay ngược lướt đi mà xuống, đáng chết, lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bị long thi phản chấn lực, Tiết Vân trung quy là hiện ra thân hình, vội vàng đem lục đạo luân hồi thương, đặt trước người, nhíu mày âm thầm mắng, đây đến tột cùng là cái quái gì, một đầu thi thể long tộc mà thôi, làm sao có thể cứng rắn như vậy, một kích toàn lực đánh lén, không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với long thi giữa không trung. Điều này, đã vượt qua phạm vi lý giải của Tiết Vân, ngay sau đó, tất cả long tộc ở đây trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ ngay lập tức nhận ra thân phận Tiết Vân, nhân loại trước mắt, không phải là Tiết tiên sinh lúc trước ở trên mặt biển chiến trường. Trợ giúp qua chúng nó sao? Tiết Vân, như thế nào, lại là ngươi? Đồng dạng có chút không thể tin, lôi thiện trợn tròn mắt, lúc này quát lớn, ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này? Raizen, xin lỗi, nâng lên, lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, ta vốn không muốn đối địch với các ngươi, nhưng vấn đề là, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàn tử vẫn đang ở trong khí tức quỷ dị. Tiết Vân biểu tình trở nên kiên định vô cùng. Thấp giọng quát, các ngươi đám người này, bắt đi ta trọng yếu đồng bọn, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể bí qua hóa liều. Đối tác quan trọng, nói chúng tim đen, kể cả Raizen, tất cả quái thai long tộc giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Khó trách nhân loại trước mắt lúc trước sẽ mạnh mẽ ra tay. Mặc dù không tiếc rước họa vào thân, cũng phải trợ giúp tiểu hoàn tử thoát khỏi sự dây dưa của quân đoàn. Thần thánh Europa, náo loạn nửa ngày. Nhân loại kết khế ước với huyền thiên long nữ kia, không phải ai khác, chính là Tiết Vân trước mắt. Nhân loại vô sỉ, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thê lương, thanh sắc cự long trợn tròn mắt, phẫn nộ quát lớn, uổng phí ta chân thành như thế đối đãi ngươi, còn tưởng rằng ngươi là bằng hữu của tộc ta. Nhân loại các ngươi, giữa không trung Raizen cả người run rẩy, Thanh Tê Kiệt Lực đạo, quả nhiên là trên thế giới này dơ bẩn nhất đê tiện sinh vật. Căn bản cũng không đáng giá tín nhiệm. Gió lạnh xào xạc, đối mặt với sự lên án vô tình phẫn nộ của Raizen, Tiết Vân không khỏi rơi vào trầm mặc. Thành thật mà nói, giữa hắn và Long tộc vốn không có thù hận không giải được. Thậm chí, Tiết Vân còn thập phần thưởng thức những đại gia hỏa này. Tối thiểu, tính tình ngay thẳng thẳng thắn của chúng nó, ở chung làm cho người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà, vì tiểu hoàn tử, cho dù cảm thấy không được tự nhiên, Tiết Vân cũng phải làm ra lựa chọn của mình. Ha ha, còn có cái gì để nói? Cười tự giễu, Tiết Vân giơ lục đạo luân hồi thương trong tay lên, vô thường tử chủ, chọc trời ầm ầm quật khởi, lại thấy trong đồ đằng xoay tròn đại biểu cho luân hồi đại đạo trước mặt. Hàng rào vốn ẩn chứa khí tức thiên thần đạo lúc này lại ảm đạm không ánh sáng. Vừa rồi các ngươi trong lúc đó nói chuyện nội dung, ta trên cơ bản đều nghe được, mặc dù là hiện tại cho các ngươi thả tiểu hoàn tử. Nếu như không đem các ngươi đánh phục, đoán chừng cũng là chuyện không có khả năng đi. Cuồng vọng, mấy chục quái thai cự long tung người dựng lên, chúng đều là lực lượng trung kiên lưu thủ trong long cốc. Thực lực không kém Raizen bao nhiêu, trong đó có một con cự long, lân giáp toàn thân một mảnh màu nâu, trong cái miệng to như chậu máu đang không ngừng tràn ra nước miếng sền sệt. Lại thấy hai tròng mắt đỏ bừng, trầm giọng rít gào, chỉ bằng sức một mình ngươi, lại cũng dám khoe khoang, mưu toan muốn đối phó tất cả hậu duệ của tộc ta. Dừng một chút, lưỡi Scarlet thò ra từ cái miệng rộng, biểu tình cự long màu nâu trở nên dữ tợn vô cùng. Không khỏi liên tục cười tà nói đi cũng phải nói lại, trong nhân loại, ý thức bản thân của ngươi cũng được cho là cực phẩm. Nước miếng sền sệt theo xúc tu nhỏ xuống, trước mắt nâu cự long bẹp một cái miệng rộng, dùng đùi đắc ý kêu gào, chư vị, sau khi đánh bại tiểu tử này, cần phải đem máu thịt của hắn lưu lại cho ta, dung hợp trong cơ thể hắn ý thức bản thân về sau. Nói không chừng, ta có thể đột phá tiến hóa a. Lời này vừa nói ra, những quái thai long tộc khác đều trầm mặc không nói, không ít đồng tộc thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Nhiều năm rồi, con rồng nâu này có thể nói là hung danh bên ngoài. Sở thích lớn nhất chính là thôn phệ nhân loại, lấy ý thức bản thân của nhân loại làm thức ăn, thuận tiện tăng cường thực lực của mình. Quái thai long tộc sở dĩ khiến người ta ghi hận, có hơn phân nửa trách nhiệm phải đổ lên người nó. Tuy rằng những long tộc khác đối với hành vi này cũng cảm thấy có chút trơ trẽn, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của lão long nâu. Huống hồ đối phương cũng không vì hại lợi ích của long tộc. Thời gian một lâu, đám quái thai long tộc cũng dứt khoát nhắm mắt thừa nhận hành vi hèn hạ của nó. Ha ha, thú vị, cười đi, trường thương trong tay thuận thế mà lên. Cách không mãnh liệt chỉ hướng cách đó không xa màu nâu cự long. Nhiều miệng hỏi một câu, cụp mí mắt, Tiết Vân cười lạnh hỏi, mười mấy năm trước, ba con cá trạch ngu xuẩn trên Tử Đằng đảo kia, có quan hệ gì với ngươi? Chương 1970, lời này vừa nói ra, hiện trường đông đảo long tộc sửng sốt, không khỏi nhớ tới đầu này nâu lão long trước kia làm những cái kia hạ tiện hoạt động. Tử Đằng đảo, Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, lão long nâu trầm tư một lát. Đột nhiên nhớ lại cái gì, không khỏi tùy hứng cười to, ha ha ha ha, ta nhớ ra rồi, trên hòn đảo nhỏ kia có ba nô bộc loại rồng ta thu lưu năm đó. Chúng vì được tộc ta chính thống tiếp nhận, cứ cách một đoạn thời gian, đều đưa tới hai ba nhân loại thiên phú tuyệt hảo cho ta hưởng dụng, dừng một chút. Lão nông màu nâu trầm ngâm nói, bất quá, sau đó ba tên phế vật này bị người ta xử lý. Qua nhiều năm như vậy, huyết thực của ta cũng vẫn không có tin tức. Thật sự là làm cho người ta nổi giận a. Xoa xoa trán, Tiết Vân cười khổ không nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Con rồng già màu nâu trước mắt này chính là chủ nhân phía sau màn quái thai ba con rồng trên Tử Đằng đảo năm đó, để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, lão già này lại đại diện cho Thung Lũng Rồng cùng Ho Uất ký hiệp ước không xâm lược lẫn nhau. Cái giá của nó, nhưng là người gác đêm liên minh hiệp hội dưới trướng rất nhiều hòn đảo. Cách một đoạn thời gian, đều muốn dâng lên đại lượng có thiên phú người trẻ tuổi cung cấp cho hắn ăn, mà những long tộc khác trong long cốc mặc dù không hổ thẹn làm bạn với hắn, nhưng cũng sẽ không vì nhân loại mà trở mặt với lão già này. Nói cách khác, năm đó đám người này hoàn toàn chấp nhận màu nâu cũ, hành động đáng xấu hổ của rồng. Nếu như không phải Tiết Vân đánh bậy đánh bạ cùng Tư Đồ Phong cùng nhau liên thủ giết chết ba đầu quái thai kia, chỉ sợ hiện giờ cái này táng tận lương tâm rác rưởi quy củ, phòng trừng còn đang tiếp tục chấp hành, cứ như vậy, cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý gì. Lao Đinh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, khóa chặt ngăn ở trước mặt một đám long tộc quái thai. Trong con người ầm ầm tỏa ra ánh sao lấp lánh, Tiết Vân mãnh liệt phát lực, cả người trong nháy mắt tung người lên, chỉ có một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ. Cẩn thận, tiểu tử này thực lực không tầm thường. Ryzen lúc này quát to, ầm ầm ầm, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió. Tốc độ của Tiết Vân nhanh như tia chớp, sớm đã đột phá âm chướng nhiều lần. Trong nháy mắt, giống như quỷ mị, chợt hiện ra trước đầu con rồng già màu nâu. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, lục đạo luân hồi thương trong tay nhấc lên cơ hội khủng bố đến cực điểm. Tang, thất thải quang hoa xẹt qua hư không, lục đạo chi lực nối đuôi nhau đi ra. Trong nháy mắt, ở trong không trung hội tụ thành một đạo năng lượng lốc xoáy mắt thường có thể thấy. Được, mãnh liệt đâm về phía lông mày của lão long màu nâu. Nhân loại ngu xuẩn, mở to hai mắt, nâu lão long điên cuồng giống lên một tiếng. Quát to, ở tộc ta kinh sợ dưới, các ngươi những này cuồng vọng người gác đêm, bất quá là một đám con kiến hôi mà thôi. Ngay sau đó, long uy bàng bạc đều từ lông mày trong lòng tản ra. Lão già này lại mưu toan dùng long uy ngăn lại một kích nhìn như lơ đãng của Tiết Vân. Bá, thân ảnh nhanh chóng trôi qua tức thì, trong không khí còn tràn ngập lực uy hiếp đặc biệt của long tộc. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đối với Tiết Vân hiện giờ mà nói, căn bản là mỏng như cánh ve. Một thương này là vì Tư Đồ Phong cùng Sunny năm đó, quy tắc sát phạt của Tu La Đạo hết sức lưu truyền. Phối hợp với khí tức của Luân Hồi Đại Đạo, trừ phi gặp phải năng lượng quỷ dị không thuộc về thế giới này, nếu không, hoàn toàn có thể vô kiên bất tồi, treo lơ lửng sau lưng của một con rồng già màu nâu. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trường thương câu liêm trong tay ù ù không ngừng, trên mũi thương còn dính một tia vết máu màu vàng kim không dễ phát hiện. Lão già này, sớm nên đền mạng cho những người trẻ tuổi vô tội chết oan. Ách, không, tại sao, trên mi tâm, một chút hàn quang màu vàng rõ mồn một trước mắt. Thân hình uốn lượn của lão long màu nâu không khỏi run lẩy bẩy. Trường thương của Tiết Vân trực tiếp xuyên qua đầu nó, long uy nó tản mát căn bản là ngăn không được. Phốp, máu tươi màu vàng phun ra, giống như núi lửa bộc phát bắn ra hư không. Đôi mắt dựng thẳng, thân hình khổng lồ uốn lượn nặng nề rơi xuống bãi cỏ. Lập tức nhấc lên bụi bặm đầy trời, màu nâu lão long lúc này mất đi tất cả sinh cơ. Đầu lâu bên trong đại não bị khủng bố sát phạt quy tắc triệt để rào sát, hoàn toàn không có sống sót khả năng. Một chiêu chế địch gọn gàng lưu loát, Tiết Vân vừa ra tay đã trực tiếp giết chết một quái thai long tộc thâm niên. Tuy rằng lão già này ở trong long cốc thực lực cũng không tính là quá xuất chúng, nhưng cũng là tồn tại đứng đầu thật sự. So sánh huyết mạch lực của long tộc, Tiết Vân sở hữu là so với chúng nó cao cấp hơn. Đạo đó là tạo thành cái này tiểu thiên thế giới, thậm chí là câu thông đại thiên thế giới mới có thể dùng đến đặc biệt quy tắc. Dưới tình huống lực lượng đẳng cấp ngang nhau hoặc là chênh lệch không lớn, long tộc bình thường căn bản không thể đối kháng chính diện. Trong chốc lát, tất cả long tộc đều câm như hến, rõ ràng thân ở chung quanh Tiết Vân, nhưng đồng thời quên phát động thế công. Tiết Vân, lôi đình vạn quân, sét đánh hoành hành, màu xanh uốn lượn dáng người mãnh liệt quật khởi. Há mồm chính là một cái ngang ngược vô cùng cuồng lôi long tức, hung hăng bay vút về phía giữa không trung duy nhất lơ lửng nhân loại. Lục đạo luân hồi, nhân gian đạo, quay đầu nhìn lôi đình phong bạo ùn ùn kéo đến. Tiết Vân không chút nhúc nhích, vô thường tử chủ, phía sau lúc này điên cuồng rít gào, tích lực rất nhiều, một ngụm hướng bầu trời phun ra một luồng hàn khí thấu xương. Phù sinh lạc tuyết, nhân gian khó khăn, tuyết rơi phù sinh, rắc một tiếng. Phân tử nước trong không khí nhiên ngưng kết, ngọn núi khổng lồ trong suốt đột ngột mọc lên, không thiên vị vừa vặn ngăn ở trước mặt giông bão đầy trời. Ầm ầm, băng tuyết cùng lôi đình giao hòa lẫn nhau, băng tinh nổ tung tung tóe khắp nơi, trong đó thậm chí còn ẩn chứa dòng điện nóng đủ để đốt cháy thân thể máu thịt. Mảnh vụn đầy trời vô cớ nhấc lên, rét lạnh cùng cực nóng dây dưa không thôi. Trong nháy mắt bụi mù dâng lên nhất thời che đậy tầm nhìn của tất cả quái thai long tộc. Ngăn hắn lại, lòng nóng như lửa đốt, Ryzen lớn tiếng hô lớn, tiểu tử này, muốn thừa dịp loạn bắt Saman đi. Quả nhiên, chuyển công phu trong nháy mắt, Tiết Vân dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở trước mặt tiểu hoàn tử. Nhíu mày rất nhiều, cẩn thận đánh giá long thi không khí trầm lặng trên đầu huyền thiên long nữ. đáng chết, đến tột cùng làm sao mới có thể cắt đứt liên hệ giữa Long Thi và tiểu hoàn tử. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, nhanh chóng bị lục đạo lực cực nóng bốc hơi. Đối mặt với sự bao vây của quái thai Long tộc, Tiết Vân căn bản không muốn chiến đấu với những tên này. Cho dù hắn có đánh thế nào, cũng không thể cùng lúc đối phó với nhiều Long tộc như vậy. Đặc biệt, cách đó không xa làm rõ thực lực của Long Hoàng Lôi Thiền. Chương 1971, toàn thân bị khí quyển màu đỏ gắt gao bao bọc lấy. Hai mắt tiểu hoàn tử nhắm chặt, cả người ngẩng cao, biểu tình thống khổ không nói nên lời. Đại đương gia, cỗ Long Thi trên đầu tiểu long nữ này thật sự là quá đáng sợ. Lâu Đinh, trong đầu, mèo lớn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất ngữ khí run rẩy. Run lẩy bẩy nói, tuy rằng biết rõ nó chỉ là một cỗ xác khô, nhưng là khi ngươi tới gần nó thời điểm, trong cơ thể ta đột nhiên không giải thích được điên cuồng nhảy lên. Dừng một chút, mèo lớn liên tục lè lưỡi nói, loại cảm giác này, thật giống như là ta ở dã ngoại gặp thiên địch, nhịn không được muốn mau chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Dã thú cảm ứng, thân mang khí tức, xúc sinh đạo, trời sinh đã có lực quan sát cực kỳ mẫn cảm đối với chủng loại cùng hoàn cảnh. Phàm là hắn tới gần mục tiêu, lập tức có thể phán đoán ra thực lực đại khái của đối phương. Thậm chí có thể phát hiện ra có tính uy hiếp hay không. Cái này giống như là người săn mồi ở dã ngoại, xu lợi tị hại rất nhiều, để mình có thể truy sát con mồi và tránh né thiên địch tốt hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong mắt hươu chạy quỷ thú, cỗ Long Thi không hề có sức sống này, giờ phút này vẫn tản ra uy thế của kẻ săn mồi đỉnh cấp. Bản năng dã thú trong cơ thể đang nhắc nhở hắn, cho dù là một bộ thi hài khô quát, nếu không cần thiết, tốt nhất là trốn càng xa càng tốt. Không có biện pháp, tinh quang trong con ngươi đại thịnh, Tiết Vân âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, cho dù thứ này thật sự là Long tộc thần linh, lão tử cũng nhất định phải đem tiểu hoàn tử từ trong tay nó đoạt lại. Không có đường lui để nói, Tiết Vân lần này lấy thân phạm hiểm, gánh chịu áp lực cực lớn đi tới thánh địa Long tộc. Chính là vì tìm về tiểu hoàn tử mất đi lý trí. Người khác có lẽ có thể trốn, nhưng hắn tuyệt không thể lui về phía sau dù là nửa bước. Lâu Đinh, vụt, giơ trường thương câu liêm trong tay lên, lục đạo lực trong cơ thể cùng nhau ầm ầm quật khởi. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, thuận thế ở trên không trung múa ra một vòng hoa súng hoa mỹ. Lập tức không chút do dự hướng sáu đạo đồ đằng phía sau gõ mà đi. Khi liên tiếp năm tiếng vang nặng nề, giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nổ tung trong bình nguyên sơn cốc, ngoại trừ thiếu hụt thiên thần đạo, bên ngoài, đại biểu khác năm đại luân hồi đồ đằng, cơ hồ tại cùng một thời gian chợt sáng lên, luân hồi đại đạo, thiết giáp sinh vật toàn thân nhất thời phóng ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Tiết Vân trợn tròn mắt, cùng bước chân của vô thường tử chủ phía sau đồng bộ. Hung hăng bước về phía trước, phù sinh nghiệp chướng, duyệt khởi, vù vù, theo một đạo nặng nề ông minh chợt nổi lên, ánh sáng rực rỡ mãnh liệt phóng ra tại chỗ. Lôi Thiện vốn mang theo Long tộc dưới trướng tới ngăn cản Tiết Vân, cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, hơn 10 đầu Long tộc chiến lực vô song trong nháy mắt mất đi cân bằng, lại trực tiếp bị cương khí kình gào thét tung bay thật xa. Hống, vô thường từ chủ bộ mặt giữ tợn điên cuồng giống lên một tiếng. Trên năm cánh tay trắng kiện nổi lên gân xanh loang lổ, tung người tiến lên rất nhiều, lúc này hung hăng vươn bàn tay ra. Không thiên vị vỗ vào cổ Long Thi thật lớn, cuồng phong gào thét, thiên địa chấn động, sau dáng người cường tráng, sáu đạo đồ đằng lóng lánh ầm ầm tan rã, hóa thành sáu đạo hư ảnh quỷ dị khó hiểu. Nhìn kỹ lại, chúng theo thứ tự là phú thương ôm vàng bạc, mập mạp ăn uống quá độ, lười biếng sống uổng phí tuổi tác, quan lại cao cao tại thượng, tranh chua châm ngòi thị phi, cùng với thiếu nữ xinh đẹp bách mị, sáu đạo hư ảnh sống động. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta có cảm giác như mộng như ảo. Chúng hội tụ thành một vòng tròn và quay liên tục theo chiều kim đồng hồ. Cuối cùng, bóng đen xuất hiện ở chính giữa. Vô luận như thế nào cũng không thấy rõ bộ dáng cụ thể của nó. Chỉ có điều, một cỗ oán niệm cùng tức giận rất mạnh từ trong đó mạnh mẽ phun ra. Sâu xa bên trong, làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đây rốt cuộc là cái gì? Con rồng cái màu tím nhịn không được kinh hô. Dạ, đạo, thật vất vả mới ổn định được thân hình. Raizen cắn chặt răng, trầm giọng quát, tiểu tử này, đang lấy chính mình ngộ ra thế giới đại đạo đi oanh kích Long thần thi hài. Hắn rõ ràng là đang đánh cược mạng, không phải ngươi chết, chính là ta vong, luân hồi đại đạo khí tức điên cuồng phóng thích. Tiết Vân lấy ý thức bản thân làm vũ khí, lại lấy luân hồi đại đạo làm đạn dược, điên cuồng triển khai tập kích, liều mạng đánh cược một lần đánh chết thi hài Hồng Long trên bầu trời. Quản hắn nhiều như vậy, cố nén kinh ngạc trong lòng, một con cự long màu bạc mở miệng quát, thừa dịp hắn hiện tại căn bản không thể nhúc nhích, chúng ta dứt khoát cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này, hết thảy liền kết thúc. Thôi đi, một đám cao thủ quái thai long tộc làm bộ muốn xông lên phía trước. Trong mắt chúng nó, Tiết Vân hôm nay giằng co với thi hài long thần tựa như một bia ngắm sống không đề phòng. Khí thế vô cùng kinh người, nhưng căn bản cũng không có dư lực lại bận tâm thế công của những người khác. Thật sự là cơ hội khó có được, ngàn vạn lần đừng đi qua. Mạnh trầm ngâm một tiếng, Raizen biểu tình ngưng trọng, cảm thụ được cuồng phong đập vào mặt, lòng còn sợ hãi nói. Hiện nay, tiểu tử này trong phạm vi mấy chục mét quanh thân, bị hắn cùng long thần thi hài lưu lại tinh thần lực bao phủ. Hai cỗ lực lượng này dây dưa cùng một chỗ, sớm hình thành khủng bố đến cực điểm ý thức bão táp. Nếu ai dám tùy tiện tiến vào khu vực này, ý thức bản thân lập tức sẽ bị cuốn vào trong đó. Dừng một chút, trong con ngươi dựng thẳng sét đánh lóe lên, Raizen lắc đầu hỏi, không nói đến tiểu tử này chính mình lĩnh ngộ thế giới đại đạo. Vẻn vẹn long thần năm đó lưu lại tinh thần lực lượng. Trong các ngươi, lại có ai dám khen ngợi, cảm thấy mình có thể gánh vác được? Lời này vừa nói ra, một đám long tộc á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau lập tức dừng động tác. Năm đó hỏa long thần cường hãn biết bao, đó là dẫn dắt bộ tộc thành lập long cốc vĩ đại tồn tại. Chúng nó cho dù có cuồng vọng, cũng không dám tùy tiện thử chống cự lực lượng tổ tông của mình. Vậy, làm sao bây giờ? Nhìn ra xa xa bình nguyên trung tâm kinh khủng đến cực điểm quang hoa lóng lánh. Con rồng cái màu tím có vẻ hơi lo lắng, cắn răng nói. Đứa bé Samai kia còn ở bên trong, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn, chuyện gì cũng không làm sao? Không phải không đi làm, mà là không thể làm a. Thở dài một tiếng, Raizen cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói, chúng ta phải tin tưởng phán đoán của Long Thần, tiểu tử này tuyệt đối không thể là đối thủ tinh thần của lão nhân gia. Nâng cái đầu to lớn lên, lôi đình màu xanh ở quanh thân chợt lóe chợt hiện, Raizen chắc chắn nói, chỉ là nhân loại nhất định sẽ bị lão nhân ra ý thức áp chế. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Thôi đi, cho dù là tử sắc mẫu long sốt ruột hộ tử, cũng không thể không buông xuống đấu tranh anh dũng cực đoan ý nghĩ. Nhìn quang hoa bốn phía tuyệt cảnh chiến trường, không thể tránh được làm ra thỏa hiệp. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời long cốc gió nổi mây phun. Trên bầu trời vốn sáng sủa, hào quang màu đỏ thuận thế điên cuồng lan tràn ra. Trong nháy mắt đem tầng mây màu trắng chiếu rọi đến một mảnh đỏ như máu. Không tốt, hãy nhìn lên, Raizen ngạc nhiên nói, đám nhân loại đáng chết kia, cuối cùng cũng tấn công vào. Chương 1972, mây biển lượn lờ, biến ảo khó lường, trong lúc nhất thời, trên bầu trời nổ vang từng trận, phảng phất có vô cùng hỏa diễm ở trong tầng mây không ngừng quay cuồng. Toàn bộ long cốc đều hơi bị ghé mắt, lâu đinh. Quái thai long tộc trong cốc nhau nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không phải tất cả mọi người đều là hạng người chiến lược ngập trời. Còn có không ít long tộc ấu tể đang gào khóc đòi ăn. Còn không có phát dục hoàn thành, căn bản còn không hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Cùng lúc đó, đây cũng là nguyên nhân Raizen không muốn đem chiến hỏa lan tràn vào trong. Long cốc, trong cốc những con non kia, nhất định sẽ trở thành gánh nặng của long tộc, nhưng cũng là tương lai của chủng tộc bọn họ. Triệu tập nhân mã, chuẩn bị mở bách long đại trận. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ tới nhanh như vậy. Kế hoạch ban đầu của Raizen là muốn lợi dụng chênh lệch thời gian, hoàn toàn giao cho tiểu hoàn tử long thần lực. Kể từ đó, hơn nữa Tiết Vân trong cốc, cho dù là thần thánh Âu La Ba, đánh tới, bọn họ cũng chưa chắc sẽ sợ. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Một loạt thao tác lẳng lơ của Tiết Vân hoàn toàn làm rối loạn bố trí tổng thể của long tộc. Long Hoàng, Zaman còn chưa chuẩn bị xong, bách long trận thiếu trận nhãn trung tâm nhất, tử sắc mẫu long thất kinh nói, không có trận nhãn gia trì, trận pháp này căn bản là kiên trì không được bao lâu. Các tộc nhân đều sẽ kiệt lực mà chết a. Bách long trận là một loại trận pháp thần bí mà hỏa long thần, người sáng lập long cốc lưu lại năm đó, mục đích là điều động long uy lực của long tộc, hội tụ thành một đạo phong ấn hư không, lâu đinh, bởi vì cái gọi là nhất hồ bách ứng, long uy khó lường, vô luận là ai, Một khi bị vây ở trong đó, thì là sẽ gặp phải phóng đại trăm lần ngàn lần long uy chấn nhiếp cùng ăn mòn. Ý thức bản thân hoàn toàn rơi vào hỗn độn, sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống vài cấp bậc, nhất cử trở nên yếu đuối. Nhưng vấn đề là, trận pháp này cần một long tộc cường đại, lấy huyết mạch bản thân làm cơ sở để nắm giữ. Nếu không, sẽ ngược lại rút cạn khí tức lực trường của quái thai long tộc khác. Uy lực lớn lao, mạo hiểm cũng khủng bố như vậy. Không sao, để tôi làm mắt trận. Khóe miệng tràn ra lôi đình màu xanh, đôi mắt Ryzen tràn đầy kiên nghị, trầm giọng nói, về phần những tộc nhân khác, chỉ cần phụng mệnh làm việc là tốt rồi. Nghe vậy, tất cả long tộc xung quanh đều lâm vào trầm mặc. Chúng nó đều là tinh anh trong long tộc, rất rõ tệ đoan đảm đương bách long trận nhãn. Trong cơ thể nếu không có huyết mạch long thần cường đại chống đỡ, một khi lực bất tòng tâm, long tộc trong mắt trận nhất định sẽ hình thần câu diệt. Không chỉ có thân thể sẽ sụp đổ, ý thức bản thân cũng sẽ tan rã. Thân là long hoàng đời này, Ryzen quả thật rất cường đại, nhưng huyết mạch long thần trong cơ thể hắn còn xa mới đủ. Căn bản không thể đảm nhiệm vị trí này. Nó, đây là muốn dùng tính mạng của mình đi liều mạng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhíu mày, thanh sắc cự long nhất phi trùng thiên, hướng về to lớn sơn cốc trầm giọng quát lớn. Tộc ta đang ở thời khắc nguy nan. Tất cả tộc nhân lập tức theo ta cùng nhau tốc độ nghênh địch. Phàm là dám có chậm trễ người, lúc này giết chết bất luận luận. Ngàn vạn long ngâm chợt vang lên, quái thai long tộc trong long cốc nào dám vi phạm ý của long hoàng đại nhân. Thân hình dày đặc uốn lượn ầm ầm bay lên, không hẹn mà cùng lao về phía tầng mây đỏ thẫm trên không trung. Họ biết, đó là quân đoàn của thần Europa, đang mạnh mẽ vượt qua dung nham núi lửa tạo thành động tĩnh cực lớn. Long hoàng, con rồng cái màu tím trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói. Saman và tiểu tử nhân loại kia làm sao bây giờ? Cứ như vậy không quan tâm sao? Hơi ngẩn ra, cự long màu xanh nheo đôi mắt lại, quay đầu thâm thúy nhìn long thi bốn phía. Không có biện pháp, chuyện có nặng nhẹ, dừng một chút, Ryzen thở dài nói, tên khốn Tiết Vân này, hơn phân nửa sẽ bị tinh thần lực của hỏa long thần đại nhân thiêu đốt thành cho bụi. Đã không đủ gây họa, không nghĩ tới vì Saman, hắn lại có thể làm đến nước này. Cố gắng cuối cùng đánh giá dáng người mông lung của tiểu hoàn tử quang hoa một chút. Trong mắt toát ra một tia không đành lòng, Ryzen lộ vẻ sâu thẳm cười, yên lặng mở miệng nói, về phần Saman đứa nhỏ này, thân là long tộc hậu duệ, đây chính là mệnh số của nàng, nên nàng đi thừa nhận đồ vật, trốn là trốn không được, làm cha mẹ của nàng, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đúng lúc buông tay. Saman, trong long ngữ, đại biểu cho ý tứ, hy vọng. Đồng thời, cũng là lúc tiểu hoàn tử mới sinh ra còn đang trong thời kỳ trứng nở. Ryzen tự mình giao cho nàng cái tên. Chỉ tiếc, vào một đêm của nhiều thập kỷ trước, quả trứng rồng tượng trưng cho hy vọng, đột nhiên bị một con người đánh cắp. Từ đó về sau, liền không còn tin tức gì nữa. Nhân loại vô sỉ, chậm rãi bay lên không. Một mình nghênh đón đồng liêu long tộc đã sớm chờ đợi hắn từ lâu dưới tầng mây màu đỏ. Ryzen tự giễu cười nói. Ta hai lần lựa chọn tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi lại không hề bất ngờ phản bội ta. Sinh vật xấu xí đê tiện như vậy, căn bản không xứng sinh tồn trên thế giới này. Trong đầu tràn ngập oán niệm cùng cừu hận đối với nhân loại. Thanh sắc cự long thét dài một tiếng, không chút do dự chui vào trong quần long. Chỉ chốc lát sau, khí tức của Ryzen giống như giọt nước rơi xuống đại dương mênh mông. Trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, long ảnh đầy trời bắt đầu chậm rãi lay động có trật tự. Đông đảo long tộc giống như bầy ong, đều nhịp xoay tròn bay về một phương hướng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bắt đầu từ từ dâng lên. Ngàn vạn long uy cuối cùng ở dưới cơ hội nào đó, hội tụ thành một chỉnh thể cực đại. Các loại nguyên tố lực chợt lóe chợt hiện, đủ mọi màu sắc quang hoa đan xen cùng một chỗ trên không trung. Giống như một cái lưới lớn diện tích lãnh thổ bao la. Làm bộ liền đem hư không dưới tầng mây màu đỏ bao phủ ở bên trong. Đồng bào tộc ta, thanh âm hùng hậu nổ tung trong ý thức của tất cả long tộc. Thông qua tinh thần lực đem ý nghĩ của mình phóng tới trong đầu tất cả long tộc ở đây. Ryzen quát to, cường địch áp sát, cơ nghiệp mấy trăm năm của long tộc ta nguy trong sớm tối. Hôm nay, ta cùng chư vị thủ túc chí thân cùng nhau ra sức đánh cược một lần. Chỉ cầu toàn bộ diệt sát giặc cướp, để tăng cường thần uy long tộc ta. Dừng một chút, thanh sắc cự long hét lớn, long tộc vạn tuế, long thần bất hủ, ngao, theo tiếng rồng ngâm đều nhịp. Chương 1973, gió cuốn mây tàn, mây đen áp đỉnh, với nền tảng máy móc khổng lồ nổi lên, vô số người gác đêm đổ xô ra ngoài, giống như là bầy ong bay múa đầy trời, trực tiếp từ trong tầng mây bay về phía không trung Long Cốc. Lâu Đinh, nghênh Long Thần, khởi trận, Long Ngâm Hải Thần, bát phương bái phục, Long uy khủng bố lúc này triển khai, không gian phía chân trời thậm chí cũng bị vặn vẹo một trận. Ngao, trong nháy mắt, đại lượng Long tộc chi uy hội tụ cùng một chỗ, từ đầu đến cuối lấy Ryzen làm điểm trung tâm, năng lượng khổng lồ quấn lưới mạnh mẽ nghịch lưu mà lên, ầm ầm đem thần thánh Europa đại quân bao phủ ở trong đó. Cái quái gì? Là Long uy, ta, khí tức lực trường của ta đang tan vỡ. Quái thai vũ trang sắp thoát khỏi sự khống chế của ta. Không đúng, Long uy của đám xúc sinh dị đoan này, sao lại có uy lực như vậy? Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, giống như đột nhiên một con dã thú xông vào lồng bắt thú. Mấy vạn người gác đêm thuộc về thần thánh Europa đều ngạc nhiên, ý thức của bọn họ bị pháp luật ảnh hưởng, đặt mình trong Long uy nóng bỏng, vô luận là thân thể hay là ý thức, đều bị thiêu đốt đến nhanh chóng bốc hơi. Hoảng cái gì? Trên bình đài máy móc, Lâu Đinh, đồng dạng cảm nhận được vô cùng cực nóng đầu chọc giáo chủ mãnh liệt đứng dậy. Một phen kéo xuống trên người trường bào, bất quá là đám này dị đoan xúc sinh khốn thú chi đấu mà thôi. Thân là thần tín đồ, phải vĩnh viễn tin tưởng thần ý chí, sẽ cùng chúng ta tất cả mọi người cùng tồn tại. Vừa dứt lời, nằm ở khu vực trung tâm của nền tảng cơ khí, một tháp kim loại cao chót vót từ từ mọc lên. Ông, theo một tiếng ù ù nặng nề vang lên. Trên đỉnh tháp cao ngất, đột nhiên hiện lên một đạo sáng chói chói mắt, trong giây lát, quang huy màu lam từ trong phóng ra, giống như bọt nước bắn tung tóe, hướng bốn phương tám hướng phát ra. Chỉ chốc lát sau, một đám người gác đêm cùng cuồng tín đồ quanh thân, nhất thời bị xanh thảm quang huy vờn quanh. Những thứ đồ chơi này, phảng phất là một tầng hơi nước mỏng manh, có tác dụng ngăn cách ảnh hưởng nhất định của ngoại giới. Tuy rằng còn không có khả năng đem cực nóng Long uy lực hoàn toàn ngăn cản, nhưng tối thiểu không đến mức để cho bọn họ lập tức mất mạng. Giữ vững tinh thần cho ta. Khô gầy như củi giáo chủ đồng dạng đứng dậy, trầm giọng quát, dùng chủ thần ban cho các ngươi lực lượng, đi trừng phạt những này ti tiện hạ tác dị đoan xúc sinh. Một hô bách ứng, chiến sự nổi lên, chiến tranh giữa người gác đêm và quái thai Long tộc thảm thiết vô cùng. Song phương đều thể hiện thần thông. Ở trên bầu trời triển khai mặt đối mặt điên cuồng chém giết. Long Cốc vốn yên tĩnh, giờ phút này nghiễm nhiên biến thành nơi tu la địa ngục. Cũng may, Ryzen dẫn theo đại bộ phận Long tộc xông lên tuyến đầu. Những ấu long và trứng rồng chưa trưởng thành kia, tất cả đều an toàn an trí ở ngọa long nhai, do mấy con rồng cái thực lực hơi suy nhược phụ trách trông coi. Trong đó tổng phụ trách chính là Bạch Long A Đề Á lúc trước tiếp đãi Tiết Vân. Thật đáng sợ. Mấy con ấu long vây quanh cùng một chỗ, nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc bên ngoài động quật, không khỏi run lẩy bẩy. Atia, chúng ta sẽ bị nhân loại giết chết sao? Đột nhiên ngẩn ra, Bạch Long đóng ở trước động quật không khỏi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Không, sẽ không, vội vàng thu thập tốt tâm tình. A Đề Á quay đầu, cố nặn ra nụ cười nói, chúng ta phải tin tưởng Long Hoàng Đại Nhân. Hắn nhất định sẽ mang theo mọi người đánh bại những kẻ xâm lược nhân loại này. Tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng A Đề cũng không phải cảm thấy một trận sợ hãi. Thực lực đạt tới nàng cấp độ này, nói không lên không xuống trình độ. Rõ ràng không chịu nổi trọng dụng, nhưng cũng không có khả năng giống phía sau những cô nhi quả mẫu kia không có kiến thức. Những nhân loại đột nhiên xông vào Long Cốc này, thực lực có thể nói là cường hãn trước nay chưa từng có. Nhưng tỷ lệ sinh của Long tộc gần trăm năm qua thật sự là quá thấp. Nhân khẩu căn bản không đủ thịnh vượng, thiên phú của Long tộc dị bẩm, nhưng trình tự sinh sản lại cực kỳ rườm rà, nhất là trứng rồng ấp trứng. Chu kỳ thời gian quá dài, ngắn thì nhiều năm, dài thậm chí sẽ đạt tới mấy chục năm. Vì vậy, qua nhiều năm như vậy, Long tộc trưởng thành hình thành sức chiến đấu trong cốc cũng chỉ hơn trăm con mà thôi. Bằng vào bọn họ, có thể ngăn cản được thế công của đông đảo địch nhân hay không? Căn bản vẫn là một ẩn số. Phanh, với một tiếng nổ lớn, động quật nơi mọi người đang ở kịch liệt lay động, nham tầng phía trên đỉnh đầu không hiểu sao vỡ vụn, vô số đá vụn cùng bột phấn lưu loát rơi vào trên đỉnh đầu một đám ấu long. Tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc nhất thời liên tiếp vang lên. Atia trừng to hai mắt, không khỏi nhìn về phía trong góc cái kia mấy chục quả lẻ loi long trứng. Trong lòng thì là đột nhiên một trận lo lắng, nơi này không thể ở lại, cái đuôi dài khổng lồ vung mạnh, thuận thế ngăn cản mấy khối đá lớn hơn một chút, để tránh chúng nó đập trúng trứng rồng. Atia nheo mắt lại, cắn răng nói, chúng ta phải lập tức rời đi, nếu không chiến sự tiếp tục mở rộng, nhất định sẽ lan đến hậu duệ cùng trứng rồng. Tuy rằng ngọa long nhai răng khắp nơi, nhưng vị trí thật sự là quá mức dễ thấy. Một khi chiến sự lan đến nơi này, toàn bộ động quật làm không tốt đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, đến tột cùng chỗ nào có thể tính là an toàn đây? Một con rồng tái hỏi, bảo vệ con non trong lòng. Trầm tư một lát, Bạch Long A Đề Á tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vội vàng mở miệng đề nghị, đi bình nguyên tế đàn. Lời này vừa nói ra, tất cả con rồng cái và con non đều mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin, nơi đó có thi hài long thần tọa trấn, nhân loại muốn tới gần có thể nói là khó như lên trời. Quét mắt về phía một đám già yếu phụ nữ trẻ em. A Đề Á giải thích, huống hồ, địa thế nơi đó tương đối rộng rãi, càng không dễ dàng làm tổn thương bọn nhỏ cùng trứng rồng. Thật ra, cô còn nửa câu sau không dám nói ra khỏi miệng, nếu như long cốc thật sự thất thủ, vô luận trốn đến nơi nào cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Chẳng bằng dứt khoát cùng chết dưới thi hài long thần, ít nhất cách liệt tổ liệt tông của long tộc gần hơn một chút. Mau đứng dậy, đi cùng ta. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, Bạch Long A Đề Á thả người đứng lên, trầm giọng nói, bọn nhỏ nhất định phải theo sát, tộc nhân khác phụ trách vận chuyển và bảo vệ trứng rồng. Tuyệt đối không thể để cho chúng có sơ suất. Một đám mẫu long cùng ấu tể hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi theo. Bên kia, dưới long thi ở bình nguyên tế đàn, quang hoa mông lung vẫn không ngừng khuếch trương ra ngoài, Tiết Vân vẫn duy trì tư thế ra tay, tinh quang trong hai mắt nổi lên điểm điểm bạch mang, ý thức cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái hoảng hốt nào đó. Ong, quang hoa chợt lóe, tầm nhìn trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Cảnh tượng đã từng quen thuộc, trong nháy mắt làm Tiết Vân cảm thấy một trận kinh ngạc. Đây là chương 1974, đột nhiên đặt mình trong thùng xe chật hẹp, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, hình ảnh trước mắt dĩ nhiên là tình cảnh mười mấy năm trước vừa mới ấp trứng ra tiểu hoàn tử. Hu hu, lâu đinh, cùng với sự tan vỡ của vỏ trứng, văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, đuôi sam màu xanh đậm rũ xuống trước ngực, sừng trắng nhìn chằm chằm vào trán, toàn thân phủ đầy vảy màu lam, tiểu hoàn tử thất tha thất thểu tiến lên một bước, không cẩn thận nặng nề ngã xuống đất. Ô, hoa, tiếng khóc đinh tai nhức óc ở bên tai vang lên, nước mắt giống như nước suối thuận thế phun ra, khóe miệng Tiết Vân co rút, không khỏi bật cười, đã thấy mình năm đó vội vàng tiến lên ôm lấy tiểu nha đầu. Đau lòng vỗ vỗ bụi bặm trên người, ngay sau đó, tiểu hoàn tử đưa tay ôm lấy Tiết Vân năm đó, vô cùng nhu thuận nhào vào trong lòng hắn, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn quen thuộc này. Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, cho tới bây giờ, trong lòng hắn lại thập phần rõ ràng, đây rõ ràng là một mảnh ký ức vẫn lưu lại trong ý thức Huyền Thiên Long Nữ. Không biết vì sao, mạnh mẽ thi triển, luân hồi đại đạo, và chạm mạnh vào thi hài cự long màu đỏ thẫm, ý thức của Tiết Vân, mà xui quỷ khiến nối liền với thế giới tinh thần của tiểu hoàn tử. Ừ, nhìn khuôn mặt em mập mạp kia, lau đinh, lau nước mắt trên má tiểu nha đầu một chút. Tiết Vân trẻ tuổi trong trí nhớ mỉm cười nói, dứt khoát, sau này gọi ngươi là tiểu hoàn tử đi. Hơi ngẩn ra, là một người đứng xem, tận mắt lại một lần nữa chứng kiến năm đó mình cùng Huyền Thiên Long Nữ ký kết khế ước. Tiết Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra ý cười ấm áp. Nhìn ra được, nhà đầu kia rất thích ngươi a. Bất ngờ không kịp đề phòng, một thanh âm trầm ổn mà khàn khàn, đột nhiên từ phía sau Tiết Vân truyền đến. Quay đầu lại phát hiện phía sau căn bản là một mảnh trống rỗng. Trong thùng xe thiết giáp tương đối chật hẹp, ngoại trừ mình và tiểu hoàn tử năm đó, căn bản là không có khả năng có những người khác tồn tại. Ha ha, nhìn không ra a, vẫn là thanh âm vừa rồi, giống như quỷ mị vờn quanh tai Tiết Vân. Trong nhân loại, ngươi cũng coi như là một loại người thú vị, da đầu tê dại một trận, đồng tử Tiết Vân chợt co rút nhanh, rốt cục ý thức được một sự thật đáng sợ. Thanh âm quỷ dị này dĩ nhiên là đang nói chuyện với mình. Phải biết, tất cả những gì hắn nhìn thấy bây giờ, không phải là hình ảnh chân thật, mà là tiềm thức của tiểu hoàn tử, một cái quỷ dị tồn tại, tiềm tàng ở huyền thiên long nữ tinh thần trong thế giới. Hơn nữa còn có thể không hề cố kỵ mà quan sát chính mình. Vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho người sống lưng sinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Ai, là ai đang nói chuyện? Nhèo mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, cảnh giác đánh giá bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hình ảnh ký ức trước mắt cũng đã sớm dừng lại, giống như video bị ấn nút tạm dừng. Tất cả đều dừng lại ở hiện tại, có thể nói là không nhúc nhích. Đừng nhìn khắp nơi, thở dài một hơi, giọng nói khàn khàn bình tĩnh, bất đắc dĩ nói, anh, thật ra vẫn luôn ở bên cạnh em. Vừa dứt lời, Tiết Vân nhất thời cảm nhận được không gian bên cạnh một trận rung động khó hiểu. Khí tức nào đó vô cùng cực nóng, quỷ dị tự nhiên sinh ra. Đó là một loại so với bất kỳ ngọn lửa nào còn nặng nề vô số lần sóng nhiệt. Phảng phất đủ để đem hơi nước trong cơ thể bốc hơi hết. Trong nháy mắt, một lão giả mặc hồng bào chợt hiện ra, vừa vặn sóng vai với Tiết Vân. Két, nhịn không được siết chặt song quyền. Tuy rằng trạng thái trước mắt của Tiết Vân cũng không phải là thực thể, nhưng bản năng chiến đấu tích lũy nhiều năm lại khiến hắn dục dịch. Đối mặt với cường địch đáng sợ mà không cách nào chiến thắng, hắn đã dưỡng thành một loại thói quen phản xạ có điều kiện. Đó chính là, khi đối phương còn chưa kịp ra tay, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì cái gọi là xuất kỳ bất ý công kỳ bất bị, trước tiên trở tay chính là một kích, sau đó nhanh chóng không quay đầu lại, lòng bàn chân bôi dầu rời đi. Khuyên anh đừng xúc động, giống như có thể trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư con người. Hai tay lão giả áo đỏ khoanh trước ngực, ngữ khí trầm ổn mở miệng nói, huống chi, dưới tình huống hiện tại, người cũng không có tư cách xúc động. Sâu trong trán là mồ hôi to như hạt đậu, nguyên bản nắm chặt song quyền theo tâm tính chuyển biến, chung quy là chậm rãi buông lỏng xuống. Tiết Vân nhịn không được lắc đầu, cười khổ rất nhiều, thủy chung là không có làm ra hành vi quá khích gì. Đúng như lão già áo đỏ quỷ dị này nói, khu vực bọn họ hiện giờ, căn bản cũng không phải là không gian của thế giới hiện thực. Rất nhiều thủ đoạn của Tiết Vân, ở chỗ này cũng không cách nào thi triển cùng sử dụng bình thường. Đáng sợ hơn chính là, tất cả những thứ này, tựa hồ đối với lão giả áo đỏ bên cạnh một chút ảnh hưởng cũng không có. Ha ha, lặng lẽ quay đầu lại, Tiết Vân liếc mắt nhìn lão giả áo đỏ, hư tình giả ý mỉm cười một chút, thản nhiên hỏi, nếu ta đoán không sai, các hạ hẳn là Hỏa Long Thần, trong truyền thuyết đi, kia, chẳng qua là các hậu duệ trong tộc, áp cho ta vinh hạnh đặc biệt mà thôi. Mái tóc dài nhợt nhạt chảy ngược lại, lão giả áo đỏ bên cạnh tóc bạc nhan sắc trẻ con, làn da trắng nõn, còn lộ ra một tia đỏ ửng khó hiểu, nhất là đôi mắt kia của đối phương, không chỉ lấp lánh hữu thần, trong hốc mắt dĩ nhiên có được song đồng cực kỳ hiếm thấy. Tên thật của ta là Hồng Phất, ngươi có thể trực tiếp gọi ta như vậy, không cần quá mức câu nệ. Vậy sao được? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân vội vàng khoát tay áo, ra vẻ cung kính nói, ngài lão nói như thế nào cũng là tiền bối cao nhân. Tuy rằng mọi người chủng tộc bất đồng, nhưng là một giới vãn bối, về tình về lý, tôn xưng ngài một tiếng Long Thần đại nhân, cái này vẫn là cần thiết. Tùy ngươi muốn. Hai vai nhún nhún, Hỏa Long Thần Hồng Phất mặt không chút thay đổi nghiêng đầu lại, đột nhiên chuyển đề tài, tiểu tử này, lá gan thật là mập a. Đôi mắt trong hốc mắt trùng hợp với nhau, thanh âm Hỏa Long Thần khàn khàn, phảng phất trong nháy mắt xuyên qua phong sương mấy trăm năm. Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi là nhân loại thứ hai công khai dám hạ độc thủ với ta. Cảm giác áp bách cường đại tiếp tục kéo tới, Tiết Vân không hiểu lui ra phía sau một bước, tại chỗ cảm nhận được khí thế khủng bố tản mát ra trên người đối phương. Long uy lực này mạnh hơn bất cứ quái thai long tộc nào hắn gặp trước kia ngàn vạn lần. Liếc mắt nhìn tiểu hoàn tử đứng bất động một bên, Hồng Y Long Thần nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, rõ ràng biết mình không nắm chắc 10 phần, nhưng vẫn hung hãn không sợ chết, mạnh mẽ ra tay với thi hài của ta. Dừng một chút, Hỏa Long Thần bên cạnh nhíu mày, đột nhiên hỏi, vì một quái thai vũ trang, làm như vậy có đáng không? Chương 1975, cái này không nói nhảm sao? Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân hít sâu một hơi, thề son sắt nói, đáng giá, đương nhiên đáng giá. Lâu Đinh, đồng dạng nhìn về phía tiểu hoàn tử thời thơ ấu, khóe miệng nhếch lên ý cười ấm áp. Tiết Vân trầm giọng nói, tiểu hoàn tử đối với ta mà nói, cũng không chỉ là vũ trang quái thai đơn giản như vậy. Ô, hơi ngẩn ra, Long Thần Hồng Phất một thân áo bào đỏ nhướng mày, hỏi, lời này thì nói thế nào? Trầm mặc một lúc lâu, tâm niệm Tiết Vân khẽ động, cảnh tượng xung quanh đột nhiên vật đổi sao rời, hóa thành ánh sao rực rỡ hư vô mờ mịt, đặt mình trong thế giới tinh thần của tiểu hoàn tử. Hiện giờ Tiết Vân dựa vào lý giải đối với luân hồi đại đạo, sớm đã có thể giống như long thần bên cạnh, dùng tinh thần lực cường đại khống chế tiềm thức của người khác. Có lẽ còn không bằng Hồng Phất tùy tâm sở dục như vậy, nhưng hiệu quả thực tế lại một chút cũng không kém. Nhíu mày, long thần Hồng Phất cũng cảm thấy kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên hiếm thấy. Long thần đại nhân, vãn bối cả gan hỏi ngài một câu. Đặt mình trong bầu trời đầy sao hư ảo, Tiết Vân biểu tình bình tĩnh, đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại, ngài có hay không sẽ dễ dàng buông tha chính mình tình cảm chân thành thân bằng, sau đó lựa chọn một mình tham sống sợ chết đây? Lời nói sắc bén, giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào lồng ngực Hỏa Long Thần, không khỏi sửng sốt. Lâu Đinh, sau một thời gian ngắn dại ra, trên khuôn mặt đỏ ửng của Long Thần lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười. Công cụ, nô lệ, hoặc là cái gì khác loạn thất bát tao xưng hô, nhắm mắt lại, Tiết Vân khịt mũi coi thường nói. Ta biết, đại bộ phận người gác đêm kỳ thật căn bản không đem quái thai vũ trang của mình trở thành vật sống, mà đối đãi ở trong mắt bọn họ, những sinh vật khát máu kỳ quái kia, bất quá chỉ là vũ khí trong tay mà thôi. Nhưng mà, ta lại không cho là như vậy. Dừng một chút, Tiết Vân mở to hai mắt, trầm giọng nói, mười mấy năm làm bạn, tiểu hoàn tử đối với ta mà nói tựa như người nhà đồng dạng trọng yếu. Từ ta thuần phục nàng một khắc kia, nàng liền trở thành chiến hữu của ta. Đối với người nhà, tôi làm sao có thể bỏ mặc cô ấy? Ong một tiếng, tinh không xung quanh ầm ầm vỡ vụn, hoàn cảnh hai người cũng nhanh chóng biến hóa lưu chuyển. Nhiều năm rồi, chuyện cũ Tiết Vân cùng Huyền Thiên Long Nữ cùng nhau trải qua, giống như slide, điên cuồng trước sau hiện ra. Trong những hồi ức này, có vui vẻ lẫn lộn cùng một chỗ, cũng có phiền muộn làm cho người ta đau thương, có vui sướng khi chiến thắng địch nhân, cũng có tương trợ không rời không bỏ khi lâm vào tuyệt cảnh. Đầy trời ánh sao rực rỡ trôi nổi lên, mỗi một đạo tinh quang đều đại biểu cho một phần ràng buộc giữa tiểu hoàn tử và Tiết Vân. Tất cả, hầu như tất cả đều chôn sâu trong tiềm thức của tiểu hoàn tử, là ký ức quý giá giữa nàng và Tiết Vân, càng là tình cảm vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Ai, thở dài một hơi, Long Thần Hồng Phất phơ tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía ký ức tinh quang trôi nổi đầy trời, không khỏi lộ ra vẻ mặt cười khổ. Ngươi có biết, trầm ngâm một lát, Hồng Phất không khỏi cảm thán nói, nha đầu này chính là hậu duệ mấy trăm năm qua của Long tộc ta. Thiên phú cùng huyết mạch đều cực kỳ hiếm thấy, vốn dĩ, dưới sự trợ giúp của ta, nàng rất có thể kế thừa huyết thống của ta, trở thành thần đệ mới của Long tộc. Nghe vậy, Tiết Vân nhịn không được sửng sốt, trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc. Long thần, trên thế giới này thật sự tồn tại cái gọi là thần linh sao? Từ logic cùng lý trí mà phân tích, Tiết Vân căn bản là sẽ không tin loại chuyện ma quỷ này. Nhưng Hỏa Long Thần đã sớm chết đi nhiều năm, giờ phút này lại chân thật lấy hình thái ý thức phương thức tồn tại ở trong thế giới tinh thần của tiểu hoàn tử. Thân thể đã sớm hóa thành một cỗ thây khô, nhưng ý thức cùng lực lượng tinh thần lại bị bảo lưu lại. Cái này, nên giải thích như thế nào? Quay đầu lại nhìn Tiết Vân, đôi mắt trong hốc mắt chồng lên nhau. Long Thần Hồng Phất bất đắc dĩ nói, nhưng nhà đầu này lại kết duyên với ngươi, thật sự làm cho người ta đau đầu không thôi. Tại chỗ không nhịn được bật cười, Tiết Vân tha thứ cái ót, cảm giác đối phương giống như một phụ huynh vô cùng đau đớn, đang chỉ trích mình, chậm trễ tiền đồ tốt đẹp của khuê nữ nhà mình. Không để ý tới sắc mặt cổ quái của Tiết Vân, Long Thần Hồng Phất hai tay lên, thuận thế đem hai vệt tinh quang đại biểu cho hồi ức chân quý nâng lên lòng bàn tay. Chỉ cần vứt bỏ những mảnh ký ức này, nhà đầu kia có thể lấy lại tự do, không chỉ có thể kế thừa y bát của ta, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, từ nay về sau trời cao biển rộng mặc chim bay. Yên lặng lắc đầu, Hồng Phất cười khổ nói, nhưng là, vô luận ta đi làm như thế nào, các loại uy bức lợi dụ hai bút cùng vẽ, vừa đấm vừa xoa đạo lý càng là giảng một đống lớn. Nhưng nàng căn bản liền không phối hợp, thậm chí còn may vài lần muốn đại nghịch bất đạo đánh lén ta. Trong lúc nói chuyện, không gian bốn phía đột nhiên cực nóng, theo một cỗ sóng nhiệt ầm ầm thổi quét qua, tất cả tinh quang bay lên trời cao, trong thế giới tinh thần đen kịt vô cùng, một chút ánh sáng màu tím thoáng qua, ngay sau đó, giống như một con giun vô cùng khéo léo, ấu long màu tím mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Tiết Vân. Đã thấy thân hình đơn bạc cuộn mình, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã lâm vào mộng cảnh ngọt ngào. Nha đầu này, ngược lại có vài phần quật cường của tộc ta. Hỏa Long Thần Hồng phất bất đắc dĩ nói, vì giữ lại khế ước với ngươi, nàng lại mạnh mẽ phong bế ý thức của mình. Thà rằng ngủ say như vậy, mạo hiểm hình thần câu diệt, cũng không muốn mất đi ký ức ngày xưa với ngươi. Tiểu hoàn tử, không khỏi một trận động dung, trầm ngâm một lúc lâu, Tiết Vân nhìn ấu long màu tím nhỏ bé trong hư không. Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, ta muốn mang nàng đi. Đột nhiên thốt ra, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, xoay người nhìn về phía Hỏa Long Thần Hồng phất sâu không lường được trong hư không. Lời ít ý nhiều, chiến ý cả người trong nháy mắt liên tiếp tăng lên. Ngay lúc này, trong lòng Tiết Vân vô cùng rõ ràng, chướng ngại vật duy nhất chắn giữa tiểu hoàn tử và mình chính là dáng người mặc hồng bào trước mắt này. Muốn mang tiểu hoàn tử đi, nhất định phải tận hết sức lực đánh bại mới được. Đến giờ rồi, không cần biết đối phương là thứ gì, cho dù thật sự là tồn tại thành thần xưng thánh trong truyền thuyết, cũng không chấp nhận được chính mình lui về phía sau nửa bước. Thế nào, đây là muốn ra tay với ta sao? Sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, Hồng Phất ngẩng cằm lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn không ra có cảm xúc dao động gì. Phải biết rằng, hiện nay chúng ta đều ở trong thế giới tinh thần, hình thức tồn tại của ta và ngươi cũng chỉ là một luồng ý thức vô cùng yếu ớt mà thôi. Đôi mắt trong hốc mắt lóe lên ánh lửa khó hiểu, Hỏa Long Thần Hồng Phất lạnh lùng nhìn về phía Tiết Vân, trầm giọng nhắc nhở, ở thế giới hiện thực bên ngoài, đã trở thành thi hài ta quả thật không thể làm gì ngươi. Nhưng ở chỗ này, ầm ầm, ngọn lửa ngập trời bốc lên mãnh liệt, trong nháy mắt, không gian bốn phía biến ảo khó lường, hóa thành biển lửa ngập trời vô tận, chỉ còn lại ý thức của ta, muốn trêu chọc tiểu tử ngươi, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trên trời cao, ầm ầm hiện ra một đạo hư ảnh thật lớn, mở to hai mắt, Tiết Vân trực tiếp nhìn lại, phát hiện phía sau đối phương, rõ ràng quật khởi một đầu cự long màu đỏ chọc trời. Chương 1976, rồng đi rắn đi, khí thế hào hùng, cảm thụ được khí tức cường đại đập vào mặt, Tiết Vân âm thầm cắn chặt hàm răng, cảm giác ý thức hoảng hốt rất nhiều, tinh thần suýt nữa cũng sắp cùng nhau sụp đổ, tồn tại trong thế giới tâm linh. Lâu đinh, trước mắt Hỏa Long Thần Hồng Phất cũng không có thực thể đáng nói. Thân thể của hắn đã sớm ở nhiều năm trước chết đi mà mục nát. Còn lại chỉ có thuần túy tự mình ý thức. Tiết Vân không biết, loại hình thức tồn tại này có tính là sinh vật bình thường hay không. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Ít nhất trong lĩnh vực ý thức, Long Thần áo đỏ trước mắt đắm chìm trong đạo này đâu chỉ trăm năm. Căn bản không phải là tồn tại mình có thể tùy ý so sánh. Như thế nào, hai con ngươi trong mắt, phảng phất có tinh vân lóe ra. Hồng Phất mặt không chút thay đổi, lạnh lùng hỏi, hiện tại, ngươi còn định mang nàng đi sao? Trong chốc lát, thời không xung quanh phảng phất ầm ầm bất động, một mảnh yên tĩnh rất nhiều, tràn ngập không khí sơ xác. Đương nhiên muốn, bước lên một bước, Tiết Vân chân đạp hư không, hoàn toàn lấy ý thức bản thân làm cơ sở, phóng thích ra, luân hồi đại đạo, khí tức, ngay sau đó, vô thường tử chủ, trợn tròn mắt phóng lên trời, cũng xuất hiện theo phương thức tinh thần lực, vừa vặn đối chọi gay gắt với hư ảnh Hỏa Long phía sau Hồng Phất. Tôi nói rồi, cô ấy là chiến hữu và người nhà của tôi, chịu đựng tinh thần đau đớn bị ngọn lửa vô tận thiêu đốt. Lâu đinh, Tiết Vân cắn chặt răng, trầm giọng nói, nếu tiểu hoàn tử nguyện ý ở lại Long Cốc, ta đương nhiên sẽ không tăng cường cầu xin, cho dù là giải trừ khế ước, hoặc là nàng quên ta không còn một mảnh, cũng đều không sao cả. Nhưng mà, chịu áp lực cực lớn, Tiết Vân gian nan quay đầu lại, mắt nhìn ấu long màu tím vẫn cuộn tròn trong không trung, lại nhìn về phía Hỏa Long Thần vô cùng khủng bố, cười đi, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, gàn từng chữ nói, từ lúc vừa rồi, nàng đã làm ra lựa chọn của mình, chẳng lẽ không phải sao? Đột nhiên, thanh âm leng keng hữu lực, không ngừng quanh quẩn trong thế giới tinh thần lực hư vô mờ mịt. Hơi ngẩn ra, Long Thần Hồng Phất lơ lửng trong hư không trầm mặc thật lâu. Tinh thần lực hỏa diễm quanh thân dần dần rút đi sát cơ cực nóng vốn có. Hay cho một tiểu tử cả gan làm loạn, lại có tình có nghĩa. Nhắm mắt lại, Hỏa Long Thần vốn khí thế hung hăng thu liễm mũi nhọn. Hư ảnh Hỏa Long phía sau cũng theo sát biến mất vô tung. Giữa các vật đổi sao rời, hư không dưới chân hai người thoáng chốc biến ảo thành bãi cỏ xanh tươi tốt. Ánh nắng tươi sáng, hương hoa tỏa ra bốn phía, cảnh tượng trước mắt đã sớm thay hình đổi dạng, làm sao còn là tinh không vô hạn gì đó, thay vào đó là sơn cốc nhấp nhô bất định, cùng với bình nguyên mênh mông vô bờ. Rào một tiếng, vô thường tử chủ, ở phía sau cũng trong nháy mắt sụp đổ tan rã, tất cả lệ khí đều tản đi, không nhịn được nhướng mày, đáy lòng Tiết Vân không khỏi cảm thấy sợ hãi, khóe miệng càng không ngừng co quắp. Tuy rằng hắn biết mình chưa chắc là đối thủ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng hóa giải thế công của mình như thế. Bất hiển sơn, bất lộ thủy, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm lơ đãng trong đầu, liền triệt để tan rã sát chiêu của mình. Tuy rằng chẳng qua là tinh thần lực, nhưng cái này cũng không khỏi làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thả lỏng tâm, sóng vai cùng Tiết Vân đứng sừng sững trên vách núi, nhìn ra xa thác nước bay thẳng xuống cách đó không xa. Long thần Hồng Phất trầm ngâm nói, vừa rồi bất quá là thử ngươi mà thôi, nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi, thân ở trong thế giới tinh thần lực này, mặc dù ngươi ngộ ra đạo của mình, muốn hủy diệt ý thức của mình, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Mumble, không hiểu sao nuốt nước miếng xuống, cảm nhận được đối phương quả thật cũng không có ác ý. Tiết Vân lúc này mới lấy can đảm mở miệng nói, Long thần đại nhân, ngài đến tột cùng muốn như thế nào? Nếu không liền đem ta cùng tiểu hoàn tử thả ra, nếu không dứt khoát một chút, đem ý thức của hai chúng ta đều tiêu diệt. Hai tay giang ra, Tiết Vân phun tào nói, dù sao nơi này là ngài lão định đoạt, bởi vì cái gọi là, ta vì thịt cá, ngài vì dao thớt, đừng nét mực, cho thống khoái thôi. Đến giờ phút này, coi như là không có nhãn lực kinh, Tiết Vân cũng ngộ ra chút môn đạo, nói trắng ra, thế giới tinh thần lực trước mắt căn bản là không gian giả định Long thần Hồng Phất lợi dụng thi hài của mình xây dựng. Cuộc sống với thực thể không thể đi vào, chỉ có ý thức về bản ngã của sinh vật có thể đến và đi tự do. Hết lần này tới lần khác nắm giữ thế giới này quy tắc lực lượng, nhưng vẫn nắm giữ ở Long thần Hồng Phất trong tay. Trạng thái của hắn rất là quỷ dị, thể xác mục nát chết đi, tinh thần ý thức lại có thể giữ lại lâu dài, nhưng chính mình cũng không cách nào rời đi cái địa phương quỷ dị này. Hoàn toàn là du tẩu ở sinh cùng tử biên giới, cũng coi như là nào đó khác loại ý nghĩa tượng bất hủ. Lời anh vừa nói, tôi rất đồng ý, căn bản không để ý Tiết Vân càn quấy, tóc bạc đồng nhan Hồng Phất chắp tay mà đứng, đón gió mát trên vách núi chậm rãi lắc đầu, nhà đầu kia quả thật đã sớm làm ra lựa chọn của mình, cho dù là cùng tộc ta quyết liệt, cũng quyết tâm đi theo ngươi ra hỏa này đi khắp nơi lẫn lộn. Dừng một chút, Hỏa Long Thần cười khổ nói, vừa mới bắt đầu, ta thật sự có chút không cách nào hiểu được, nhưng bây giờ mà, ý vị thâm trường nhìn Tiết Vân bên cạnh, Long Thần Hồng Phất yên lặng gật đầu, mỉm cười nói, ta hình như có chút hiểu được nguyên nhân trong đó. Trong sơn cốc, rừng rậm rậm rạp liên miên không dứt ở dưới gió nhẹ nhàng lay động. Suối nước từ khe núi thuận thế mà xuống, lan tràn đến chỗ trũng của bình nguyên, hội tụ thành từng vũng nước suối trong suốt, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều có đại lượng quái thai long tộc tụ cùng một chỗ. Chúng nó bình tĩnh chơi đùa với nhau, có vẻ rất là tường hòa an bình, tất cả đều là hư ảnh ảo giác mà long thần dựa theo trí nhớ của mình cấu trúc thành trong thế giới tinh. Thần lực cũng giống như tình cảm của tiểu hoàn tử đối với Tiết Vân. Hắn đối với Long Cốc thậm chí cả Long Tộc cũng đều có tình cảm không dứt bỏ được. Cho nên, ta có thể mang theo tiểu hoàn tử rời đi sao? Tiết Vân đột nhiên hỏi, không có phản hồi tích cực. Hỏa Long Thần trước mắt mang ý cười nhàn nhạt, lúc này hơi hợt giơ tay lên. Trong hư không vách núi trước mắt, một khe nứt màu đỏ thẫm đột nhiên hiện ra từ trên xuống dưới. Ong một tiếng, thông đạo phẳng phất như ánh mắt bỗng nhiên mở rộng. Ánh sáng từ trong đó chiếu ra nhìn qua nhu hòa vô cùng. Vô hình chung khiến người ta cảm thấy một trận thoải mái khó hiểu. Đi đi, Hồng Phất gật đầu, trầm ngâm nói, dù sao dưa cũng không ngọt, mang theo nàng rời đi, đi làm chuyện các ngươi cho là đúng, không nên phụ lòng lẫn nhau là tốt rồi. Thôi đi, một thân thể uốn lượn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Chính là ấu long màu tím vừa rồi thoáng hiện trong tinh không. Vội vàng vươn bàn tay ra, Tiết Vân cẩn thận từng ly từng tí nâng ấu long ở trong lòng bàn tay. Đã thấy hắn chớp chớp mí mắt một cái, móng vuốt nhỏ ở trên đầu tha thứ, có vẻ rất là dí dỏm đáng yêu, không khỏi một trận mừng rỡ. Tiết Vân trong lòng hiểu được, hết thảy dấu hiệu đều đang cho thấy, ý thức của tiểu hoàn tử đang dần dần hồi phục. Đinh, bên tai, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ngâm nga, không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, Hồng Phất đã sớm đưa ngón tay hướng mi tâm của hắn. Chương 1977. Trong phút chốc, một luồng nhiệt lưu quỷ dị đến cực điểm, đột nhiên tràn vào trong ý thức của Tiết Vân, không giống như vừa rồi cực nóng khó chịu. Lao đinh, luồng nhiệt này phảng phất là một luồng suối nước nóng vừa vặn. Trong nháy mắt tinh thần người ta rung lên, thậm chí ngay cả ý thức của bản thân cũng cảm thấy vô cùng thông suốt thông thuận. Đây là, ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Phất, Tiết Vân muốn nói lại thôi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng là đoán được chút manh mối, chỉ là còn có chút không dám tin tưởng. Không cần khách khí, Thâm Thúy nhìn ấu long màu tím cuộn tròn thành một đoàn. Long thần Hồng Phất trầm ngâm nói, bất quá chỉ là một chút huyết mạch tinh hoa của tộc ta mà thôi. Coi như là lễ vật cuối cùng ta tặng cho nha đầu này trước khi chia tay. Không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong lòng dĩ nhiên là ngũ vị tạp trần. Phần lễ vật này thật sự là quá mức tinh thế hãi tục. Đến từ huyết mạch tinh hoa trong cơ thể hỏa long thần. Đó là đồ chơi quý hiếm biết bao. Chỉ cần một chút xíu, trong đó ẩn chứa huyết mạch lực, cũng đủ để cho một đầu bình thường long tộc thoát thai hoán cốt. Hảo gia hỏa, nhịn không được líu lưỡi liên tục. Tiết Vân giở khóc giở cười nói, rốt cuộc là long thần đại nhân. Ngài ra tay thật đúng là hào phóng, hoàn toàn bất kể phí tổn a. Bớt ở chỗ này ba hoa. Thuận thế khoanh chân ngồi trên vách núi, long thần Hồng Phất mí mắt, lạnh lùng nói, hay là nói, tiểu tử ngươi hiện tại lại không muốn rời khỏi nơi này, nguyện ý lưu lại cùng ta giải buồn. Lao đinh, nghe vậy, Tiết Vân vội vàng khoát tay áo, nâng tiểu hoàn tử sắp tỉnh lại, thả người bước về phía khe nứt trong hư không. Đúng rồi, còn có một chuyện, ta rất tò mò, dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Hồng Phất, Tiết Vân ánh mắt thâm thúy. Đột nhiên mở miệng hỏi, ngài hiện tại loại trạng thái này, có thể cho là đạt được vĩnh sinh sao? Hơi ngẩn ra, Hồng Phất ngồi trên mặt đất lập tức cảm thấy không biết làm thế nào. Vô hạn sinh mệnh, hằng cổ trường tồn, đây, cơ hồ là cực hạn truy cầu mà tất cả sinh vật đều vô cùng khát vọng. Vô luận là đế vương tướng quân trong nhân loại, hay là những tồn tại khủng bố thực lực cường đại trong quái thai. Trong lòng, ai cũng không muốn nhìn thấy. Tất cả quyền thế và lực lượng mình có một ngày sẽ theo gió mà biến mất. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người lại trốn không thoát vận mệnh tử vong. Sau ngần ấy năm, vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều muốn tiến hóa đến một bước trong truyền thuyết, trở thành thần linh duy nhất vĩnh viễn bất hủ. Em cảm thấy thế nào? Hai vai rũ xuống, Hồng Phất khẽ thở dài, vẻ mặt tự giễu hỏi ngược lại, bộ dáng xấu hổ hiện tại của ta, như là còn sống sao? Hai người cách không nhìn nhau, thật lâu cũng không nói thêm một câu. Trong lòng Tiết Vân, cái gọi là sống, hẳn là có máu có thịt, đi theo ý chí của mình rong ruổi tứ hải, cho dù sinh mệnh vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể điêu linh tại chỗ, cũng đáng giá để hắn đi cảm thụ phong cảnh cùng cảnh ngộ bất đồng trên đường. Câu trả lời, gần như sắp ra, giống như Hồng Phất, tồn tại trong thi hài của mình theo hình thái ý thức. Không cách nào đi ra tinh thần thế giới nửa bước. Chỉ có thể ở trong trí nhớ mảnh vỡ tìm kiếm một tia quen thuộc an ủi. Trong mắt Tiết Vân, đây đâu phải là cái gì vĩnh sinh bất tử, rõ ràng là không có điểm cuối một loại đáng sợ nguyền rủa, bĩu môi. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, ôm tiểu hoàn tử chuẩn bị xoay người tiến vào khe nứt không gian. Ngươi, còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hồng Phất đột nhiên truy vấn, không cần thiết nữa, giơ tay lên, cứ như vậy làm bộ cáo biệt. Tiết Vân cũng không quay đầu lại. Thì thào lẩm bẩm, biểu tình của ngươi đã nói rõ tất cả, không hề do dự, tung người đạp hư không. Tiết Vân sải bước lớn, cả người tiến vào khe hở không gian màu đỏ, thoáng qua liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Gió lạnh thổi qua sườn núi, tuy rằng hết thảy đều là hư vô mờ mịt ảo ảnh, nhưng trước mắt hỏa long thần lại như cũ lộ ra có chút bi thương cùng tịch mịch. Nhắm mắt lại, Hồng Phất cúi đầu, cười khổ nói, không ngờ ta còn sống mà không có một nhân loại trẻ tuổi thông suốt. Nếu như, còn có thể lựa chọn lại một lần nữa. Một tay nâng khuôn mặt trắng nõn lên, ngữ khí hỏa long thần nghẹn ngào. Bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Thế giới thực, thung lũng rồng, trên bầu trời, bách long trận, quang hoa lóng lánh, các loại nguyên tố lực cùng long uy đan xen cùng một chỗ. Hợp thành chiến trận kín không kẽ hở. Đem một đám người gác đêm khí thế hung hăng mà điên cuồng kêu gào vây ở trong đó. Nhiều là như thế, long tộc bên này áp lực vẫn là quá lớn, thỉnh thoảng sẽ có quái thai long tộc từ trong chiến trận ngã xuống. Lân giáp toàn thân sức cùng lực kiệt cơ hồ cháy đen một mảnh. Giống như cành khô héo bị nướng chín, bất ngờ không kịp đề phòng từ trên cao rơi xuống mặt đất. Máu vàng lăng không phiêu linh, cho nên đồng cỏ trong sơn cốc sớm đã bị long huyết lấp lánh nhuộm thấu. Cũng vậy, đối với những người gác đêm của thần Europa, cuộc chiến tranh này cũng rất vất vả. Mặc dù có cái gọi là thần linh bảo hộ, mấy vạn người tinh nhuệ này vẫn bị vây ở trong không trung. Long tức hỏa diễm cực nóng không ngừng mà chậm rãi ăn mòn ý thức cùng thân thể của bọn họ. Một thời gian dài, một bộ phận người gác đêm thực lực hơi yếu, rốt cuộc chịu không nổi dày vò khủng bố như vậy, tại chỗ ở trong biển lửa hóa thành một mảnh tro tàn khô cằn. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Hai đại chủng tộc thế lực đối chọi gay gắt, cơ hồ hoàn toàn là giằng co cùng một chỗ. Theo tình hình chiến đấu và thời gian trôi qua, long tộc cùng người gác đêm có thương vong lẫn nhau, vì lập trường của mình đều phải trả giá thảm trọng, xúc sinh dị đoan đáng giận, một mực quan chiến dưới sự bảo hộ của ánh sáng xanh thảm. Ba đại giáo chủ đứng sừng sững bên bình đài máy móc, biểu tình không hẹn mà cùng có chút ngưng trọng, tiếp tục như vậy không được. Tóc vàng nhân vật chính nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, đám xúc sinh này dùng trận pháp quá cổ quái, vậy mà đem chúng nó tất cả tộc nhân khí tức liền thành một mảnh. Dừng một chút, tóc vàng giáo chủ đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói, người của chúng ta tương đương với đang cùng tất cả long tộc khí tức đối kháng. Như vậy kéo dài xuống, chúng ta quá chịu thiệt. Gấp cái gì? Giáo chủ tính tình nóng nảy cười lạnh nói, theo ta thấy, tổn thất của chúng cũng không nhỏ, chết vài người mà thôi, không cần phải ngạc nhiên. Như đã nói, nhưng những người gác đêm lâm vào chiến trận này, cơ hồ là toàn bộ tinh anh của thần thánh Âu La Ba, nhất là những cuồng tín đồ, hung hãn không sợ chết, càng là bọn họ hao phí không ít đại giới, mới bồi dưỡng ra được siêu cấp chiến sĩ, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ liều mạng từng chút một. Quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút đau thịt. Đúng vậy, chiến tranh quả thật sẽ chết người, đây cũng là chuyện không có cách nào. Dáng người còng xuống, giáo chủ khô gầy một mực trầm mặc không nói ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng nói, nhưng trước mắt nơi này, chung quy không phải Long Cốc, khu vực trung tâm, căn cứ tình báo biểu hiện, đầu kia dị đoan thần đê thi hài, hẳn là vẫn bảo tồn ở trong cốc nơi nào đó. Trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, giáo chủ khô gầy cười lạnh nói, tiêu hao quá sớm sinh chiến lực, đối với kế hoạch tác chiến kế tiếp của chúng ta rõ ràng có rất nhiều bất lợi. Không thể nghi ngờ, một trong năm nền văn minh lớn của nhân loại, châu Âu thần thánh, đã nâng cao sức mạnh tinh anh của cả nước vượt biển. Ngoại trừ muốn nhất cử tiêu diệt hang ổ của long tộc ra, ý đồ quan trọng hơn, chính là vì thi hài hỏa long thần trong truyền thuyết,